Khương Tuệ cũng không có phát hiện, cùng dĩ vãng bất đồng, chính mình đang ở tiếp nhận thế giới này, không hề là chỉ lo thân mình, mà là chân chính mà phát ra từ nội tâm ở cái này muốn làm cái gì, không hề thờ ơ lạnh nhạt. Nàng bắt đầu sinh ra ta có thể làm cái gì, ta nên làm điểm cái gì ý tưởng. Ở lúc ban đầu, nàng đều là lo chính mình sinh hoạt, đương một cái người đứng xem ở quan sát đến toàn bộ thế giới. Nàng cũng không cùng bất luận kẻ nào thâm giao, liền tính là thanh niên trí thức thế giới cùng Lâm Y quan hệ tốt nhất thời điểm, đều vẫn cư dưới đáy lòng vẫn duy trì khoảng cách. Từ xưng hô liền có thể nhìn ra được tới. Lâm Y kêu nàng Tuệ Nhi, nàng lại vẫn cứ thẳng hô kỳ danh. Liền tính là cùng Hạ Triều ở chung, cũng giống như nước chảy bèo trôi thuyền buồm. Khương Tuệ rất ít chủ động làm cái gì, trừ phi là nguy hiểm cho đến tự thân an nguy. Thẳng đến thế giới này chính mắt chứng kiến tới rồi một người vì tai nạn. Giờ khắc này, muốn làm điểm gì đó nội tâm vượt qua mặt khác ý niệm. Trước đó, nàng yêu cầu nhìn xem Hạ Triều rốt cuộc thế nào, cũng muốn biết hắn kế tiếp tính toán như thế nào làm. Khương Tuệ nơi đội ngũ thực mau tới rồi khống chế trung tâm hoa viên, ở vào toàn bộ vật kiến trúc trung ương nhất. Đỉnh chóp là làm thành mái vòm trạng pha lê phòng, bên ngoài thời tiết âm u, cũng không có cái gì ánh mặt trời. Toàn bộ hoa viên hoa đoàn cầm thốc, phản mùa hoa cũng ở tràn đầy mà nở rộ. Khương Tuệ vừa tiến đến, đã bị một đóa phi thường thật lớn màu đỏ đóa hoa hấp dẫn chú ý. Thoạt nhìn có 4-5 tầng lầu cao. Hồng đến làm người cảm giác được bất tưởng, giống như là mới mẻ nhất máu tươi từ trong cổ phun trào mà ra giống nhau ướt át, nó bó hoa khẩn bao, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ mở ra buồn máu mồm to đem mọi người cắn ướt. Nay cùng bên ngoài phóng xạ sau thực vật có chút giống, bất quá lúc này nó phảng phất là ở ngủ đông trạng thái, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết vì cái gì khống chế trung tâm trong hoa viên có cái này thoạt nhìn rất nguy hiểm thực vật. Địa phương khác cùng bình thường hoa viên không sai biệt lắm, bất quá lớn nhất trên đất trống, trừ bỏ trồng chất thi thể, Khương Tuệ thấy được bị vây quanh ở trong đám người Hạ Đại Thiếu Gia. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đi theo đội ngũ đi tới Hạ Đại Thiếu Gia bảo hộ đoàn bên ngoài. Có thể là bởi vì đều là người một nhà, Hạ Đại Thiếu Gia nói chuyện khi cũng không có hạ giọng. Phi hạm khi nào có thể tới? Hạ Đại Thiếu Gia thoạt nhìn giống như có chút không kiên nhẫn, hắn cau mày, nguyên bản thoạt nhìn không dễ chọc mặt càng hung hãn, thú đồng là có cảm giác gáp bách tức giận. Hắn kia chỉ kêu Lăng Phong nâu đỏ lang cận thần cung thân mình, cung kính nói, xin lỗi thiếu gia, bởi vì hải thú đột nhiên tập kích, còn có phóng xạ biên độ bạo trướng, phà gì tỉnh tổng lũ dã thú đều có chút cuồng bạo. Lăng Phong dừng một chút, còn có, bởi vì quá nhiều thi thể hấp dẫn duyên cớ, lũ dã thú đều vào thành kiếm ăn. Đã có cư dân hướng trung ương cử báo cũng đưa ra kháng nghị, cho rằng chấp hành quan đã đến phạ dị tỉnh tổng sau vô làm. Ở nhìn đến nhị thiếu gia ở Quang Bình thượng lộ ra tin tức sau, phạ dị tỉnh tổng bình dân đã không duy trì phía chính phủ công tác. Lăng Vân không có nói, há ngăn là không duy trì, trên mạng nhiệt nghị sôi nổi khiến cho sóng to gió lớn, trong hiện thực càng là dần dần phát triển trở thành phản kháng, chỉ sợ chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc. Quốc vương hạ lệnh, thủ tướng cắt cử đi trước phạ dị tỉnh tổng chủ trì công tác đệ nhất chấp hành quan. Đúng là Hạ Đại Thiếu Gia Hạ Nhậm. Hạ Nhậm cười lạnh một tiếng, làm cho bọn họ đi nháo, Hạ Triều có thể sửa đổi ước chế chim, chúng ta liền sửa không trở lại sao? Hạ Nhậm hỏi bên cạnh một vị khác mọc đầy râu rùa đen thú nhân, sửa đổi ước chế chim tiến độ thế nào? Rùa đen thú nhân thoạt nhìn rất già rồi, đầy mặt nếp nhăn, vẻ mặt khổ tướng, hắn bị mấy cái binh lính đè nặng, trên cổ tạc gấu, rõ ràng chính là không cho hắn lùi về mai rùa thủ đoạn. Rùa đen thú nhân ở sinh mệnh uy hiếp hạ bất đắc dĩ run rẩy nói, Hạ nhị thiếu gia đem chìa khóa bí mật tiêu hủy. Nghiên cứu nhân viên không nhất định có thể phá giải. Hắn ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là nói, đại nhân, lúc trước là ngài ra tự mình thiết cái chắn. Chỉ có bạch ngân lang huyết thống thú nhân mới có thể mở ra cũng sửa chữa trình tự trung tâm. Hạ Nhậm vừa nghe nổi trận lôi đình, ngươi vì cái gì không nói sớm. Trách không được nhiều như vậy nghiên cứu nhân viên lộng nửa ngày một chút tiến triển đều không có, cũng trách không được Hạ Triều tùy tùy tiện tiện là có thể dùng chìa khóa bí mật sửa đổi. Rùa đen thú nhân chính như hắn chủng tộc, làm gì đều chậm gì gì, nói chuyện cũng chậm gì gì, hắn tràn đầy nếp nhăn mặt lộ ra mờ mịt. Đại nhân, ngài không hỏi a? Hạ Nhậm hít sâu một hơi, biết hiện tại cũng không phải vô nghĩa thời điểm, hắn lạnh giọng, ý tứ là ta hiện tại không thể đi, cần thiết hồi phòng thao tác sửa đổi. Rùa đen thú nhân, cũng không nhất định, chỉ cần lấy ra đại nhân ngài máu là được. Lăng Vân xem Hạ Đại Thiếu Gia sắc mặt nặng nề, hắn ở một bên thấp giọng nói, thiếu gia. Lão phu nhân cùng lão gia chính thúc giục ngài đi trở về. Hiện giờ việc này nháo đến ồn ào huyên náo, cần thiết nhanh chóng cấp dân chúng một đáp án. Mà Hạ nhị thiếu gia chính là trong đó mấu chốt. Chỉ cần chứng minh hắn nói chính là lời nói dối, Hạ gia cùng với đế quốc sau lưng quý tộc cao tầng là có thể giống như dĩ vãng đối đãi sở hữu rèm pha giống nhau, áp xuống đi. Hạ Nhậm trầm tư trong chốc lát, cuối cùng đồng ý lấy huyết. Khương Tuệ ở một bên án binh bất động mà quan sát đến, chính một bên nghe bọn hắn đối thoại, một bên phân thần tìm Hạ Triều người ở nơi nào. Cuối cùng nàng thấy được giam giữ hắn lồng sắt, bị một đám trọng binh gác, bọn lính trang bị thượng hoa văn mang theo Hạ Gia Gia Huy, là một đầu bạch ngân lang rít gào bộ dáng. Không phải đế quốc binh lính, xem ra Hạ Gia người tới này một chuyến là sớm có chuẩn bị. Mà Hạ Triều bị giam giữ lồng sắt cùng Khương Tuệ lúc trước bị đóng lại có điểm giống. Đôi tay, hai chân cùng với cái đuôi đều bị đặc chế lanh thiết chặt chẽ khóa chặt, càng là mang lên ngăn phệ khí. Cổ hắn cũng bị lanh thiết buộc trụ, thoạt nhìn không thể động đậy. Hắn thoạt nhìn là ngất đi rồi, đầu rũ xuống, trên người vết máu loang lổ, nhìn kỹ đi, trên vai lô đạn tựa hồ còn ở đổ máu. Quả nhiên không có đánh chết hắn. Nếu không phải biết hắn là Hạ Gia nhị thiếu gia, chỉ sợ đều cho rằng hắn là trọng hình tội phạm. Lúc này có binh lính một đường chạy chậm mà đến. Đại nhân, Thư Lan Chi sư chạy. Hạ sĩ gục đầu xuống, đứng ở Hạ đại thiếu gia trước mặt nói. Hạ Nhậm đã vô tâm tư lại quản Thư Lan Chi sư sự, Hạ Triều làm những chuyện như vậy quá mức kinh thiên động địa, xử lý không tốt có lẽ sẽ chôn vùi toàn bộ Hạ gia, Thư Lan Chi sư chạy đều xem như tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự. Ngươi, ngươi, theo ta đi. Khương Tuệ còn ở trong tối tự hỏi như thế nào đem Hạ Triều làm ra tới, liền nghe thấy bên cạnh binh lính trưởng quan thanh âm. Vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền phát hiện đối phương chỉ vào chính mình cùng một cái khác binh lính. Khương Tuệ nắm thương tay căng thẳng, theo sau nghĩ nghĩ, đuổi kịp cái này trung sĩ. Khương Tuệ còn tưởng rằng sẽ rời đi nơi này, lại không nghĩ rằng nàng là bị an bài ở một bên khuân vác vật tư. Bởi vì Hạ Nhậm muốn tiêu trừ chứng cứ, lúc này bọn lính đang ở tiêu hủy, dọn đi dọn đi. Khương Tuệ còn nghe được có người ở trộm nói thực mau phạ di tỉnh tổng sẽ có sở cảnh sát người, cho nên động tác phải nhanh một chút. Khương Tuệ nơi địa phương vừa lúc ở vào khoang chứa hàng cuối cùng, ở nàng góc độ, chẳng những có thể nhìn đến Hạ Nhậm hướng đi, còn có thể nhìn đến Hạ Triều bị giam giữ vị trí. Nàng nghĩ nghĩ, làm bộ một không cẩn thận trượt tay, trọng lượng 10 phần dụng cụ rơi xuống trên sàn nhà, phát ra rất lớn tiếng vang. Không ít người giật nảy mình. Làm gì ngươi? Trung sĩ gầm lên, lộng hỏng rồi giết ngươi đều bồi không dậy nổi. Khương Tuệ liên tục khom lưng để thấp tiếng nói xin lỗi, không có làm những người khác nghe ra manh mối. Dư quang còn lại là chú ý nhà giam động tĩnh. Nam nhân rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, nhưng là nàng nhạy bén phát hiện hắn lỗ tai tựa hồ giật giật. Quả nhiên, hắn không có ngất xỉu đi. Khương Tuệ bị đuổi tới một bên hộ vệ, trung sĩ không có lại làm nàng chạm vào mấy thứ này. Cũng may trên người trang bị đem nàng bao vây lấy kín mít, trên người nàng lộ ra tới địa phương lại dán lên một chút ngụy trang lông chim, cũng không có người phát hiện nàng cũng không phải thú nhân. Khương Tuệ đang suy nghĩ biện pháp nháo ra điểm động tĩnh gì. Cũng may hỗn loạn trùng tiếp cận Hạ Triều, toàn bộ trung tâm hoa viên lại tối sầm xuống dưới. Khương Tuệ ngẩng đầu vừa thấy, toàn bộ trên đỉnh pha lê mái vòm đang ở chậm rãi mở ra. Một bậc phi hạm tới rồi. Mau tới không kịp. Một khi Hạ Triều bị người mang lên phi hạm, Khương Tuệ cũng không cần cứu hắn, trực tiếp tẩy hồi Thư Lan tính. Pha lê mái vòm mở ra, Khương Tuệ thuộc về bọn họ ba người kênh thế nhưng ầm ĩ hỗn loạn trong chốc lát, truyền đến tinh dã đứt quãng thanh âm. Nơi này là tinh dã, có thể nghe thấy sao? Nơi này là tinh dã, có thể nghe thấy sao? Nơi này là... Hắn ngữ khí có chút khàn khàn, giống như vẫn luôn đang không ngừng mà lặp lại những lời này, không biết có phải hay không thời gian đi qua lâu lắm, hắn trong thanh âm đều nhiều vài phần hưu khí vô lực. Khương Tuệ nhìn mắt bốn phía, lúc này mọi người lực chú ý đều ở phi hàm thượng, nàng hướng bên cạnh đứng trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Tinh dã thực rõ ràng là hoảng sợ, hắn phảng phất muốn nhảy lên giường như thanh âm đều lớn một ít. Ngươi rốt cuộc có hồi âm. Hắn vội vang nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Thật là đã xảy ra chuyện, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Khương Tuệ hạ giọng, nói trọng điểm. Tinh giã cũng phản ứng lại đây, hắn cũng một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hắn đã thay đổi một vị trí, vừa rồi sở đãi địa phương không ngừng có máy bay không người lái tuần tra, bất đắc dĩ tránh ở một cái bị mất khống chế dã thú phá hư phế tích bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xoay quanh thật lớn điều thú, cùng với các loại tiếng súng. Hít sâu một hơi. Vũ trụ phóng xạ bạo trướng, hiện tại bên ngoài có rất nhiều bị mùi máu tươi hấp dẫn tới mất khống chế dã thú. Hắn dừng một chút, hiện tại toàn bộ phả dì tỉnh tổng thực hỗn loạn, Triều Tiên sinh hắn. Hắn ở công bố kia tắt tin tức lúc sau, phả dì tỉnh tổng rất nhiều cư dân cũng đi lên đầu đường kháng nghị, có tên côn đồ đang ở vô khác biệt công kích. Còn có, ta thấy được rất nhiều phía chính phủ phi hạm. Thậm chí xuất động cấp bậc cao nhất phu quét đường đội ngũ, tinh dã trái tim bang bang nhảy phảng phất muốn nhảy ra yết hầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ hai người chỉ là tiến vào tin tức trung tâm, là có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tinh giác đều không thể hình dung thấy được Triều Tiên sinh tuyên bố tin tức tâm tình. Phạ Dĩ tỉnh tổng trên đường phố cơ hồ khắp nơi đều là quang bình quảng cáo, Triều Tiên Sinh xuất hiện kia trong nháy mắt, Tinh Giã liền mở to hai mắt. Tuấn Mỹ khuôn mặt không hề là không đàng hoàng cất nhả, mà là nhìn như bất cần đời trầm tĩnh nghiêm túc, thế giới cấp hoành động tin tức làm Tinh Giã cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Cũng không dám tưởng tượng nếu hắn nói chính là thật sự, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Sau đó hắn thấy được Triều Tiên Sinh bị hai thương đả đảo, hô hấp cơ hồ đình trệ. Hiện tại rốt cuộc liên hệ thượng Tuệ tỷ, Tinh Giã thấp giọng hỏi, Triều Tiên Sinh, hiện tại thế nào? Tuệ tỷ thanh âm trước sau như một bình tĩnh, không chết được. Nàng trả lời như cũng là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Nàng tạm dừng một chút, sau đó thanh âm có chút nghiêm túc, ngươi hiện tại còn ở bên ngoài sao? Tinh Giã, đúng vậy, chẳng qua không ở nguyên lai địa phương, hiện tại ở vào tin tức trung tâm phía đông nam hướng phế tích. Tinh Giã, ta có thể vì các ngươi làm điểm cái gì sao? Ta không nghĩ cứ như vậy cái gì đều không làm mà ngốc tại nơi này. Có thể. Tuệ tỷ thực mau trả lời, phỏng chừng là tin tức trung tâm pha lê mái vòm mở ra mới có tín hiệu, trong chốc lát đóng lại tín hiệu liền chặt đứt. Hiện tại, nếu ngươi không nghĩ làm chúng ta hai cái chết ở chỗ này, ngươi liền cẩn thận nghe ta nói. Tựa hồ là cho hắn tiêu hóa thời gian, Tuệ tỷ dừng một chút mới tiếp tục nói, ở bên ngoài làm ra điểm đại động tĩnh, cái gì đều được, tốt nhất thanh âm lớn một chút, lúc sau ngươi liền rời đi nơi này đi. Ta biết ngươi phi thường quen thuộc Phạ Dĩ tỉnh tổng. Theo dõi cũng không có tìm được ngươi đã từng cùng chúng ta ở bên nhau, hoàn toàn có thể cùng chuyện này kéo ra quan hệ. Ta Tinh Giã tưởng phản bác, liền nghe thấy Tuệ tỷ trầm ổn thanh âm, Tinh Giã, bảo vệ tốt chính mình tương lai mới có thể bảo hộ người khác, ta là một cái trẻ vị thành niên làm này đó có sinh mệnh nguy hiểm sự cũng đã thực hỗn đản, ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, nghe lời. Thư Lan Chi Sư nói rõ ràng không có gì ôn nhu cảm xúc, chỉ là ở bình dị mà nói chuyện, lại làm Tinh Giã lòng đang kịch liệt nhảy lên, nắm tay nắm chặt, khóe miệng banh thẳng. Tinh Giã cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói. Ta đã biết. Tuệ tỷ tựa hồ lại nói gì đó, nhưng là đứt quãng mấy cái ngắn ngủi âm tiết sau cũng chỉ dư lại tạc âm. Tinh Giã biết tín hiệu lại chặt đứt. Tín hiệu lại chặt đứt, Khương Tuệ ngước mắt nhìn mắt mái vòm, quả nhiên đã khép lại. Một bên trung sĩ ở mệnh lệnh binh lính bắt đầu đem đồ vật hướng phi hạm thượng dọn. Có thể là bởi vì hạ đại thiếu gia ở chỗ này, mà đối phương đang đứng ở tâm tình phi thường không tốt thời điểm, toàn bộ trung tâm hoa viên bầu không khí thực áp lực. Càng là trên cơ bản không có gì thanh âm. Hy vọng Tinh Giã có thể mau một chút. Khương Tuệ ở một bên nắm thương giống bình thường nhất binh nhì giống nhau, dư quang lại không ngừng mà quan sát đến bốn phía. Hạ Chiêu lồng sắt bị đẩy lại đây. Khương Tuệ dừng một chút, theo sau đặc biệt tự nhiên mà đi đến lồng sắt bên, như là bình thường nhất hộ vệ binh lính giống nhau. Bởi vì động tác quá tự nhiên quá đúng lý hợp tình, một cái khác binh lính chỉ là sửng sốt một chút, thế nhưng còn sau này lui một bước nhường cho nàng vị trí. Khương Tuệ cảm giác được lồng sắt nam nhân tựa hồ ngước mắt nhìn nàng một cái. Một bên lấy huyết hành động cũng kết thúc, phát ra một ít đàm luận thanh âm. Nhưng vào lúc này, một tiếng thật lớn tiếng vang hấp dẫn mọi người lực chú ý, ngay cả đại địa đều đang rung động, trên đỉnh pha lê mái vòm phát ra rách nát tiếng vang, có cái gì thật lớn đổ vật đi xuống rớt. Đại nhân, nguy hiểm. Nâu đỏ lang cận thần lập tức liền phản ứng lại đây, đem hạ đại thiếu gia bảo hộ trụ. Khương Tuệ ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy được một con cơ hồ cùng loại nhỏ phi hạm giống nhau đại điểu thú tựa hồ mất đi chi giác bị tạp ở mái vòng thượng, rách nát pha lê căng không được bao lâu, thực mau liền phải rơi xuống. Họa vô đơn chí, nguyên bản thành thật cầm huyết rùa đen thú nhân đột nhiên đem trên tay ống nghiệm máu ném hướng kia đóa thật lớn đỏ tươi đóa hoa. Cự hoa giống như là chưa bao giờ tiến vào ngủ đông giống nhau bỗng nhiên lớn lên miệng, đem ống nghiệm một ngụm nuốt. Tức khắc mạn đằng nổi lên bốn phía, chỉnh đóa hoa tựa hồ đều lâm vào cuồng bạo. Bảo hộ đại nhân. Không cần hoảng loạn, chú ý hàng hóa. Toàn bộ trường hợp tức khắc loạn thành một nồi cháo, bị thật lớn mà lại dày nặng pha lê khối đánh trúng tiếng thét chói tai, bị mạn đằng quấn lấy treo cổ thanh, còn cùng với rùa đen thú nhân cười to. Nhi tử, cha báo thủ cho ngươi. Giờ khắc này, hắn không còn có vừa rồi chậm gì gì bộ dáng. Lúc này Khương Tuệ chỉ là có trong nháy mắt bị hỗn loạn hấp dẫn chú ý, theo sau lập tức vọt tới nhà giam trước mặt. Nhà giam nam nhân ánh mắt sáng quắc, hắn tựa hồ động một chút. Xích sắt phát ra tiếng vang. Hắn thanh âm có chút khàn khàn cùng suy yếu, hắn nhìn nàng, đống nhiên cười khẽ một tiếng. Khương Tuệ. Hắn nói, ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi muốn cho ta đi sao? Khương Tuệ nâng lên thương, đánh gãy lồng sắt khóa, một bên binh lính tức khắc tưởng ngăn cản, động tác lại không có nàng mau, nhất nhất bị đánh bại trên mặt đất. Không nghĩ. Nam nhân nói. Khương Tuệ sửng sốt, không nghĩ tới nam nhân sẽ như vậy trắng ra, nàng nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ trải qua cái gì hình phạt, lỗ thai hắn cũng bị khấu thượng vòng, động một chút đều sẽ chảy ra máu tươi, thú đồng phảng phất bởi vì vẫn luôn ở đã chịu cái gì kích thích mà dựng thẳng lên, chính chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng. Khương Tuệ cười nhạo một tiếng, như thế nào? Sợ hãi ta đi rồi. Đúng vậy. Nam nhân lại lần nữa mở miệng. Khương Tuệ một đốn, nàng đã mở ra lồng sắt, đứng ở hắn trước mặt. Khương Tuệ nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Nam nhân giống như là không có ở tự hỏi, bị cái gì thao túng giống nhau thực mau trả lời nàng. Bởi vì ta thực để ý ngươi, ta không nghĩ ngươi rời đi. Khương Tuệ nâng lên tay, nổ súng đánh chúng phát hiện bên này tình huống binh lính, trên đỉnh điểu thú thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, khơi dậy cho bụi. Bốn phía là hỗn loạn kêu to cùng tiếng ồn ào. Hắn cuối cùng nói âm cuối rừng ở này đó ồn ào náo động chung, Khương Tuệ không nghe rõ. Nhưng là bọn họ giờ phút này lại giống như cùng như vậy hỗn loạn không hợp nhau. Khương Tuệ nắm thương tay thực khẩn, như nhau nàng phát khẩn tâm, nàng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nam nhân chiều nàng câu môi, nhẹ nhàng cười một chút, ta biết. Hơn nữa nam nhân thanh âm có chút thấp, màu đen thú đồng nhìn nàng, phảng phất có thể xem tiến nàng đáy lòng, ta bị tiêm vào phun thật tệ. Ta nói chính là lời nói thật. Chính hắn đều cũng chưa nghĩ tới sẽ mở miệng lời nói thật. Chương 59059. Lại là một tiếng nổ mạnh vang lớn, mảnh vỡ thủy tinh bắn tóe đánh bay. Khương Tuệ lại đem một người công kích chính mình binh lính đá phiên, từ bên hông rút đao ra bính, giây tiếp theo, màu đỏ ngọn lửa bạo khởi, có trong nháy mắt làm người không mở ra được mắt. Diễm đao múa may ở trong không khí xẹt qua nóng rực độ cung, đặc chế lành thiết liền ở cực nóng trong ngọn lửa hòa tan. Là Thư Lan chi sư. Nàng ở chỗ này. Nhị thiếu gia bị người cứu, thỉnh cầu chi viện. Hiện trường như cũng là như vậy hỗn loạn, rơi xuống ở trong hoa viên thật lớn điểu thú phát ra gào giống thanh, chấn đến người lỗ thai sinh đau. Cao lớn huyết tinh đại hoa ở vô khác biệt mà công kích tới mọi người. Cách điểu thú hạ đại thiếu gia nghe được tin tức, cắn răng nói, Thư Lan chi sư có thể không cần phải xen vào. Hạ chiêu cần thiết mang về. Lăng Phong sốt ruột mà canh giữ ở Hạ Nhậm bên cạnh, hắn nói, đại nhân, nơi này quá nguy hiểm, thỉnh ngài chạy nhanh bước lên phi hạm rời đi đi. Còn đi được sao? Nghe được nữ nhân thấp giọng do hỏi, nam nhân nguyên bản bởi vì xích sắt bung ra mà hơi lảo đảo nện bước mới đứng vững, hắn thanh âm như cũ suy yếu. Có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân lại sạch sẽ lưu loát mà xử lý một sĩ binh, dùng diễm đao ngăn cản ở bay tới viên đạn, một cái tay khác còn có thể bất thời giờ nổ súng, cơ hồ phải bị như vậy phi dương thân ảnh cấp nhiếp trụ tâm thần. Hắn nâng lên tay tưởng đem khỏe miệng máu tươi lau sạch, lại chỉ sờ đến ngăn phệ khí. Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Rõ ràng vẫn cứ sắc mặt tái nhợt, nói chuyện khi cũng nghe lên hữu khí vô lực, nhưng là hắn lại vẫn cứ không nhanh không chậm, thoạt nhìn một chút đều không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn bộ dáng. Khương Tuệ ném cho hắn một khẩu súng, theo sau ném một quả xương khói đạn, chẳng lẽ ngươi không có một chút an bài cứ như vậy bị bắt lấy sao? Nữ nhân lại ca ca ca phi thường thuần thục mà đổi đạn, đem chuẩn bị túi đầu mổ bọn họ điểu thú cấp đập lui về phía sau. Nam nhân cười khẽ một tiếng, tiếp nhận nàng ném lại đây cầm máu châm, quý tộc thiếu gia nhưng không có chính mình đánh quá ngoạn ý như này, nhưng là hắn đã từng thấy Lăng Vân cho hắn đánh quá, bởi vậy chịu đựng đau hướng tới xuất huyết khẩu hùng hăng chát đi xuống. Ở phun thật tề dưới tác dụng, hắn cơ hồ hỏi gì đáp đấy. Lâm thời quyết định. Hắn dừng một chút, theo sau như là nói sang chuyện khác giống nhau, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, trước rời đi lại nói. Nữ nhân quay đầu lại xem hắn, lúc này nàng mang ở trên đầu binh lính mũ giáp bởi vì ngại che đậy tầm mắt mà cầm xuống dưới, lại vẫn cứ mang theo mặt nạ bảo hộ, lộ ra một đôi đẹp thiển sắc đôi mắt. Nàng trong mắt là lạnh lẽo kim sắc lưu quang, tóc nhuộm tóc tề đã hoàn toàn rút đi, lộ ra lửa đỏ dấu vết, như nhau cùng linh hồn của nàng giống nhau phảng phất ở thiêu đốt. Vô luận lúc trước nàng lấy loại nào trạng thái biểu lộ quá yếu ớt một mặt, nhưng là nàng lại trước nay không có mềm yếu mà từ bỏ quá. Giống như ở mặt trời chói chang nắng gắt hạ lại vẫn cứ thịnh phong hoa. Hạ chiều hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, ở ngăn phệ khí hạ, Khương Tuệ cũng không có nhìn đến hắn lộ ra tới răng nanh. Ở thú nhân thế giới, hết thể bằng bản lĩnh nói chuyện, liền tính là bị thương trạng thái hạ bạch ngân lang, giống nhau có thể phát huy ra phi người thực lực. Bằng không bọn họ giam giữ nhị thiếu gia khi, vì sao như thế toàn bộ võ trang? Ra lung bạch ngân lang đi theo cuồng giã hầu gái binh phía sau, dáng người đồng dạng linh hoạt, hóa thành thú chảo bàn tay vung lên là có thể tướng sĩ binh mũ giáp cấp đánh nát. Hạ chiêu. Ngươi thật sự muốn phản bội gia tộc, vứt bỏ bạch ngân lang nhất tộc vinh quang sao. Khương Tuệ quay đầu nhìn lại, là có thể thấy cách đó không xa ở mặt khác một con thuyền phi hạm thượng hạ đại thiếu gia. Cũng không biết hắn khi nào đã chuẩn bị trốn chạy, thật lớn dòng khí thổi quét hắn quần áo, lại cũng che giấu không được hắn giờ phút này phẫn nộ. Hạ nhị thiếu gia liếm liếm môi. Ở nếm đến mùi máu tươi sau phi thường hữu hảo mà nâng lên tay vây vây, như là ở chào hỏi. Ta chưa từng có phản bội quá bạch ngân lang nhất tộc vinh quang hắn như là khôi phục thường lui tới bộ dáng, cười tủm tỉm, lộ ra tới thú đồng lại mang theo một tia sắc bén quang, phản bội chính là các ngươi. Khương Tuệ phát hiện bốn phía lộ cơ hồ đều bị phá hỏng. Thật cũng không phải hạ gia thủ hạ binh lính ở đổ, ở phát hiện hạ đại thiếu gia vứt bỏ bọn họ rời đi lúc sau, bọn lính cũng sôi nổi quay lại đầu thương khắc tìm đường ra. Chủ yếu là không biết khi nào lại bay tới mấy chỉ điểu thú, chính ánh mắt sáng quắc mà như là chuẩn bị khai tịch giống nhau, một mổ một người. Mà một bên cự hoa mạn đằng đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem sở hữu lộ đều phá hỏng. Hiện tại vô luận là nhân loại vẫn là thú nhân, đều thành này đó biến dị sinh vật đồ ăn trong mâm. Mùi máu tươi, đốt trọi vị, nổ mạnh khói thuốc súng vị còn có cho bùi hương vị hỗn loạn ở bên nhau, nguyên bản không ngừng phát ra nhằm vào thú nhân hương vị cũng dần dần tan đi. Khương Tuệ không có gì biểu tình mà ngẩng đầu nhìn về phía đang ở phi hàng thượng, cách pha lê nhìn bọn họ hạ đại thiếu gia. Đối phương hiển nhiên là hạ cái gì quyết định, kia con phi hạm đạn pháo khẩu bắt đầu nhắm ngay bọn họ nơi vị trí. Xem ra là tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết toàn bộ tạt rớt. Khương Tuệ cười lạnh một tiếng, theo sau nhặt lên một bên rơi xuống trên mặt đất trọng hình laser vũ khí đặt tại trên vai. Hạ Chiêu chính xử lý một cây chịu lại đây mạn đằng, quay đầu lại nhìn đến chính là một màn này. Khương Tuệ, ngươi... Lời nói đều không có nói xong, hắn liền thấy được mặt vô biểu tình nữ nhân phi thường tự nhiên thả thoải mái mà mở ra vũ khí. Nháy mắt một đạo màu trắng thật lớn laser từ vũ khí khẩu tấn mãnh xuất kích, thẳng tắp bắn về phía đã bay đi pha lê khung đỉnh phi hạm. Giống như vậy một bậc phi hạm là có thể ngăn cản này một loại thương tổn, nhưng là ai đều không có nghĩ đến Khương Tuệ thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn mà đem laser bắn vào nhỏ hẹp đạn pháo khẩu. Đạn pháo khẩu không có phi hạm sắc ngoài như vậy cứng rắn. Thực mau bởi vì bị đánh trúng mà toát ra khói đen, phi hạm cũng không xong ở không trung lay động, thoạt nhìn như là muốn rơi xuống giống nhau. Hạ Chiêu nhìn nữ nhân đem vũ khí tùy tay vứt trên mặt đất, thoạt nhìn một chút đều không cảm giác chính mình làm cái gì đại sự giống nhau. Mặc danh sau lưng có một tia lạnh lẽo. Ngàn vạn không cần chọc tức giận nữ nhân, Hạ Chiêu tự đáy lòng mà tưởng, đặc biệt là nổi nóng Khương Tuệ. Nàng nhìn hắn một cái, hơi hơi nhăn lại mi, đừng thất thần, đuổi kịp. Hạ Chiêu nhìn nàng xoay người liền đi. Nhìn không được con ngôi, theo sau đi theo nàng phía sau cùng nhau rời đi. Bởi vì bốn phía lộ đều phá hỏng, Khương Tuệ tính toán từ trên đỉnh phương đi ra ngoài. Vừa lúc bởi vì điểu thú phá hư, trên đỉnh pha lê cháo nát một cái đại lỗ thủng. Mạn đằng rất nhiều, nàng cùng Hạ Chiêu sức bật cũng không tồi, không ít mặt khác thú nhân binh lính cùng nghiên cứu viên đều cũng lựa chọn phương thức này thoát đi. Chẳng qua nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, dừng ở trên đỉnh kia mấy chỉ điểu thú chính là ở như hổ rình mồi mà bắt giữ bọn họ những người này. Khương Tuệ có thể chú ý tới có một hai chỉ hình thể cũng không lớn điều thú, cùng bọn họ đều không sai biệt lắm, thoạt nhìn như là bởi vì lý trí giá trị đánh mất mà hóa thành dã thú người. Những người này lợi dụng ức chế chim, hiện giờ lại cũng bị ức chế chim phản vệ. Đã hoàn toàn thú hóa thú nhân, liền tính ức chế chim một lần nữa sửa đổi sau cũng không còn có dùng. Bởi vì mái vòm pha lê rách nát, bọn họ thông tin kênh lại có thể dùng. Bọn họ thực mau nhảy lên leo lên thượng thật lớn mạng đằng, hướng lên trên phóng đi. Khương Tuệ một bên quay đầu lại nhìn xem Hạ Chiêu có hay không đuổi kịp, một bên nếm thử liên lạc Tinh Dã, xem hắn có hay không sự. Tinh Dã, ngươi có khỏe không? Khương Tuệ hy vọng Tinh Dã bình an rời đi, rốt cuộc hiện trường như thế hỗn loạn, nói vậy cũng nhất định lan đến gần bốn phía, hiện tại ngẫm lại, toàn bộ phạ dỉ tỉnh tổng chỉ sợ đều loạn thành một nồi cháo. Một lát sau mới truyền đến Tinh Dã thanh âm. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp các ngươi. Khương Tuệ tránh né một cây bay múa mạng đằng, nghe vậy hơi đốn. Tiếp chúng ta. Ngươi dùng như thế nào cái gì tới đón chúng ta? Ngươi không cần phải xen vào. Tinh Dã nói, thanh âm nghe tới có chút thở hổn hển, các ngươi tính toán từ nơi nào ra tới. Hắn rõ ràng cũng thấy tin tức trung tâm như thế hỗn loạn cảnh tượng, cũng đại khái đoán được bọn họ nơi vị trí. Khương Tuệ hỏi, ban đầu kia chỉ điều thú, không phải ngươi làm ra sao? Tinh Dã nói, là ta làm ra, nhưng ta không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy chỉ cũng đi theo tới a. Đừng nhiều lời. Tựa hồ là đã nhận ra nàng nói sang chuyện khác, như là cảm giác được chính mình bị xem thường giống nhau, Tinh Dã hét lên, ta thật sự có thể giúp các ngươi. Ta hiện tại đã ở chạy tới trên đường, ngươi không thể làm ta đến không a? Khương Tuệ ngừng ở so cao vị trí, mà bên cạnh thực mau rơi xuống một cái khác thân ảnh. Làm sao vậy? Cao lớn Bạch Ngân Lang hỏi nàng, duy nhất lộ ra tới thú đồng cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nghe được hắn thanh âm, Khương Tuệ dừng một chút, theo sau quay đầu, phát hiện trên người hắn đừng nói thai nghe. Cái gì công nghệ cao đổ vật đều không có. Trách không được liền không nghe được hắn ở kinh nói qua một câu, nguyên lai là bị người dỡ xuống tới. Khương Tuệ chỉ chính mình lỗ thai, là Tinh Dã, hắn nói muốn tới tiếp chúng ta. Nàng hơi hơi nhăn lại mi, chính là nơi này như vậy nguy hiểm, hắn một cái không có trải qua huấn luyện bình dân. Hắn có thể. Nam nhân nhẹ nhàng đánh gãy nàng lời nói, rõ ràng ban đầu là như vậy nhằm vào kia chỉ da đen cá mập, hiện tại lại nhận đồng năng lực của hắn. Không cần coi khinh hắn, hiển nhiên hắn cũng sẽ không đánh vô năm chắc trượng, đều nói như vậy, nghĩ đến là có thứ gì có thể mang chúng ta đi. Chúng ta hiện tại cũng không có nhanh chóng thoát đi biện pháp không phải sao. Huống hồ nam nhân thanh âm đè thấp một ít, hiện tại toàn bộ phạ gì tỉnh tổng, chỉ sợ cũng không có hoàn toàn an toàn địa phương. Khương Tuệ sửng sốt, có ý tứ gì? Nam nhân màu đen thú đồng nhìn nàng, hoàn toàn đã không có hắn hẳn là có bất cần đời. Ước chế chim sự tình bại lộ, đế quốc quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, nơi này còn có Thư Lan người bút tích. Khương Tuệ, có lẽ chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Khương Tuệ cứng lại, khinh phiêu phiêu nói chiến tranh hai cái từ lại có vẻ phá lệ có trọng lượng. Chiến tranh đối với Khương Tuệ tới nói quá mức với xa xôi, nàng trải qua mấy cái thế giới đều không có chiến tranh. Liền tính là quái vật thế giới đại gia trên cơ bản đều ở duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng là chiến tranh đối với Thư Lan Chi Sư tới nói lại ly thật sự gần, thậm chí ở 10 năm trước, nàng liền đã từng làm chủ lực tham gia qua chiến tranh. Bởi vậy trong trí nhớ thi hoành khắp nơi, huyết tinh chém giết thực mau làm nàng sinh lý tính phản cảm. Thư Lan Chi Sư bản nhân cũng không thích chiến tranh. Này đó người thống trị ở thao tác chiến tranh, bị thương lại cuối cùng vẫn là người thường. Khương Tuệ hơi hơi hé miệng, muốn hỏi điểm cái gì? Liền nghe thấy Hạ Triều nói, trước rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể trả lời ngươi. Nam nhân Triều nàng cười cười, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là lại có một loại yêu ớt tuấn mỹ. Rốt cuộc ta trên người phun thật tề có thể duy trì 3 ngày. Khương Tuệ bị hắn trắng ra ánh mắt xem đến có chút không tự giác mà xấu hổ buồn bực, mới vừa quay đầu, liền nghe thấy được thai nghe Tinh Giã nói chuyện. Ta nói, ngươi có phải hay không lại đã quên ta tồn tại? Tinh Giã khô cằn. Ta biết ngươi cùng Triều tiên sinh quan hệ thực hảo, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng đang đợi ngươi trả lời. Khương Tuệ. Rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm, lại giống như thành bắt cá hai tay nữ nhân giống nhau cảm giác chột dạ. Khương Tuệ thấp khụ một tiếng, ngữ khí thập phần nghiêm túc đứng đắn mà nói, chúng ta sẽ từ trung tâm hoa viên pha lê đỉnh rời đi, ngươi tính toán như thế nào làm. Tinh Giã, ta đã biết, ngươi đừng động ta như thế nào làm, nói cho ta các ngươi đại khái bao lâu thời gian tới pha lê mái vòm. Khương Tuệ ngăn chặn muốn dò hỏi đi xuống xúc động, chỉ có thể chính như Hạ Triều lời nói, bọn họ cũng không có gì nhanh chóng thoát đi biện pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt đã sắp đạt tới mục đích địa, đại khái 5 phút. Thiếu niên mang theo một chút hưng phấn phảng phất muốn đi chính là bình thường mạo hiểm mà không phải mạo sinh mệnh nguy hiểm thanh âm trả lời. Ok, ta thực mau liền tới. Kênh an tĩnh xuống dưới, Khương Tuệ thu hồi tay, đơn hướng đóng cửa kênh. Đang chuẩn bị mang theo Hạ Triều tiếp tục hướng lên trên đi, liền nghe thấy phía sau nam nhân sâu kín thanh âm. Ở ta không ở thời điểm, các ngươi trò chuyện thật lâu đi. Khương Tuệ một đốn, nàng không có quay đầu lại, nhảy đến một khác điều mạn đằng thượng, phía sau nam nhân cũng đuổi kịp. Chúng ta là lẻn vào, không phải chơi game, ta cùng hắn liêu cái gì. Khương Tuệ mới trả lời hắn, nàng có chút không hiểu lắm vì cái gì Hạ Triều muốn hỏi cái này vấn đề. Huống hồ ở pha lê mái vòm không phá phía trước, bên trong căn bản là không có tín hiệu. Phía sau nam nhân phát ra bất mãn hừ hừ thành, tựa hồ còn đá bay một bên không hề có chọc hắn mạn đằng. Cực kỳ giống trộm phát tiết cảm xúc tiểu cầu. Khương Tuệ nhịn không được, ngươi là cầu sao? Có thể hay không lấy ra một chút bạch ngân lang tôn nghiêm? Nam nhân lại một chút không có hổ thẹn chi tâm. Ngươi phía trước không phải đã mắng ta là cầu sao? Đều là khuyến khoa, ngươi nói cũng không sai. Khương Tuệ. Gia hỏa này lại khôi phục không biết xấu hổ bộ dáng. Vừa nghe đến lời hắn nói, Khương Tuệ liền lập tức nhớ tới ngày đó nàng té xịu phát sinh sự, ngược lại đến phiên nàng xấu hổ buồn bực. Câm miệng. Nam nhân phi thường nhanh chóng. Hai người đối lẫn nhau nói trong lòng biết rõ ràng, cùng Khương Tuệ nương nhân thiết che giấu bất đồng, Hạ Triều ngược lại nương nhân thiết bốn phía phát huy. Khương Tuệ thực ghét bỏ, nhưng là nội tâm lại ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Ly xuất khẩu càng gần, kia mấy chỉ điểu thú cũng càng thêm rõ ràng, ở bọn họ trong mắt cũng có vẻ quái vật khổng lồ. Có 2 chỉ điểu thú đã bay đi, còn có 1 con ở không trung hưng phấn mà bắt lấy mặt khác ý đồ bay đi thú nhân, dư lại chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm phía dưới người. Dưới chân mạn đằng cũng bắt đầu di động, tựa hồ là phía dưới cự hoa đã chịu cái gì kích thích, càng thêm cuồng bạo lên. Đến nhanh hơn tốc độ. Phía sau nam nhân nói nói. Cũng không biết có phải hay không có chú ý tới bọn họ này 2 chỉ tiểu sâu. Này đó điểu thú trừ bỏ ngay từ đầu múa may cánh phiến khởi phong đối bọn họ chiếu thành bối rối ngoại, đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Tay cho ta. Nguyên bản vẫn luôn đi theo nàng phía sau nam nhân trước xoay người mà thượng. Xác nhận an toàn lúc sau mới quay đầu vươn tay làm nàng cùng nhau đi lên. Bởi vì động tác quá nhanh, Khương Tuệ lực chú ý lại vẫn luôn đặt ở một bên thật lớn điểu thú trên người, chờ đến hắn vươn tay mới phản ứng lại đây. Dưới lòng bàn chân mạn đằng lại rút về, Khương Tuệ lập tức vươn tay, thực mau bị đối phương nắm chặt. Bàn tay to ấm áp lại hữu lực, dễ như trở bàn tay mà đem nàng kéo lên đỉnh ngoại. Mà nhưng vào lúc này, thế nhưng có một con chim thú nhìn lại đây, nó nhanh chóng túi đầu mổ hạ. Thật lớn bóng ma bao trùm, Khương Tuệ dưới chân pha lê lại vào giờ phút này bởi vì bạo khởi mạn đằng vỡ vụn. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Khương Tuệ liền cảm giác được chính mình bị chặt chẽ bắt lấy tay căng thẳng. Theo sau nàng đâm nhập nam nhân trong lòng ngực, bởi vì hai người động tác biên độ quá lớn, cũng vì tránh né điểu thú người ngầm mổ, nam nhân cân bằng không xong, ôm nàng lăn vài vòng mới dừng lại tới. Mái vòm thượng tất cả đều là pha lê cha, Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại sau chạy nhanh đứng dậy, ngươi không sao chứ? Nàng thanh âm nghe tới thực vững vàng, nhưng là cẩn thận nghe có thể nghe ra một tia lo lắng. Thế nam nhân hơi hơi nhăn lại mi, không có việc gì. Hắn ở ngay lúc này hoàn toàn đã không có nói chêm chọc cười, ngược lại bởi vì không nghĩ làm đối phương lo lắng mà thực mau trả lời. Khương Tuệ chú ý tới hắn ngồi dậy khi phía sau vết máu, trong lòng cả kinh, còn chưa chờ nàng làm ra mặt khác hành động, nam nhân lại là đem nàng lôi kéo, tránh né lại một lần mổ. Khương Tuệ xem hắn lại lần nữa bị thương bộ dáng, không biết như thế nào bực bội lên. Nàng ở tránh né lúc sau trực tiếp hoa khai diễm đao, lửa cháy bạo trướng giống như nàng giờ phút này tâm tình, đem điểu thú cứng rắn đến phảng phất là đá kim cương làm điểu móng trực tiếp chém đứt đầu nhọn. Bởi vì sáng ngời sắc thái hấp dẫn mặt khác điểu thú chú ý, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Khương Tuệ tình nguyện tránh né đều không muốn khai diễm đao nguyên nhân. Một con còn hảo, nhiều như vậy chỉ vây công, liền tính là Thư Lan chi sư cũng ăn không tiêu. Quả nhiên, nàng hành động cũng làm chính mình bại lộ ở sở hữu điểu thú dưới. Khương Tuệ. Nam nhân thanh âm mang theo một tia lo lắng cùng sốt ruột, theo sau Khương Tuệ cảm giác được bên hông căng thẳng, là đối phương câu lấy nàng trực tiếp nhảy khai mặt khác một con chim thú công kích khoảng cách. Hắn thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Không biết có phải hay không phun thật tế nguyên nhân, hắn mỗi một câu tựa hồ đều phát ra từ phế phủ. Ngươi có thể hay không không cần luôn đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm dưới. Khương Tuệ không kịp phản bác hắn, chỉ có thể giơ tay đem diễm đao ngăn trở bởi vì điểu thú kinh động mà bay tới bén nhọn mảnh nhỏ. Khương Tuệ, ta đây là ở cứu ngươi. Ta biết. Nhưng ngươi có thể hay không đừng luôn làm này đó làm trái tim ta sợ đỉnh sự. Khương Tuệ dương giọng, ta có sao? Ta làm cái gì? Ngược lại là chính ngươi lúc trước trải qua sự đừng cho là ta quên mất. Hạ Triều cơ hồ là lập tức trả lời, thanh âm cũng lớn lên, làm rất nhiều làm ta lo lắng sự. Lần trước thọc chính mình cũng là, tránh ra những người khác tay cũng là. Ta thật hận không thể đem ngươi nhốt lại. Chuyện xưa nhắc lại, Khương Tuệ trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, đều đã quên phía trước chính mình những cái đó mẫn cảm lại khó chịu tâm tình, chỉ nghĩ cùng cái này nam hung hăng xảo một trận. Nàng thanh âm lớn hơn nữa. Quan cái rắm. Ngươi không biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Ngươi có biết hay không ngày đó buổi tối liền bởi vì ngươi làm phá sự, ta cảm lạnh phát sốt. Ta hiện tại không chém ngươi mà là tới cứu ngươi, ngươi đều nên cho ta quỳ xuống tới dập đầu. Hai người, ở như thế nguy cơ dưới tình huống, thế nhưng ở cãi nhau. Nam nhân mang theo nữ nhân khắp nơi tránh né dã thú công kích, đồng thời còn phải chú ý pha lê đỉnh sụp đổ tình huống. Nữ nhân câu lấy nam nhân tiểu tâm không rớt xuống, đồng thời đánh trả lui công kích cùng ngăn cản bay tới đá vụn. Một màn này bị một bên mở ra trộm tới phi hạm tinh giã xem đến trầm mặc, xem đến vô ngữ, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết chính mình hiện tại đang chạy trốn sao. Phải nói bọn họ là quá có ăn ý, vẫn là quá mức với chán ghét đối phương. Rõ ràng sinh tử bên cạnh, rồi lại có thể một bên cãi nhau một bên phối hợp đối phương hành động. Nếu không phải bốn phía cảnh tượng hỗn loạn mà lại huyết tinh, tinh giã đều phải cho rằng bọn họ là ở cái gì giải trí sân huấn luyện. Bất quá hiện tại cũng không phải xem đi xuống thời điểm. Tinh giã mở ra kênh. Tuệ tỷ, ta tới rồi, ngươi ngẩng đầu hướng lên trên xem, là một con thuyền tam cấp phi hạm. Sau đó hắn thấy được phía dưới người tựa hồ lại xảo hai câu, theo sau hai người đều ngẩng đầu tìm kiếm một chút, nữ nhân thanh âm mới một lần nữa từ thai nghe truyền ra tới. Ta nhìn đến ngươi. Nàng thanh âm nghe tới có chút áp lực lửa giận, tinh giã nuốt nuốt nước miếng, ta muốn như thế nào tiếp các ngươi. Tuệ tỷ thanh âm một lát sau mới truyền tới, đồng thời truyền đến còn có bên kia thập phần hỗn loạn ồn ào thanh. Ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng có cái tiểu ngôi cao, tam cấp phi hạm có tái vật dây thừng, ngươi đem nó mở ra, ta cùng Hạ Triều sẽ bắt lấy. Tinh giã dừng một chút, lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, đây là hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn đáp, hảo. Theo sau hắn cắn chặt răng, mở ra phi hạm tiếp cận nhất hỗn loạn địa phương. Mà lúc này Khương Tuệ cùng Hạ Triều cuối cùng là bởi vì đã đến chi viện mà đình chỉ khắc khẩu, cũng không biết có phải hay không phát tiết một hồi, Khương Tuệ thế nhưng vi diệu mà cảm giác được tâm tình hảo không ít. Cũng may này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian phối hợp. phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Khương Tuệ nhìn mắt Tiểu Ngôi cao khoảng cách, ngẩng đầu lên cùng nam nhân nói nói. Không có thời gian. Nam nhân không nghe nàng lời nói. Khương Tuệ giơ tay dắt hắn vòng, nam nhân tê một tiếng lại vẫn cứ không có buông ra nàng. Hắn còn nói, ở thú nhân quan niệm, ai chạm vào hắn vòng, chính là hắn chủ nhân. Theo sau hắn chiều nàng cười cười. Khương Tuệ. Khương Tuệ ha hả, kia cho ngươi mang lên vòng những người đó, hết thảy đều là chủ nhân của ngươi. Không có gì ra mặt Bạch Ngân Lang nói, ta chỉ thừa nhận ngươi có thể. Khương Tuệ bực nói. Lan A. Cái gì hoa ngôn xảo ngữ, nàng sẽ không liền dễ dàng như vậy bị đả động. Nàng trừng qua đi, theo sau sửng sốt một chút. Nàng nhìn đến nam nhân có chút căng chặt cằm, hậu chi hậu giác cảm giác được nàng cánh tay ướt rầm rề. Khương Tuệ mày nhăn lại, tầm mắt hạ di, thấy được cánh tay thượng tất cả đều là máu tươi. Nhưng không phải nàng. Là vừa mới ngã xuống đất khi chịu thương, hắn quả nhiên bị pha lê chát tới rồi. Khương Tuệ lại bắt đầu có chút sinh khí, tuy rằng nàng không rõ nàng vì cái gì so vừa rồi còn tức giận. Ngươi bị thương. Nàng ngăn chặn trong thanh âm cảm xúc, ý đồ bảo trì bình tĩnh, ta chính mình có thể đi. Ngươi không biết thú nhân sau khi bị thương thực mau là có thể khôi phục sao. Nam nhân không dao động, đã mang theo nàng nhảy lên tránh né chướng ngại cùng công kích, thực mau tiếp cận ngôi cao. Khương Tuệ biết hiện tại cũng không phải lại cho nhau phân cao thấp lúc, nàng chỉ có thể thế hắn ngăn cản hạ mặt khác để xuất công kích. Lại là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang, bọn họ hai người đều càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nói chuyện nữa. Khương Tuệ dư quang nhìn đến ngọn lửa cùng khói đen, quả nhiên là có người bắt đầu dùng đại hình lực sát thương vũ khí, thậm chí cách đó không xa có chỉnh tề xếp hàng phi hạm đội ngũ. Sở cảnh sát người tới. Khương Tuệ hạ giọng ở nam nhân bên tai nói, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Chú ý tới đằng trước kia con phi hạm người trên. Người này, như thế nào hình như là Thư Lan chấp hành viên trước biên người. Phi hạm pháo khẩu nhắm ngay bọn họ phương hướng. Mà Hạ Triều đã lợi dụng Bạch Ngân Lang làm đỉnh cấp thu tộc ưu thế, phi thường nhanh chóng đi tới ngôi cao, mà tinh giã cũng theo kế hoạch, buông xuống tái vật dây thừng. Đạn đạo chạy như bay mà đến, Hạ Triều mang theo nàng câu lấy dây thừng, Khương Tuệ cũng đi theo bắt lấy. Nghìn cân treo sợi tóc, đạn đạo dừng ở bọn họ phía sau vừa rồi sở đứng thẳng địa phương. Mà may mắn lúc này phi hạm đã bay đi. Sóng xung kích làm Khương Tuệ cùng Hạ Triều đãng trong chốc lát. Khai ra một khoảng cách. Mở ra kênh Khương Tuệ, ngươi vì cái gì còn khai đến như vậy hoảng. Nàng cùng Hạ Triều hai người ở phi hạm hạ giống như là bị treo thể nghiệm tàu lượn siêu tốc, theo quán tính tả diêu hữu bãi, rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào mặt khác cao lầu. Tinh giã thanh âm có chút khẩn trương cùng áp lực, đây là ta lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Nghe được Khương Tuệ đem lời nói lặp lại một lần nói cho Hạ Triều. Hắn trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Ngươi hỏi một chút hắn bao lớn rồi. Khương Tuệ không rõ vì cái gì muốn hỏi, nhưng vẫn là nói, tinh giã, ngươi bao lớn rồi. Tinh giã, 16. Khương Tuệ đem tinh giã tuổi nói cho Hạ Triều, nam nhân cùng nàng cùng nhau chặt chẽ mà bắt lấy dây thừng, rốt cuộc lúc gần lúc hiện tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nam nhân trên mặt lộ ra ẩn nhẫn biểu tình, Khương Tuệ khó được ở trên mặt hắn nhìn đến như vậy biểu tình, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Triều tựa hồ nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Trẻ vị thành niên không thể khai phi hạm. Chương 60-060. Chờ đến Khương Tuệ cùng Hạ Triều chảo tái vật dây thừng thăng lên đi, đã là rời đi tin tức trung tâm rất xa. Lúc ấy đúng là lúc chẳng vạng, nồng hậu mây đen ngẫu nhiên khe hở lộ ra ánh nắng chiều, lại che giấu không được dày nặng hắc. Khương Tuệ bắt lấy tái vật dây thừng có thể nhìn đến hơn phân nửa cái phạ gì tỉnh tổng, cao ốc building có toát ra khói đen, hiển nhiên là cháy hoặc là sinh ra nổ mạnh. Mà nơi xa tin tức khống chế trung tâm còn lại là khói đen phiêu mãn toàn bộ không trung, trời cao điểu thú xoay quanh, còn có thể nhìn đến nổ mạnh ánh lửa lại lần nữa vang lên. Túi đầu, trên mặt đất người giống như là con kiến, nguyên bản bị yêu cầu không ra khỏi cửa cư dân nhóm sôi nổi đi lên đầu đường, có bắt đầu đang làm phá hư, có tùy ý, tiếng súng không ngừng. Quả thực là điện ảnh mới có thể xuất hiện đại trường hợp, Khương Tuệ xem đến mùi ngon. Bởi vì tinh giã trộm tới này con phi hạm cũng không lớn, chỉ có một khoang điều khiển. Khương Tuệ cùng Hạ Triều một hồi đến khoang điều khiển, liền nghe thấy tinh giã có chút hưng phấn mà hỏi. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Khương Tuệ còn không có tới kịp đáp lời, bên cạnh nam nhân thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa bởi vì tinh giã khai đến cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau té ngã. Khương Tuệ xem qua đi, phát hiện sắc mặt của hắn càng tái nhợt một ít, đặc biệt là trên người quần áo, đều sắp bị máu tươi nhiễm hết. Người đi trước khoang trị liệu nằm trong chốc lát. Khương Tuệ nhăn lại mi, nàng trong lúc nhất thời môn không rảnh lo một bên tinh giã. Từ khoang điều khiển góc kéo ra khoang trị liệu, cũng may mỗi một con thuyền phi hạm đều có, Hạ Triều còn có thể giải lửa xém lông mày. Hạ Triều thấp khụ hai tiếng, tay chống ở một bên khoang trên vách, thấp giọng nói, đi Thư Lan. Khương Tuệ dừng một chút, nàng quay đầu liền cùng nam nhân đối thượng ánh mắt, đối phương tựa hồ một chút đều không có cảm thấy chính mình bị thực trọng thương, còn chiều nàng cười cười. Khương Tuệ nghiến răng, rốt cuộc không có nói cái gì nữa, đem đầu xoay trở về, thiết trí hảo khoang trị liệu sau, nam nhân đã đi tới nàng phía sau. Đi vào. Khương Tuệ không có nói cái gì nữa. Tuân mệnh. Nam nhân mang theo ý cười thanh âm vang lên, hắn thực mau nằm đi vào. Đưa lưng về phía Khương Tuệ tiến vào khoang trị liệu khi, nàng mới phát hiện hắn sau lưng thượng mảnh vỡ thủy tinh, Khương Tuệ nhấp nhấp miệng, ở hắn cực nóng trong ánh mắt đem khoang trị liệu khép lại. Nói đến cùng, Hạ Triều chưa bao giờ chủ động thương tổn quá nàng. Nàng đứng ở khoang trị liệu mặt khác một bên, nam nhân thoáng nghiêng đầu là có thể nhìn đến nàng. Đã trải qua vừa rồi một loạt sự tình, nguyên bản bọn họ chi gian môn mâu thuẫn tựa hồ hòa hoãn một ít, Hạ Triều cũng có thể cảm giác được đối phương không hề như vậy cường ngạnh cùng bén nhọn kháng cự. Nhưng là nhìn nàng nhàn nhạt thân sắc, Hạ Triều vẫn là cảm giác được trong lòng một loại gai nhọn đau đớn. Khoang trị liệu đang ở có tác dụng, làm hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều. Khương Tuệ xoay người, đi đến Tinh Gia bên, vô vô hắn ghế rửa. Lên, ta tới khai. Tinh Gia nắm điều khiển tay lái, có chút không tha, ta cảm thấy ta khai khá tốt, thật sự. Sau đó hắn liền nhìn đến nữ nhân cong lưng, phi thường thuần thục mà ở phía trước thao tác nghi kiểm kê đánh hai hạ, phi hạm khoang nội tức khắc vang lên điện tử thanh âm. Tự động điều khiển hệ thống đã mở ra. Tinh Giã hơi hơi mở to hai mắt, thế nhưng còn có tự động điều khiển. Hắn một chút cũng không biết. Hắn nghe được Khương Tuệ lạnh lạnh thanh âm, hạ không xuống dưới. Tiểu tâm chờ sự tình qua đi lúc sau ta cử báo ngươi vị thành niên vô điều khiển chứng khai phi hạm, cả đời ngươi đều khảo không được. Tinh Giã còn tưởng rằng sẽ có cái gì rất đau sẽ bị tấu uy hiếp, tuy rằng cái này uy hiếp đối với hắn tới nói đã rất nghiêm trọng. Tinh Giã chậm gì gì rời đi ghế điều khiển vị. Tuệ tỷ. Ngươi làm lính đánh thuê uy hiếp quá hòa bình đi. Khương Tuệ một cái tắt đem hắn chụp đến một bên, bởi vì Hạ Triều duyên cớ, nàng hiện tại tâm tình nhưng không tính quá hảo. Khương Tuệ nói, lính đánh thuê cũng là muốn tuân kỷ thủ pháp. Tinh Giã. Vừa mới ngươi giết người bộ dáng nhưng một chút đều nhìn không ra tuân kỷ thủ pháp, quá chưa nói phục lực. Nhưng là Tinh Giã không dám nói như vậy, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn Khương Tuệ kiểm tra dáng vẻ, sau đó hỏi, chúng ta thật sự muốn đi Thư Lan sao? Khương Tuệ dừng một chút. Theo sau thực mau nói, ân, hồi Thư Lan. Tinh Giã có chút không hiểu, sau đó nghe được nữ nhân tiếp tục nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Tinh Giã có chút tặc mau, ta đều cùng các ngươi thượng một cái thuyền, ngươi nói ta cùng bất hòa các ngươi cùng nhau. Nữ nhân nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, kích động như vậy làm cái gì, đi một bên làm tốt hệ đai an toàn. Tinh Giã nhìn nàng sắc mặt, liền biết nàng hiện tại tâm tình không tốt, nghĩ đến vừa mới nàng cùng Hạ Triều cãi nhau bộ dáng, tức khắc cấm thanh. Khương Tuệ ý tưởng cùng Hạ Triều kỳ thật chính là giống nhau, nàng sắc tính toán hồi một chuyến Thư Lan. Không chỉ là bởi vì hiện tại đế quốc địa bàn thượng đều là ở bắt giữ bọn họ người, vẫn là bởi vì Khương Tuệ luôn nghĩ đến cái kia tiên đoán. Cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp được cái gì có quan hệ với tiên đoán sự tình, tổng cảm giác cùng mệnh thụ có quan hệ. Huống hồ, hiện tại đế quốc không an toàn, Thư Lan tuy rằng có phản đồ, rốt cuộc còn có Mục Thanh ở, Hạ Triều cũng có thể đã chịu càng tốt trị liệu. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, các ngươi hai cái, đều đem đai an toàn hệ lao. Tinh Giã theo bản năng mà đè hệ tốt đai an toàn, theo sau nghe được vẫn luôn thật tốt nam nhân lười biếng thanh âm. Tuân mệnh, sư tử tiểu thư. Sau đó Tinh Giã nghe được Tuệ tỷ sách một tiếng, tựa hồ tràn ngập ghét bỏ. Theo sau hắn còn không có tới kịp mở miệng, liền cảm giác được một cổ thật lớn xung lượng, cả người bởi vì quán tính chặt chẽ mà dán ở ghế dựa thượng. Tinh Giã tức khắc hoảng sợ mà trợn to hai mắt, đôi tay gắt gao bắt lấy chỗ ngồi hai bên tay vịn. Phi hạm tốc độ thật sự là quá nhanh. Tuệ tỷ thế nhưng thiết trở về tay động điều khiển. Nếu nói vừa mới Tinh Giã khai tốc độ đã rất nhanh, như vậy Khương Tuệ khai tốc độ quả thực chính là vận tốc ánh sáng chạy, cơ hồ cùng quang quỹ tốc độ tương đồng. Tuệ tỷ, ngươi có phải hay không khai quá nhanh? Tinh Giã cơ hồ bị áp lực để ở sau người bối ỷ thượng, thanh âm cũng bởi vì quá mức mau tốc độ cũng có chút lắp bắp. Hắn quay đầu đi, nhìn đến chính là mặt vô biểu tình mở ra phi hạm Khương Tuệ. Giống như là ở phát tiết cái gì cảm xúc giống nhau, không hề có cảm thấy chính mình khai quá nhanh. Á á á á, Tinh Giã cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nguyên lai là bởi vì phía trước bay tới điểu thú cùng hỗn loạn mặt khác thú nhân, Tuệ tỷ không ngừng mà tả hữu xoay tròn tới tranh né. Hắn hiện tại mới biết được chính mình vừa mới phương thức điều khiển thật sự xem như tiểu nhi khoa, ở một trận khẩn trương cùng sợ hãi giữa, Tinh Giã nghĩ tới ở khoang trị liệu Triều tiên sinh. Cũng không biết Tuệ tỷ khi cố ý vẫn là vô tình. Nhưng là xem nàng biểu tình, lại hình như là hắn quá mức với đại kinh tiểu quái. Cũng may tam cấp phi hạm tốc độ tới cực hạn sau liền sẽ không lại nhanh, một lát sau Tinh Giã xem như quen thuộc như vậy tốc độ. Nhưng là hắn vẫn là sợ 2A. Hắn một cái loại cá con lai, đời này liền cơ hồ không có rời đi quá lớn mà cùng hải dương, thình lình trời cao, đặc biệt là như vậy nguy hiểm tốc độ, cái này làm cho hắn có một loại không sống được bao lâu cảm giác. Người kêu quá lớn thanh. Tinh giã bên cạnh đống nhiên truyền đến quen thuộc giọng nam, hắn cứng đờ thân thể hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy được không biết khi nào từ khoang trị liệu ra tới Triều Tiên Sinh. Bạch Ngân Lang chính hơi hơi khom lưng, chống ở hắn cùng Tuệ Tỷ chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng, đứng ở bọn họ trung gian môn tương đối mặt sau vị trí. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được cao lớn Bạch Ngân Lang chính vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Có thể là bởi vì khoang trị liệu tác dụng, nam nhân sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều. Tinh giã kinh ngạc, ngươi như thế nào ra tới? Bạch Ngân Lang lỗ thai giật giật, như là bị hắn quá lớn thanh âm cấp kích thích một chút, sau đó Tinh giã liền cảm giác được chính mình đầu bị một con bàn tay to ấn một chút. Trị liệu xong rồi liền ra tới, ngươi này cái gì ngữ khí? Tinh giã tưởng đáp lời, kết quả lại là một cái đại quẹo vào thiếu chút nữa hướng bên cạnh phi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện nam nhân vẫn cứ ổn định vững chắc mà đứng. Đi một bên ngồi xong, như là có chút bất mãn không đạt tới chính mình muốn hiệu quả, nữ nhân thanh âm nhạt, mày hơi hơi nhăn lại. Là. Bạch Ngân Lang làm đầu hàng trạng, thành thành thật thật mà ngồi ở nữ nhân một khắc bên trên chỗ ngồi, còn thực thành thật mà hệ thượng đai an toàn. Thương hảo. Nữ nhân đầu cũng chưa hỏi lại. Bạch Ngân Lang sờ sờ bụng bị thương vị trí, khá hơn nhiều, tam cấp phi hạm thượng cũng bất quá là cái cấp thấp khoang trị liệu biên độ hữu hạn. Nữ nhân trầm mặc một chút, Thư Lan có cao cấp khoang trị liệu, ngươi trong chốc lát đi dùng đi. Bạch Ngân Lang cười một chút, không cần cảm tạ. Khương Tuệ hơi đốn. Hạ Chiêu trong thanh âm tựa hồ mang theo ý cười, lười biếng, cũng không biết là bởi vì nguy cơ giải trừ, vẫn là ở nàng trước mặt hắn thực thả lỏng. Ta biết ngươi tưởng cảm ơn ta, cho nên ta nói không cần cảm tạ. Khương Tuệ nghiến răng, nàng dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ta cứu ngươi, ngươi thay ta bị thương, huề nhau. Nghĩ tới nam nhân phía sau lưng cùng với cái hốt vết máu loang lổ điểm điểm, Khương Tuệ nắm tay lái tay lại khẩn một ít. Không huề nhau. Nam nhân thanh âm như cũng là lười biếng, không hề có biến hóa. Như là thuận miệng vừa nói, ngươi cùng ta là vĩnh viễn không hề nhau. Khương Tuệ một đốn, nàng hàng mi dài giật giật. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại là một cây dây thừng thượng châu châu sao. Nam nhân từ từ bổ sung, nghe tới như là nói bọn họ đã thành tội phạm bị truy nã, bị buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng là ở đây ba người có hai người trong lòng biết rõ ràng, bọn họ không chỉ có chỉ bị truy nã chuyện này. Hơn nữa nam nhân thanh âm dừng một chút, đè thấp một ít, Khương Tuệ nghe được không rõ lắm, nếu có thể vẫn luôn cột vào cùng nhau. Ngươi nói cái gì? Khương Tuệ khẽ như mày, cảm giác hắn trong giọng nói có một loại nàng nghe không hiểu cảm xúc. Không biết có phải hay không phun thật tế nguyên nhân, đương Hạ Triều nói ra không nghĩ làm nàng nghe nội dung khi, liền sẽ đem thanh âm cấp đè thấp. Không có việc gì, ta là nói ta thật cao hứng có thể cùng sư tử tiểu thư tiếp tục đi qua một đoạn này lữ trình. Nam nhân khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, thanh âm đều mang theo trước sau như một nhẹ nhàng. Phía trước liền nghe nói qua Thư Lan cảnh trí tuyệt đẹp di người. Là tình khải ít có vô công nghiệp ô nhiễm địa phương, có thể dựng dục ra sư tử tiểu thư người như vậy, nói vậy nơi đó nhất định thập phần mỹ lệ đi. Hắn rời đi đề tài, Khương Tuệ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là không có lại truy vấn đi xuống. Nàng nói, thật xinh đẹp, bất quá người xứ khác tiến vào Thư Lan, muốn vâng theo Thư Lan lễ tiết, tốt nhất không cần làm ra chọc giận Thư Lan sự tình. Ở một bên chút nào cắm không thượng lời nói, phảng phất bị hai người kia ngăn cách Tinh Giã rốt cuộc có một cái chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Nghe nói Thư Lan là có sinh mệnh, là thật vậy chăng? Tinh Giã hỏi. Phải biết rằng vừa rồi hắn thật sự xấu hổ đã chết, hai người kia giống như là có một cái tự mang không gian môn giống nhau, một khi mở miệng những người khác giống như là bị bài trừ bên ngoài giống nhau. Tinh Giã lần thứ N phát hiện chính mình lại bị làm lơ, hai người kia nói chuyện thời điểm giống như căn bản đều không để bụng hắn có ở đây không nơi này. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ chen vào nói, nhưng thật sự là đối Thư Lan cảm thấy hứng thú. Ở hắn lao sư trong miệng, Thư Lan chính là một cái thần thánh địa phương, sở hữu thú nhân truyền thuyết chi hương. Ở phóng xạ thời đại, mọi người đối thần quỷ việc sớm đã trở thành thời cổ mọi người sức sản xuất thấp hèn sở bịa đặt chuyện xưa, nhưng là lão sư nói Thư Lan có lẽ thật sự tồn tại thần minh, chỉ là ngàn vạn năm đi qua, đều không người có thể chứng thực điểm này. Nhưng là Thư Lan có sinh mệnh chuyện này, tựa hồ trở thành đại gia chung nhận thức. Có. Không biết có phải hay không nghĩ tới chính mình quê nhà, nữ nhân biểu tình nhu hòa một ít, nàng thực ôn nhu. Cũng rất hào phóng, chỉ cần không làm ra làm tức giận chuyện của nàng, Thư Lan đều sẽ không để ý. Tinh Giã hiếu kỳ nói, sự tình gì sẽ làm tức giận nàng? Khương Tuệ hồi ức một chút, trong trí nhớ làm tức giận toàn bộ Thư Lan người giống như không nhiều lắm, bất quá đều là chút hại người hại mình sự. Phá hư núi rừng, ô nhiễm con sông, lạm sát kẻ vô tội hiến tế. Rất nhiều Khương Tuệ nói, phạm phải này đó hành vi phạm tội người, cuối cùng đều sẽ đã chịu trừng phạt. Thực thảm, bao gồm nhưng không giới hạn trong bị thình lình xảy ra núi đá tập trung, không thể hiểu được chạy bờ sông bị thủy chết đuối, hiến tế người biến thành tế phẩm. Đối với Thư Lan người tới nói, tàn khốc nhất trừng phạt chính là tử vong sau vô pháp trở về mệnh thụ. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Triều cũng đang nghe, nàng nghĩ nghĩ lại nhiều lời một chút. Tinh giã, không phải người chết như đèn tắt sao? Như thế nào còn sẽ trở về mệnh thụ? Lúc này bọn họ đã khai ra phạ dị tỉnh tông địa giới, phá khai rồi nồng hậu mây đen, bên ngoài là màn đêm sao trời điểm điểm, giống như là chạy xuôi ở ngân hà hải dương trung. Khương Tuệ nhìn phía trước lập lòe đàn tinh, có trong nháy mắt môn hoảng hốt. Là bởi vì lá rụng về cội sao? Nam nhân thanh âm ở một bên vang lên, nghe tới tựa hồ có một tia tò mò, nhưng là cẩn thận nghe lại giống như có chút trầm. Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, nàng ngữ khí trở nên ôn hòa rất nhiều, nhìn đến lập lòe đàn tinh cùng mỹ lệ ngân hà, liền biết Thư Lan mau tới rồi. Đúng vậy. Khương Tuệ nói, ở Thư Lan, mọi người đều cho rằng sở hữu hết thảy đều đem trả lại với tự nhiên, trả lại với viên tinh cầu này. Sinh ra như hoa bao rút ra cảnh, trưởng thành như nở hoa nở rộ, già cả như rơi xuống đất, tử vong như hư thối phụng dưỡng ngược lại đại địa. Nữ nhân thanh âm giống như là đang nói chuyện xưa, tinh giã nghe được mê mẩn. Chúng ta tự cho là thụ mà đến, tự nhiên đem trả lại với mệnh thụ. Hạ Chiêu nhìn về phía Khương Tuệ. Nữ nhân biểu tình bình tĩnh mà lại mang theo một tia nhàn nhạt tự hào, đang nói khởi Thư Lan khi thoạt nhìn thực nhu hòa rất nhiều. Nghĩ đến nàng là thật sự thích. Hạ Chiêu cũng không có phát hiện chính mình lúc này biểu tình có bao nhiêu ôn nhu. Tới rồi. Nữ nhân thanh âm làm lâm vào trầm tư hai cái nam nhân theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước kính chắn gió ngoại cảnh sắc. Chi gian môn tam cấp phi hạm ở đám mây gian môn tiến hành rồi cuối cùng nhảy lên, tựa hồ nghe tới rồi một tiếng dài lâu kình minh thanh, bọn họ xuyên phá tầng mây đi tới mục đích địa. Ngay cả Hạ Triều đều hơi hơi mở to hai mắt, bị trước mắt cực hạn cảnh đẹp sở khiếp sợ. Thư Lan hạ xuống dãy núi, chi gian môn cao ngất trong mây núi cao hình thành nhỏ hẹp cao thấp chênh lệch, thác nước giống như ngân hà giống nhau từ trong núi chảy xiết mà xuống. Trong bóng đêm dãy núi giống như treo đầy cam vàng sắc đèn lồng giống nhau, tinh tinh điểm điểm cùng màn đêm đàn tinh tượng ánh tương huy. Mà để cho người chấn động vẫn là bị vây quanh ở dãy núi trùng cao ngất trong mây đại thụ, xa xa xem qua đi giống như là một phen thật lớn màu xanh lục đại dù, ngẫu nhiên gió thổi qua, lá rụng sôi nổi, có thể bay đến bọn họ phi hạm nơi vị trí. Còn chưa chờ bọn họ lại cẩn thận thưởng thức, xuyên qua Thư Lan biên giới đám mây càng khi, bên ngoài máy móc gầm hưởng khởi. Kiểm tra đo lường đến chưa đăng ký tam cấp phi hạm. Hiện tại tiến hành kiểm tra đăng ký, thỉnh phi hạm người điều khiển cùng hành khách phối hợp kiểm tra, nếu như kháng cự, biên kiểm trạm đem có quyền áp dụng cưỡng chế thi thố. Một lát sau, vô tuyến thông tin truyền đến người thanh âm. Nơi này là Thư Lan số 4 biên kiểm trạm biên kiểm viên, thỉnh đăng ký cá nhân tin tức cùng tới chơi mục đích. Khương Tuệ cầm lấy bộ đàm, nàng nói, ta tìm tối cao chấp hành quan phó thủ mục thành, ID truyền mật mã JTGGB8765, hắn thực mau sẽ hồi phục. Đối diện hiển nhiên là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nhưng là bởi vì thu được ID truyền mật mã, lập tức biết đối phương cũng không phải đang nói đùa, thái độ đều cung kính không ít. Là, nữ sĩ, thỉnh ngài chờ một lát. Tinh giã ở một bên hỏi, ngươi sẽ không sợ chúng ta nhớ kỹ cái này mật mã sao? Khương Tuệ liếc mắt nhìn hắn, đây là ta đơn hướng mật mã, dùng một lần lần sau không thể dùng, ngươi có thể thử xem. Trở lại Thư Lan lúc sau, ngươi tính toán làm cái gì? Nguyên bản lẳng lặng mà đợi nam nhân bỗng nhiên đang chờ đợi khi mở miệng, Khương Tuệ vừa chuyển đầu, liền cùng hắn đối diện thượng. Nam nhân màu đen con ngươi lúc này thoạt nhìn thực bình tĩnh, như là ở đơn thuần do hỏi, hắn chỉ ra, Thư Lan phản đồ nếu không có tìm được nói, chỉ sợ ngươi này một chuyến trở về liền không thể bại lộ chính mình thân phận. Hắn dừng một chút, ngươi có thể đem ta giao cho Thư Lan chấp hành quan, hiện tại ta chính là một cái bia ngắm, cũng là một cái thực tốt lợi dụng đạo cụ, chỉ cần ta ở Thư Lan nhân thủ. Đế quốc liền sẽ bởi vì dư luận vô pháp hướng Thư Lan khởi xướng công kích. Tinh giã nghe có chút hái hùng khiếp vía, hắn không nghĩ tới hảo hảo một khối vượt qua nguy cơ ba người cứ như vậy gặp phải khả năng tan vỡ. Hắn chạy nhanh nhìn về phía Tuệ tỷ, không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Hạ Chiêu cảm giác đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, loại cảm giác này tiến vào Thư Lan lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, một chút dùng đều không có hệ thống cũng giả quét không ra khác vấn đề. Chỉ có thể lo lắng xuông, Hạ Triều thuần thục mà đem đối phương che chắn. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới bảo trì ở bọn họ hai người trước mặt dị vãng tư thái. Hắn kỳ thật cũng không có nói cho Khương Tuệ, hắn ở bị vị kia tiện nghi đại ca bắt lúc sau, trên thực tế bị người cấy vào gen số hiệu, nếu không phải lúc ấy Khương Tuệ đột nhiên xuất hiện cùng nhiễu loạn, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành hạ gia con rối. nhưng là cái này gen số hiệu hiển nhiên so Khương Tuệ kia một cái cải tiến rất nhiều. Không có lúc nào là không ngừng khát vọng có chủ nhân đối hắn tiến hành khắc họa. Hắn cơ hồ là cực lực áp chế sở hữu cảm xúc, đem chính mình giả dạng làm hạ nhị thiếu gia hẳn là có bộ dáng, mới có thể ở Khương Tuệ trước mặt hảo hảo nói chuyện. Bằng không hắn chỉ sợ sẽ dọa đến nàng. Hạ Chiêu trong lòng cười khẽ một tiếng, đúng vậy, nếu là hắn cầu xin thương xót Diêu đuôi bộ dáng quá mức với cuồng nhiệt, chỉ sợ sẽ dọa đến cái này thật vất vả có thể thoáng tiếp cận nữ nhân. Cũng không biết trên người nàng gen số hiệu thế nào. Hạ Chiêu liếm liếm nha, nhẫn mại ở muốn lay động cái đuôi, lại vẫn cứ khống chế được không được cái đuôi nhọn nhọn tả Diêu hữu bãi. Cũng may hắn ngồi, cũng không có làm nàng nhìn đến. Hắn cũng đang chờ đợi nàng trả lời. Lại một lần, hắn đem lựa chọn quyền giao cho tay nàng thượng. Sau đó hắn thấy trước mặt nữ nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nam nhân cảm giác nội tâm áp lực vặn vẹo phấn khởi giống một phen hỏa giống nhau ở kịch liệt thiêu đốt, nếu không phải hắn có cũng đủ cường đại ý chí lực, chỉ sợ lúc này sớm đã biến thành thú đồng. Thật muốn đụng vào nàng, bắt lấy nàng, làm nàng sờ sờ hắn, làm nàng chạm vào hắn. Lý trí giá trị ở hạ thấp. Hắn nghe được nữ nhân nói, Hạ Triều, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nàng nhạy bén mà đã nhận ra một tia không thích hợp. Hạ Chiêu cánh tay gân xanh đã hơi hơi nhô lên, nhưng hắn hơi hơi vai thân mình chống đầu, vẫn là mặt không đổi sắc trêu đùa bộ dáng. Ta hiện tại cũng không có gì có thể giấu đi. Nếu sư tử tiểu thư không cần ta nói, ta cũng chỉ là một con không nhà để về chó nhà có tang mà thôi. Hạ Chiêu. Nữ nhân ẩn ẩn lộ ra tức giận, nàng nhấp khởi môi, khóe môi hơi hơi săn bằng, thật muốn làm người nhẹ vô về làm nàng không cần lộ ra như vậy biểu tình. Nàng thiện sắc đôi mắt nhìn hắn, toát ra chính mình đều không có nhận thấy được không ở áp lực cảm xúc. Ngươi đến tột cùng gạt ta cái gì? Từ tiến vào khoang điều khiển lúc sau, nam nhân nói trở nên rất ít, hắn cơ hồ là an tĩnh mà đang nghe nàng cùng tinh giã đối thoại. Này không giống hắn. Tuy rằng thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, nhưng là Khương Tuệ đối với phía trước Hạ Triều xun xoe hành vi trên thực tế cũng không phản cảm. Rốt cuộc lúc trước nàng cho rằng đây là đương nhiên sự. Chẳng qua nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi chính mình vì cái gì cảm thấy đương nhiên. Mà hiện tại, rõ ràng hắn nói chuyện vẫn cứ là hắn ở thế giới này hẳn là có bộ dáng, nhưng là Khương Tuệ trực giác lại nói cho nàng, không thích hợp. Có chỗ nào không thích hợp? Bọn họ lâm vào rằng co bên trong. Thấy Hạ Triều biểu tình biến cũng chưa biến, hắn tựa hồ lại muốn há mồm nói ra những cái đó khinh phiêu phiêu trêu đùa lời nói, Khương Tuệ tâm hỏa dâng lên, nàng nhịn không được nâng lên tay. Người cánh tay thoạt nhìn liền có hỏi nàng một bên nói, một bên chạm vào nam nhân không kịp trốn tránh cánh tay. Ấm áp da thịt lẫn nhau tiếp xúc kia trong nháy mắt, toàn bộ Thư Lan phảng phất là có thứ gì bị bừng tỉnh, có một trận thật lớn phong từ sơn gian môn hướng bốn phía gào thét mà ra. Toàn bộ Thư Lan vì này chấn động, sở hữu thụ, không trung phi hạm, hành tẩu người, vật kiến trúc đều bị này cổ phong đống nhiên thổi qua. Khương Tuệ cảm giác được phi hạm bị gió thổi đến nhoáng lên, nàng bởi vì giải khai đai an toàn đứng lên, dẫn tới không xong, cả người đi phía trước huynh. Mà Hạ Triều rõ ràng cũng không có phản ứng lại đây, chỉ là bản năng theo bản năng tiếp được đập xuống tới nữ nhân, ôm cái đẩy cõi lòng. Khương Tuệ rơi vào mang theo một tia mùi máu tươi mát lạnh bảo vệ môi trường, sau đó bên hông môn nhanh chóng quấn lên một cái quen thuộc lông xù xù cái đuôi, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được nam nhân khó được có chút kinh hoàng biểu tình. Ta không có động nó, ta không phải cố ý. Hắn nhìn nàng đôi mắt, thế nhưng theo bản năng mà giải thích. Khương Tuệ đầu góc cũng đường ngắn một chút, như là bị khí cười. Vậy ngươi trước kia là cố ý? Nam nhân theo bản năng mà rời đi tầm mắt, Khương Tuệ liền biết hắn trột dạ. Nàng trong lúc nhất thời môn cũng không biết chính mình có nên hay không sinh khí, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực. Theo sau lại là một tiếng bọn họ tiến vào Thư Lan khi mơ hồ nghe được thật lớn kinh minh, lúc này đây phi thường rõ ràng, phảng phất là toàn bộ Thư Lan phát ra thanh âm. Mà bên này hai người cũng không có chú ý tới một bên đứng ở phía trước cửa sổ tinh giã, da đen cá mập đây là lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng. Hắn sợ ngây người. Trước mặt Thư Lan sơn gian môn đại thụ theo gió lay động, tầng mây chi gian môn tựa hồ có một đầu thật lớn cá voi thong thả lay động mang theo vân lãng trào dâng mà đến, nhưng là nhìn kỹ đi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạ Chiêu. Tinh giã đông nhiên quay đầu lại, thấy được ngã vào trên chỗ ngồi không biết khi nào nhắm hai mắt lại Bạch Ngân Lang, cùng với ấn đầu tựa hồ có chút thống khổ Khương Tuệ. Chương 61061. Mục Thanh tới thời điểm. Nhìn đến chính là thần sắc có chút hoảng loạn một cái da đen thiếu niên ở Khương Tuệ bên người xoay quanh, mà Khương Tuệ còn lại là chống thân mình đứng ở một bên, thoạt nhìn có chút không thoải mái. Mục Thanh nhìn lướt qua ngã vào ghế trên cao lớn Bạch Ngân Lang, thực mau nhận ra đối phương là ai, nhưng hắn hiện tại lực chú ý đều ở Khương Tuệ trên người. Làm sao vậy? Mục Thanh nhăn lại mi, hắn làm cấp dưới ở một bên chờ đợi, chính mình nhanh chóng đi đến Khương Tuệ trước mặt. Đau đầu. Khương Tuệ từ hạ chiều ôm ấp Trung miễn cưỡng chống thân mình đứng lên, nàng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy đau đầu lên, tựa như linh hoạch đang rung động giống nhau lôi kéo thần kinh. Nàng nghĩ tới vừa rồi Thư Lan tựa hồ đã xảy ra cái gì, hạ chiều cũng ở ngay lúc này ngất đi rồi, phi thường kỳ quặc. Bên ngoài đã xảy ra cái gì sao? Khương Tuệ hỏi, ta cảm giác được rất lớn chấn cảm lúc sau, đầu liền bắt đầu đau lên. Nàng cúi đầu nhìn mắt đen nhắm chặt nam nhân, hắn cũng là, chấn cảm lúc sau liền ngất đi rồi. Mục Thanh, vừa mới Thư Lan tựa hồ đã xảy ra động đất, các ngươi trước. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị cửa khoang khẩu đột nhiên cắm vào tới thanh âm đánh gãy. Tiên đoán chẳng lẽ là thật sự. Khương Tuệ nghe được quen thuộc thanh âm, chịu đựng đau đầu ngước mắt xem qua đi, quả nhiên thấy được một cái cao gầy nam nhân chính đẩy ra chặn đường Thư Lan binh lính đi tới. Nam nhân rất cao, sắp so được với thuộc về Bạch Ngân Lang hạ triều độ cao, hắn mặt mày thâm thúy, mi cung cao thẳng, không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn cao lanh tuấn lãng, một khi mở miệng liền sẽ đánh vỡ loại này ấn tượng. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mục Thanh nguyên bản nhăn lại mi càng khẩn, khi nào hồi Thư Lan? Xem ra Mục Thanh cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc là từ đâu tới. Khương Tuệ rõ ràng thực không thoải mái, nhưng là thần sắc khó nén kinh ngạc, ngươi vượt ngục. Mục Thanh, vượt ngục. Nam nhân ha ha cười rộ lên, Mục Thanh, ngươi biểu tình quá buồn cười. Nguyên bản thoạt nhìn cao lãnh vô cùng bộ dáng lập tức trở nên có chút buồn cười, ta chỉ là ở đệ nhất giám ngục tư đái 2 năm mà thôi, tiết kiệm được không ít dừng chân phí đâu. Mục Thanh. Khương Tuệ đỡ chán, từ tính cách, thật là trước sau như một khiêu thoát. Khương Tuệ hỏi, ngươi tới làm cái gì? Từ đã đi tới, hắn đánh giá một chút Khương Tuệ, theo sau lại nhìn nàng bên cạnh nam nhân. Đây là đế quốc anh hùng, hạ gia nhị thiếu gia A. Từ tấm tắc bảo lạ một tiếng, Bạch Ngân Lang ra lông đích sắc hảo. Mục Thanh. Được rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, làm cho bọn họ tiên tiến Thư Lan. Hắn dừng một chút, còn có, trong chốc lát đem ngươi vừa mới nói tiên đoán, cùng ta nói một lần. Không cần trong chốc lát, ta hiện tại liền có thể nói. Từ nâng lên tay cùng một bên khiếp sợ đến nói không nên lời nói tinh dã chào hỏi, đã lâu không thấy á tinh dã, lại đen không ý ta. Tinh dã. Lao sư ngươi thật là vượt ngục sao. Vì cái gì như vậy nên ngang xuất hiện ở chỗ này a? Tinh giã tâm tắc cảm giác được chính mình lúc trước cỡ nào phẫn nộ muốn cướp ngục tâm lý hoạt động ở nhìn đến lao sư xuất hiện trong nháy mắt kia, vỡ thành cặn bã. Căn bản là không cần a. Lao sư chính mình liền ra tới. Mục Thanh đau đầu mà nhìn từ lại cùng hắn không biết từ đâu ra học sinh liêu đi lên, xoay người phân phó cấp dưới mang theo Khương Tuệ cùng này chỉ trọng yếu phi thường Bạch Ngân Lang đi xuống trị liệu. Thư Lan động đất phi thường kỳ quặc, còn có kia thình lình xảy ra gió to. Có sinh mệnh cùng chính mình ý thức Thư Lan sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh loại này hiện tượng. Huống hồ từ đột nhiên trở về, còn có hắn trong miệng tiên đoán, Mục Thanh phi thường để ý. Thư Lan này phiến thổ địa có quá nhiều khả năng tính, cùng đế quốc địa phương khác bất đồng, mọi người đều tin tưởng nơi này là sở hữu manh thu truyền thuyết chi hương, nhưng là đối với Thư Lan người tới nói, bọn họ đồng dạng cho rằng nơi này là người khởi nguyên nơi. Khoảng thời gian trước Mục Thanh xử lý phản đồ sự sức đầu mẻ chán, vẫn luôn không rảnh lo bên ngoài Khương Tuệ. Mà hiện tại, hắn cũng tìm được rồi phản đồ. Ai đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là Thư Lan tối cao chấp hành quan. Chuyện này Mục Thanh không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, vốn dĩ tưởng lặng lẽ vận tác, tại hậu thiên hiến tế điển lễ thượng tướng này bắt giữ, nhưng là không nghĩ tới ở cái này mấu chốt, Khương Tuệ cùng Từ đều đã trở lại. Từ trở về Mục Thanh kỳ thật cũng không quá ngoài ý muốn chính là hắn thế nhưng là Từ đệ nhất giám ngục tư chạy về tới, nhìn đến hắn sinh long hoạt hổ một chút đều không giống như là bị thương bộ dáng. Mục Thanh liền biết hắn kỳ thật một chút việc đều không có. Từ sở dĩ trở về, Mục Thanh biết là vì hậu thiên hiến tế điển lễ, rốt cuộc Từ cũng là vu sư hậu đại, năm rồi cũng chủ trì qua hiến tế, chẳng qua sau lại ái ra bên ngoài chạy, trên cơ bản liền đổi thành người khác tới chủ trì. Mà Mục Thanh không nghĩ tới chính là, Khương Tuệ thế nhưng mang về kia chỉ hành động toàn bộ đế quốc Bạch Ngân Lang. Mục Thanh tự nhiên cũng thấy được quang bình diễn thuyết, hắn cơ hồ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến hạ nhị thiếu gia sở tại phương bối cảnh. Liền biết hạ nhị thiếu gia theo như lời chính là thật sự. Nhiều như vậy linh hoạch, Mục Thanh lửa giận cơ hồ là kìm nén không được, hắn không nghĩ ra, vì cái gì chấp hành quan cũng muốn tham dự chuyện này, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đến từ Thư Lan trừng phạt sao? Chẳng qua sự tình đã xảy ra, Mục Thanh hiện tại cũng chỉ có thể trước đem Thư Lan bên trong rửa sạch một lần. Mà hiện tại, hắn đến thích đáng an bài hai người kia. Nhìn đến bọn lính đem Bạch Ngân Lang nâng thượng cáng, từ tiến đến Khương Tuệ bên cạnh. Tuệ Nhi, muốn ta bối ngươi sao? Hắn trong mắt có quan tâm. Khương Tuệ đẩy hắn ra, không cần, ta chính mình đi. Nàng biết từ nơi nào có lòng tốt như vậy, khẳng định là có chuyện gì muốn nhờ mới như vậy ân cần. Từ Bất Khuất, ngươi xem ngươi hiện tại đi đường nhiều khó khăn, bằng không ta tới bối ngươi đi. Khương Tuệ, ta là đau đầu, không phải chân chặt đứt. Từ cười hì hì, đảo cũng không ở nói cái gì. Sau lại tiến vào Mục Thanh một bậc phi hạm trị liệu thất, Hạ Chiêu cùng nàng cách một phòng, nàng tiếp thu thân thể kiểm tra sau, bác sĩ nói nàng không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi làm nàng nằm giường bệnh nghỉ ngơi. Thứ Ân cần mà đỡ nàng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khương Tuệ đè đè cái chán, vẫn là cảm giác khó chịu. Vậy ngươi không cảm thấy ngươi đau đầu rất kỳ quái sao? Khương Tuệ hướng trên giường nằm thân mình một đốn, nàng quay đầu xem hắn. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Mục Thanh vừa lúc an bài hảo bên ngoài sự tình sau tiến vào, Tinh Dạ đi theo hắn phía sau. Theo sau Mục Thanh cùng Khương Tuệ đều nghe được từ dùng hắn ngẩng cao ngữ điệu, phi thường tầm thường mà nói ra không tầm thường nói. Ta biết ta, bởi vì thần ý chí dẫn tới sao? Khương Tuệ. Mục Thanh. Tinh Dạ khiếp sợ, thật vậy chăng? Giống tiên đoán như vậy sao? Khương Tuệ nhịn không được nắm chặt một chút từ tay. Gì? Không phải là thật sự đi. Khương Tuệ đều có chút bắt đầu hoài nghi. Nhưng là thế giới này không phải cái loại này tương lai công nghệ cao thế giới sao? Vì cái gì còn sẽ có thần như vậy phi thường chủ nghĩa duy tâm đổ vào ta? Tuy rằng nói Thư Lan có sinh mệnh có chính mình ý thức điểm này đã phi thường không khoa học, nhưng là tốt xấu cũng có thể dùng biến dị tới giải thích ta, nhưng là có thần điểm này không cảm thấy yếu tố quá nhiều sao? Khương Tuệ nhìn đến Mục Thanh xoay người sang chỗ khác, làm trị liệu bên ngoài binh lính thủ, mà ở trị liệu trong nhà những người khác đi ra ngoài. Mục Thanh nhìn mắt Tinh Dã, có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm Tinh Dã nhịn không được lông tơ dựng thẳng lên, nhịn xuống muốn nghe răng. Mà từ còn lại là phi thường tập mãi thành thói quen nói, hắn có thể không ra đi, dù sao cũng là ta phi thường quý giá học sinh. Vì thế Mục Thanh liền không có nói cái gì nữa, mà là nhìn thẳng từ hỏi, ngươi vừa mới nói tiên đoán, rốt cuộc là cái gì? Ở nơi nào nghe được? Từ lúc này đây đến không có cất giấu, chủ yếu là hắn người này tư duy có chút khiêu thoát, một khi có người tách ra đề tài, hắn liền sẽ đi theo đề tài đi, mà quên mất chính mình phía trước muốn lời nói. Đương cơ ngươi Thái Dương cùng Thư Lan đại địa tương ngộ, là có thể đánh thức thần ý chí, cho tân đi tới con đường, thế nào, phi thường chính xác đi. Khương Tuệ, rốt cuộc nơi đó chính xác ca. Bình tĩnh Thư Lan chi sư cũng luôn là sẽ bị bạn tốt không đầu không đuôi nói cấp vô ngữ. Từ nhưng thật ra không có út út mở mở, giải thích nói, ngươi tiến vào Thư Lan lúc sau, có hay không cùng Hạ Gia Bạch Ngân Lang có tứ chi đụng chạm. Khương Tuệ lập tức liền nghĩ tới vừa rồi nàng duỗi tay chạm vào nam nhân cánh tay, ý thức được kia chàng gió to cùng dao động chính là ở bọn họ chạm vào lẫn nhau lúc sau sở sinh ra. Khương Tuệ vẫn là có chút không tin, không đúng à, này cũng không phải chúng ta lần đầu tiên tứ chi đụng chạm, vì cái gì chỉ có ở chỗ này mới có phản ứng. Mục Thanh, không phải lần đầu tiên. Từ cũng dừng một chút, các ngươi là ở nơi nào đụng vào. Tinh Giã nhịn không được lui về phía sau một chút. Nhưng mà đương sự Khương Tuệ một chút đều không có phát giác hai người kia ngự khí giống như có chút biến hóa. Khương Tuệ, Phạ Dì Tình Tổng, lúc trước nhận được nhiệm vụ lúc sau hộ tống hắn, ân. Tấu hắn rất nhiều lần. Mục Thanh tức khắc khôi phục nguyên bản bộ dáng, âm thầm gật gật đầu, mà từ cũng vẫn là vừa rồi mỉm cười bộ dáng, ngự khí cũng không có biến hóa. Phạ Dì Tình Tổng quá xa, Thư Lan cảm ứng không đến. Khương Tuệ, hợp lại cái này tiên đoán chỉ có ở Thư Lan địa giới mới có thể kích phát phải không? Hơn nữa vì cái gì phát sinh sau Hạ Triều sẽ ngất xỉu đi a? Nhìn thật sự bình thường Khương Tuệ, Tinh Dã. Tuệ tỷ, ngươi tuyệt đối không biết vừa mới ngươi đã trải qua cái gì. Tinh Dã hoài nghi Tuệ tỷ nếu là nói không phải cái này mà là một ít như vậy như vậy, như vậy như vậy sự, chỉ sợ Triều tiên sinh liền phải bị hai người kia ném ra Thư Lan. Rốt cuộc hai người ẩn ẩn để lộ ra tới một tia sát khí không giống như là làm bộ. Từ lời nói khó được nghiêm túc vài phần, bởi vì hiện tại thế giới này, cũng chỉ có Thư Lan vẫn là nguyên bản viên tinh cầu này bộ dáng. Mặt khác ba người đều là một đốn. Tử, mặt khác thổ địa, đều chết. Khương Tuệ. Khương Tuệ, nghe tới càng duy tâm, các ngươi thật sự không cảm thấy yếu tố quá nhiều sao. Từ nhìn Khương Tuệ, ta cảm thấy ngươi cùng kia chỉ Bạch Ngân Lang, đến đi mệnh dưới tảng cây cầu nguyện một chút, nhìn xem mệnh thụ sẽ cho cái gì đáp lại. Khương Tuệ nói, chính là Hạ Triều hắn ngất đi rồi. Hơn nữa nguyên nhân không rõ. Từ nói đến, có thể tìm người nâng đi. Một lát sau, hắn lại đột nhiên hướng tới Mục Thanh nói, hậu thiên hiến tế điển lễ, có thể từ ta tới chủ trì sao. Mục Thanh đối với từ như vậy khiêu thoát tư duy cùng không đầu không đuôi nói đã thực thói quen. Mục Thanh, ngươi muốn làm gì? Từ nói, vừa mới cấp kia đầu Bạch Ngân Lang kiểm tra, có phải hay không cũng chuyện gì đều không có. Mục Thanh đôi mắt tối sầm xuống dưới, hắn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt làm hắn một khi nghiêm túc lên liền thoạt nhìn thực hung ác nham hiểm. Hắn trước cắt đứt trong phòng theo dõi cùng mở ra tín hiệu quấy nhiễu. Từ sửng sốt một chút, lớn như vậy trận trượng. Mục Thanh nói, Thư Lan bên trong không an toàn, lo trước khỏi họa. Từ lần đầu tiên biết chuyện này, từ, người ý tứ không phải là ta lý giải như vậy đi. Thư Lan ra phản đồ. Mệnh thụ tại thượng, hắn làm sao dám. Khương Tuệ cùng Mục Thanh chăm miệng một lời, nói trọng điểm. Thư có rúm lại một chút, không cần như vậy hung sao. Ta hoài nghi là cùng mệnh thụ có quan hệ, Tuệ Nhi vấn đề cũng là, yêu cầu bọn họ hai cái đều đi mệnh dưới tảng cây cầu nguyện. Mục Thanh nhíu mày, Hạ Triều là người ngoài, như thế nào có thể đi vào thần thánh nơi. Tư đảo không phải thực để ý, chính là ngươi xem hắn thực rõ ràng chính là đã chịu mệnh cây có bóng vang mới hôn mê. Khương Tuệ đôi mắt ám ám. Tư sơ sơ cằm, vị này Hạ Nhị thiếu gia, trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Rõ ràng không phải Thư Lan người, lại sẽ đã chịu Thư Lan ảnh hưởng. Cùng Khương Tuệ loại này nửa tin nửa ngờ trạng thái so sánh với, Mục Thanh hiển nhiên càng tin tưởng từ lời nói. Rốt cuộc cùng Khương Tuệ hàng năm không đợi ở Thư Lan bất đồng, Mục Thanh phi thường rõ ràng biết từ trên người cùng Thư Lan câu thông năng lực. Từ linh hoạch lực lượng cùng mặt khác Thư Lan người đều có chút bất đồng, hắn càng xu hướng với đối thoại cùng câu thông, đây cũng là hắn có thể đảm nhiệm hiến tế chủ trì duyên cớ. Mục Thanh tự hỏi một chút, ngươi cùng ta đi một chuyến hắn trị liệu thất, xem một chút ngươi ở trên người hắn nhìn thấy gì. Từ vui vẻ đồng ý, vừa rồi ở phi hạm thượng hắn cũng không tìm được thời cơ. Hiện tại hắn cùng Mục Thanh giống nhau đều thực để ý này chỉ bạch ngân lang trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Khương Tuệ cũng từ trên giường ngồi dậy, ta và các ngươi cùng đi. Mục Thanh không tán đồng, y lý sư kiểm tra trên người của ngươi có sử dụng linh hạch lực lượng quá độ dấu vết, đều trở lại Thư Lan, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khương Tuệ khẽ lắc đầu, không được, ta thân thể của mình ta biết, không có trở ngại, hơn nữa liền ở cách vách, ảnh hưởng không được cái gì. Mục Thanh không lay chuyển được nàng, mày nhắc lại. Từ vô vô vai hắn, được rồi Mục lão đại, không cần giống lão mụ tử giống nhau. Khương Tuệ yên lặng gật đầu, Mục Thanh ở nàng trong trí nhớ đích xác có phương diện này xu thế. Mục Thanh chụp bay từ tay, chỉ có thể nói, nếu là có chỗ nào không thoải mái, không cần cậy mạnh. Từ nhún vai, đối Mục Thanh nói chuyện thái độ cùng phương thức tập mãi thành thói quen, theo sau đối một bên Tinh Dạ nói, tiểu Tinh Dạ, ngươi liền ở chỗ này từ từ đi, kế tiếp chính là lão sư cùng các đồng bạn bí mật thời gian. Tinh Dạ, Mục Thanh. Khương Tuệ. Tinh Giã đã sớm lĩnh giáo qua lão sư khiêu thoát nói chuyện phương thức, nhưng mỗi một lần thể nghiệm đều vẫn cứ không phải thực thói quen. Hắn cũng biết chính mình ở bọn họ mấy người này trung gian xem như người ngoài, thành thật gật gật đầu. Hắn lần đầu tiên đến Thư Lan tới, nhìn cái gì đều mới lạ, bởi vậy đương từ an bài người dẫn hắn đi ra ngoài tham quan sau, thực mau bị những thứ khác hấp dẫn lực chú ý. Ba người vào Hạ Triều trị liệu thất. Khương Tuệ cùng Hạ Triều trị liệu thất ở vào một bậc phi hạm quyền hạn tối cao vị trí. Này con phi hạm thượng tất cả đều là Mục Thanh người, Khương Tuệ cũng liền không có phía trước như vậy căng chặt. Hạ Triều trị liệu thất kết cấu cùng nàng kia gian không sai biệt lắm, lúc này nam nhân đang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn có một loại yêu ớt tuấn mỹ. Đây là Khương Tuệ lần thứ hai nhìn đến hắn như vậy an tĩnh mà nằm. Thượng một lần, không đề cập tới cũng thế. Nàng chứng kiến quá Hạ Triều đều là mang theo một loại trầm ổn lại thần bí khí chất, hắn làm cái gì tựa hồ đều định liệu trước. Vô luận cái nào thế giới đều là thành thạo. Nhưng ở thế giới này, Khương Tuệ gặp qua rất nhiều lần hắn một loại khác cảm xúc. Có lẽ hắn biểu tình như cũng là như vậy tích thủy bất lậu, nhưng là trên người hắn thuộc về thú nhân đặc thù tổng hội bán đứng hắn. Khương Tuệ hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nàng phát hiện nàng đã không biết rốt cuộc phải dùng cái gì thái độ tới đối mặt hắn. Hạ Triều đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu. Đây là Khương Tuệ lần đầu tiên bắt đầu sinh ra muốn biết hắn ý tưởng ý niệm, nhưng là thực mau nàng lại đem ý nghĩ như vậy ép vào đáy lòng. Không, Khương Tuệ, ngươi không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, nàng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, thượng một lần ngươi trộm bán ra kia một bước thu hoạch kết quả là cái gì, ngươi đã biết. Mà đúng lúc này, từ mở miệng, hắn trong giọng nói là khó được không dám tin tưởng cùng kinh ngạc. Trên người hắn, thế nhưng có Tuệ Nhi lực lượng. Khương Tuệ cùng Mục Thanh đều nhìn về phía hắn. Từ lẩm bẩm nói, không, không có khả năng, ta lại xem một lần. Theo sau hắn lại lần nữa vận dụng khởi linh hạch lực lượng. Khương Tuệ có thể cảm giác được đến từ hắn lực lượng nhu hòa cảm. Mục Thanh trầm giọng nói, thế nào? Từ nhìn về phía Khương Tuệ, ngươi cùng hắn phát sinh quá cái gì? Khương Tuệ bị hắn như thế nghiêm túc thái độ ngẩn ra một chút, theo sau trả lời nói, phía trước hắn lý trí giá trị hạ thấp gặp phải thú hóa, ta dùng lực lượng trấn an hắn. Không, không phải nguyên nhân này. Từ nói, nếu là như thế này, lực lượng của ngươi hẳn là dừng lại ở hắn trong đầu, nhưng là hiện tại lại trải rộng hắn toàn thân. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt. Nàng có thể từ từ thái độ trông được ra tới chuyện này cũng không bình thường, nhưng là nàng lại không biết này ý nghĩa cái gì. Thực hiện nhiên này thật là cái trường hợp đặc biệt, Mục Thanh cũng nghiêm túc lên, này thuyết minh cái gì? Từ có chút không dám tin tưởng mà nuốt nuốt nước miếng, thuyết minh. Tuệ Nhi cùng hắn, là nhất thể ra đời. Khương Tuệ, ha. Khương Tuệ ngốc, liền tính là Thư Lan chi sư lúc này cũng phản ứng không kịp. Nghiêm túc lên từ thoạt nhìn rất cao lãnh, hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng đều mang theo lãnh ngạnh độ cùng. Hắn chiều Khương Tuệ nói, Tuệ Nhi, có thể làm ta dùng linh kiểm tra đối chiếu sự thật xem một chút thân thể của ngươi sao. Khương Tuệ dừng một chút, nàng nội tâm có một ít chần chờ, bởi vì nàng cũng không biết trước mặt từ có thể hay không nhìn ra cái gì. Thì như nàng không phải thế giới này người, thì như nàng cũng không phải quá khứ Thư Lan chi sư. Nhưng là làm thơ hấu bản thân, Thư Lan chi sư sẽ không cự tuyệt hắn. Khương Tuệ ở trong đầu tự hỏi một cái trước mắt, theo sau mặt không đổi sắc đồng ý. Nếu có thể nhìn ra tới, chỉ sợ đã sớm ở từ xem xét hạ chiều trên người có thuộc về nàng lực lượng khi liền đã nhìn ra. Tuy rằng nàng vẫn luôn hoài nghi Thư Lan hết thảy, về mệnh thụ, về Thư Lan sinh tử luận, về linh hoạch, đều là tác dụng với linh hồn, nhưng là nếu trước mắt tới nói không ai phát hiện vấn đề, kia hẳn là chính là không thành vấn đề. Cùng Khương Tuệ trấn an hạ chiều khi động tác bất đồng, đều là Thư Lan người xem xét linh hoạch chỉ cần tay cùng tay đụng chạm. Từ nâng lên tay, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở Khương Tuệ trước mặt, Khương Tuệ dừng một chút, liền nắm đi lên. Nam nhân bàn tay ấm áp, đồng thời cũng rất lớn, đem tay nàng bao vây ở bên trong. Chạm vào trong nháy mắt, nàng có thể cảm giác được có một cổ ấm áp lực lượng vỗ một lần nàng linh hoạch. Nàng sửng sốt một chút, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ sửng sốt, nàng cảm giác cổ lực lượng này có chút quen thuộc đến tựa hồ không ngừng mà ở nhắc nhở nàng cái gì. Sau đó từ buông lỏng ra tay nàng, Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không có nhận thấy được này một tia khác thường, như cũ là nguyên bản bộ dáng. Thứ nhăn lại mi, đây là hắn khó được một mặt. Tuệ Nhi, vận mệnh của ngươi. Thế nhưng là cùng hắn tương liên. Khương Tuệ mở to hai mắt, nếu không phải Thư Lan chi sư tuyệt đối không thể vào lúc này lộ ra không phù hợp nhân thiết thất thố biểu tình, chỉ sợ Khương Tuệ sẽ khiếp sợ đến nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới, một cái tiểu thế giới người, thế nhưng có thể phát hiện chuyện như vậy. Cho nên quả nhiên không thể coi khinh bất luận cái gì một cái thế giới, bất luận cái gì một người sao. Khương Tuệ ẩn ẩn có chút kích động, nếu thế giới này người có thể phát hiện manh mối, có phải hay không ý nghĩa nàng có khả năng ở thế giới này tìm được cởi trói hoặc là về nhà phương pháp. Nàng đỗng nhiên liền bắt đầu tin tưởng thế giới này có thần minh, tuy rằng loại này hành vi rất có loại thần minh hữu dụng ta bái thần minh vô dụng ta không tin chủ quan duy tâm cảm, nhưng là Khương Tuệ hiện tại tình nguyện tin tưởng đây là thật sự. Không được. Từ bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta phải về một chuyến ra một lần nữa bói toán, kết quả này có thể là sai lầm. Khương Tuệ, kia cái kia tiên đoán đâu? Từ lập tức liền không nói, hắn nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát, Tuệ Nhi, hậu thiên hiến tế điển lễ, ngươi mang theo này đầu bạch ngân lang, đi mệnh dưới tảng cây tham dự hiến tế cầu nguyện đi. Từ trước đến nay luôn là yên vui phái thả kêu kêu quát quát từ khó được lộ ra như vậy biểu tình, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, thoạt nhìn như là một người đủ tư cách thần bí vu sư. Tiên đoán, là mệnh thụ với trong ngộng buông xuống ở ta trong óc. Mệnh thụ có lẽ sẽ nói cho ngươi chân tướng cùng đáp án. Hắn nhìn về phía trên giường bệnh bạch ngân lang, mà hắn, hẳn là cũng có thể ở mệnh thụ trị liệu hạ thức tỉnh. Khương Tuệ bởi vì nghe được từ nói tim đập có chút mau, nàng hỏi, nếu không đi mệnh dưới tảng cây nói, hạ chiều là vẫn chưa tỉnh lại sao? Nếu vẫn chưa tỉnh lại, hệ thống sẽ phán định hắn tử vong, vẫn là phán định hắn vẫn cứ tồn tại, nói như vậy có phải hay không chỉ cần nhìn hắn bất tử, nàng là có thể hảo hảo ở thế giới này sinh hoạt đã nhiều năm. Từ nói thật, ta không biết. Nhưng là trên người hắn có lực lượng của ngươi lúc sau, hắn cũng bị Thư Lan thừa nhận, bị Thư Lan thần ý chí triệu hoán lúc sau lâm vào hôn mê, hoặc là ngủ say. Khương Tuệ, nói thật nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng đều cảm thấy chuyện này quá xả. Hảo hảo một cái nhiệm vụ giả cứ như vậy lật xe. Nhưng là Khương Tuệ mạc danh có chút chột dạ, nếu không phải nàng lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy đi. Hết thảy đều là không biết, nghe từ nói, nhất định phải đến thần thánh nơi đi. Khương Tuệ nhìn về phía một bên trầm mặc nghe bọn hắn nói chuyện Mục Thanh, Mục Thanh, cho phép chúng ta đi sao? Mục Thanh nhìn mắt hạ chiều, màu đỏ sẫm đôi mắt mang theo một tia khó chịu cùng bực bội, hắn cuối cùng nói, đi thôi, Thư Lan sự ngươi không cần nhọc lòng. Đến nỗi hạ nhị thiếu gia, hắn sẽ là chúng ta cùng đế quốc dư luận chiến tư bản. Hạ chiều ý thức không gian. Hệ thống không ngừng ở cơ sở dữ liệu tìm tòi đánh thức ký chủ phương pháp, nếm thử vài loại lại tuyệt vọng phát hiện không hề có dùng. Hệ thống, ký chủ. Người tỉnh tỉnh A. Hệ thống như thế nào cũng không nghĩ tới, Thư Lan này phiến thần kỳ thổ địa, lực lượng thế nhưng là tác dụng ở linh hồn thượng. Đơn giản tới nói, bọn họ bị Thư Lan nuốt lại. Có thể trước cũng không phải không có gặp được quá một ít cùng linh hồn có quan hệ thế giới, nhưng là bởi vì ký chủ đã chịu đến từ càng cao duy độ hệ thống bảo hộ, đều sẽ không lật xe. Hệ thống khẩn trương lại sợ hãi, tại sao lại như vậy a? Lúc ấy nó liền cảm giác được có một cổ phi thường ấm áp thả dày nặng lực lượng đem ký chủ linh hồn bao bọc lấy, đem nó hướng đầu não cầu cứu năng lực đều phong tỏa. Hệ thống khóc sướt mướt mà lại lần nữa đánh lên tinh thần tới giả quét ký chủ thân thể. Bởi vì ký chủ hôn mê, nó hiện tại cũng nhìn không tới nghe không được ngoại giới tình huống cùng thanh âm. Giả quét một hồi lâu, hệ thống có chút kinh ngạc mà ân. Một tiếng. Cổ lực lượng này. Như thế nào có một chút quen thuộc. Nhưng là nó lại cẩn thận phân tích, rồi lại cái gì cũng không phát hiện. Hệ thống thở dài, cuối cùng chỉ có thể tin tưởng ký chủ, tin tưởng tuệ tuệ có thể nghĩ đến biện pháp, làm ký chủ thức tỉnh. Tuệ tuệ nàng. Hẳn là sẽ không như vậy vô tình đi. Hệ thống chần chờ mà tưởng. Chương 62062. Hiến tế hôm nay, toàn bộ Thư Lan đều thực náo nhiệt. Cùng đế quốc mưa gió sắp đến bất đồng, Thư Lan thật giống như không có đã chịu phả gì tỉnh tổng thảm án cùng với ức chế trị bí mật ảnh hưởng. Liên tính là sinh hoạt ở Thư Lan thú nhân tưởng áo, nhưng bởi vì tự trị chính phủ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn giữ gìn dân chúng sinh hoạt trật tự, cũng mới không có khiến cho cùng đế quốc giống nhau hỗn loạn. Dân chúng bình thường cũng vẫn cứ tiếp tục vốn có sinh hoạt, chờ đợi Thư Lan long trọng hiến tế đã đến. Hạ Triều chính như từ theo như lời, hắn lâm vào hôn mê. Hạ Triều Thiên vẫn cứ không có thức tỉnh dấu hiệu. Khương Tuệ dùng linh hoạch lực lượng tra xét thân thể hắn, cũng không có phát hiện hắn đã rời đi dấu hiệu, linh hồn của hắn vẫn cứ hảo hảo mà đai ở thân thể hắn. Hôm nay Khương Tuệ cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng đầu vẫn cứ còn ở làm đau, nhưng là nàng cũng dần dần thói quen như vậy đau đớn phảng phất ở nhắc nhở nàng cái gì. Nàng ban đêm sẽ ngồi ở chữa bệnh trung tâm tối cao sân thượng tiểu tháp thượng, thật lớn ánh trăng treo ở bầu trời đêm, ôn nhu phong phất hướng nàng khi thử cấm áp. Này có lẽ là Thư Lan ở trấn an nàng. Ánh trăng kéo dài quá nàng bóng dáng. Mà nàng rốt cuộc có thời gian tĩnh hạ tâm tới tự hỏi tương lai lộ. Nàng căn bản nhất mục đích là làm cái gì? Không phải cởi trói, là về nhà. Mà hiện tại nàng chui vào rúc vào sừng châu, tiến vào ngõ cụt. Cùng Hạ Triều vẫn luôn đối nghịch là không có ý nghĩa, làm chính mình lâm vào rối rắm cũng là không có ý nghĩa. Hiện tại thế giới này tựa hồ thực đặc thù, đặc biệt là cái kia mệnh thụ, nếu chính như từ theo như lời, mệnh thụ có thể đáp lại người cầu nguyện cùng triệu hoán. Như vậy nàng có phải hay không có thể nếm thử một chút hướng mệnh thụ cầu nguyện. Mệnh thụ nếu có thể làm Hạ Triều lâm vào hôn mê trạng thái, nhất định có nàng sở không biết lực lượng. Khương Tuệ nhìn nơi xa phập phồng núi non. Sơ lãng ánh trăng chảy xuôi ở nàng trên mặt, ánh nàng thiển sắc đôi mắt. Nếu có thể nói, cũng liền cùng Hạ Triều hảo hảo giao lưu một chút đi, nàng ở trong lòng tưởng. Nàng mê mang cùng rồi dám, nàng lo được lo mất cùng lo âu. Bọn họ đối mặt có lẽ không phải cùng con đường, nhưng là giao lưu quá. Liền sẽ không có nhiều như vậy hiểu lầm. Khương Tuệ đứng lên, phong tới thổi bay nàng màu đỏ tóc dài, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía không trung. Nói đến cùng, nàng vẫn là không muốn cứ như vậy nhìn đến Hạ Triều cứ như vậy tử khí trầm trầm mà nằm ở trên giường bệnh. Thần thánh nơi ở trên núi, mệnh thụ ở đỉnh núi. Khương Tuệ khai cái tiểu phi hạm, một mình mang theo Hạ Triều hướng về thần thánh nơi xuất phát. Xuất phát trước, Mục Thanh còn riêng cho nàng đã phát tin tức. Vô luận hôm nay phát sinh chuyện gì, đều không cần từ trong núi ra tới. Khương Tuệ từ này tin tức nhìn ra mưa gió sắp tới, hôm nay hiến tế điển lễ thượng Mục Thanh tựa hồ muốn động thủ. Nàng hồi phục đối phương lúc sau liền rời đi chữa bệnh trung tâm. Khai trong chốc lát, nàng quay đầu lại nhìn mắt ở sau người nằm ở khoang trị liệu Hạ Triều, nam nhân lẳng lặng mà phảng phất ngủ rồi. Nàng ngây người một chút, dừng một chút, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở phía trước tiếp tục điều khiển. Càng tới gần thần thánh nơi, Khương Tuệ càng cảm giác được đau đầu càng thêm giảm bớt. Mà nội tâm tắc có một loại linh hồn về chỗ an giấc ngàn thu cảm. Quả nhiên mệnh thụ nơi là một cái thực đặc thù địa phương. Nàng sờ sờ nhảy lên đến càng lúc càng nhanh trái tim vị trí, hít một hơi thật sâu. Không thể nói tới là tốt dự cảm vẫn là dự cảm bất hảo, nàng trực giác ở nói cho nàng, đi trước mệnh thụ có lẽ thật sự sẽ có đáp án. Phi hạm ở tiếp thu trạm kiểm soát xét duyệt sau bọn họ bị thả đi vào. Ở duy nhất phi hạm tuyến đường thượng tự động bị cắt tự động điều khiển, khai đến cũng không mau. Khương Tuệ sau này nhích lại gần, không biết như thế nào mà nội tâm có chút thấp thỏm. Có một loại, một mình chiến đấu hăng hái cảm giác. Nàng tự giễu mà cười cười, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, nàng cũng đã đem Hạ Triều trở thành đồng hành người sao. Khương Tuệ. Khương Tuệ ngẩn ra, theo sau cảm nhận được phía sau động tĩnh cùng phi thường nhẹ thanh âm đột nhiên quay đầu lại, thấy được đã ngồi dậy, chống khoang trị liệu bên cạnh, đỡ ngạch nam nhân. Chú ý tới nàng tầm mắt, nam nhân ngước mắt nhìn qua. Màu đen con ngươi từ mới vừa thức tỉnh mê mang, đến trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn theo bản năng mà hơi hơi hé miệng, lại thấp ho khan vài tiếng. Khương Tuệ nhìn hắn, không có động tác. Ngươi có khỏe không? Nam nhân lỗ thai giật giật, hắn lại ho khan hai tiếng, thanh âm bởi vì thời gian dài không nói chuyện mà có chút khàn khàn. Ta không có việc gì. Hắn như là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem nàng, ngươi đâu? Có hay không sự? Ta không có việc gì. Khương Tuệ bởi vì hắn hỏi lại dừng một chút, nàng rũ xuống mắt, cuối cùng cởi bỏ đai an toàn đứng lên, chiều hắn đi qua đi, ngươi có biết hay không ngươi hôn mê thiên. Hạ Chiều hơi hơi nhíu mày, hắn tỉnh lại lúc sau, không hề có cảm giác được thân thể có cái gì dị thường, chỉ có nằm thiên cứng đờ. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào ngất xỉu. Hắn chỉ nhớ rõ ý thức biến mất cuối cùng hình ảnh, chỉ cảm thấy dưới chân phi hạm có không nhỏ chấn động, Khương Tuệ ném tới trong lòng ngực hắn, sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Hệ thống ở hắn trong đầu bạo khóc, ký chủ ô ô hoa hoa hoa hoa, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng chúng ta xong đời. Hạ Chiêu đè lại đầu, cảm giác càng đau đầu. Nữ nhân thanh âm tự bên thai vang lên, nhàn nhạt dò hỏi, đau đầu. Không có việc gì. Hắn theo bản năng mà trả lời, theo sau phát hiện nàng vẫn nhìn chính mình, không có gì biểu tình, rồi lại đã không có phía trước cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hạ Chiêu hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích động, theo sau khàn khàn thanh âm hỏi, đây là nơi nào? Nữ nhân thẳng khởi hơi không người tử, ở quang bình xem xét hắn các hạng sinh mệnh triệu chứng, liếc mắt nhìn hắn. Nơi này là Thư Lan, thần thánh nơi, đang ở đi trước mệnh thụ. Mệnh thụ. Hạ Chiêu cũng biết mệnh thụ là địa phương nào, trong đầu hệ thống đang ở cùng hắn phân tích hắn hôn mê nguyên nhân. Thư Lan lực lượng có thể tác dụng ở linh hồn thượng. Cùng hệ thống bất đồng, Hạ Chiêu lập tức liền phát hiện rất quan trọng một chút. Thế giới này lực lượng, thế nhưng có thể xuyên thấu đầu não hạn chế. Mà lúc này nữ nhân cũng xem xét xong hắn sinh mệnh triệu chứng, từ một bên lôi ra hộp cơm, đưa cho hắn dinh dưỡng dịch. Tuy rằng ngươi tỉnh, nhưng chúng ta hiện tại còn không thể rời núi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy nàng đối thái độ của hắn tựa hồ không có phía trước như vậy kháng cự cùng lãnh đạo. Bất quá lúc này đây ngoài dự đoán hôn mê, thật là hắn thật lâu cũng chưa gặp được quá sự tình. Hạ Chiêu cong cong môi, trong lúc nhất thời không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên không cao hứng. Hắn từ khoang trị liệu ra tới. Sờ sờ phía sau lưng thượng bị khắc họa gen số hiệu vị trí, mà một bên Khương Tuệ cũng chú ý tới hắn động tác. Nàng nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự lật xe. Nàng ngữ khí thực bình đạm, như là đang nói hắn bị khắc họa gen số hiệu sự tình, nhưng là Hạ Chiều lại biết nàng đang nói cái gì. Nam nhân một đốn, xoay chuyển cánh tay động tác mới tiếp tục, hắn cười khẽ một tiếng. Bởi vì trường kỳ không nói lời nào thanh âm có chút khàn khàn cùng trầm thấp, lại nghe không ra bất luận cái gì hổ thẹn cùng mất mặt cảm giác. Ngược lại tựa hồ còn mang theo một tia ý cười. Ta không phải văn năng, cũng không có biện pháp làm sở hữu sự tình đều thập toàn thập mỹ. Nữ nhân chiều hắn ném tới một bộ quần áo, sau đó xoay người ngồi trở lại điều khiển vị trí. Đêm này thân xấu chết bệnh nhân phục thay thế, sắp đến mệnh thụ nơi. Tuân mệnh. Nam nhân thanh âm từ phía sau vang lên, như cũng là như vậy ngả ngớn mà bay dương. Nhưng là Khương Tuệ lại có thể cảm giác được nội tâm hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không chết. Nàng biết chính mình may mắn không chỉ là không chết, nhưng này cũng không quan trọng. Nàng không nghe được phía sau có động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy đang ở hướng trên người bộ quần áo nam nhân lộ ra tảng lớn lỏa lộ ra thịt. Hắn bụng đường cong lưu sướng, có thể nhìn đến thon chắc hữu lực eo ở động tác hạ duỗi trường căng thẳng, cơ bụng cùng cá mập tuyến đều phi thường rõ ràng. Khương Tuệ đôi mắt ngay mắt, theo sau nam nhân bộ hảo quần áo, chú ý tới nàng ánh mắt. Nam nhân tay hơi hơi một đốn, theo sau chiều nàng nhướng mày. Cười như không cười nói, đẹp sao? Khương Tuệ nói, cũng không tệ lắm. Nam nhân đem áo trên kéo hảo, ý có điều chỉ, ta có thể vẫn luôn bảo trì như vậy. Khương Tuệ trừng hắn một cái, một lần nữa đem đầu quay lại tới. Hạ Chiêu cười khẽ một tiếng, theo sau bởi vì ít hầu vẫn là có điểm ngứa, thấp khụ một chút. Điều khiển vị thượng nữ nhân cũng không quay đầu lại. Ghế phụ có thủy. Hạ Chiêu lúc này đây phát hiện không phải ảo giác, nàng cảm xúc không có phía trước như vậy bén nhọn. Hạ Chiêu lên tiếng. Đi tới ghế phụ ngồi xong. Túi đầu uống nước thời điểm, hệ thống ở cùng hắn báo cáo kiểm tra tình huống. Không có phát hiện gì thường. Hệ thống nói, nó thanh âm có chút chần chờ, ta ở chỗ này cảm nhận được một tia quen thuộc lực lượng, nhưng là lục soát khắp cơ sở dữ liệu, lại không có bất luận cái gì tương đồng chứng cứ chứng minh của lực lượng này ta gặp được quá. Hạ Chiêu, cái gì quen thuộc lực lượng? Hệ thống, chính là cảm giác quen thuộc, hơn nữa thực vi diệu, cẩn thận điều tra nói loại cảm giác này lại biến mất. Hạ Chiêu mắt đen lóe lóe, liền ngươi đều điều tra không đến sao. Hệ thống không nói chuyện, nó đích xác tra không đến, bởi vì đương nó cảm giác được khi đã chậm, chợt lóe mà qua. Tuy rằng làm cao gắn bó thông nó tại đây loại tiểu thế giới là có nhất định quyền hạn, nhưng là ký chủ hiện tại công năng đại bộ phận bị khóa, hơn nữa tích phân không đủ dưới tình huống, hệ thống ở cơ sở dữ liệu cũng tra không ra thứ gì. Làm trí tuệ nhân tạo, nó rất ít sẽ nói ra loại này không tinh chuẩn, không chính xác nói. Hệ thống cũng thực kinh ngạc chính mình thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Thế giới này đích xác thực không giống nhau, hệ thống cũng không biết vì cái gì lúc trước chính mình lại chọn thế giới này. Nó mặc danh cảm giác mau mau, có điểm muốn cho ký chủ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Hạ Chiêu đối chính mình không có gì dùng hệ thống kiên nhẫn còn tính sung túc, phía trước làm ngươi cha về thức tỉnh nở tờ cờ sự, thế nào? Hệ thống lập tức bị rời đi đề tài, về thức tỉnh nở tờ cờ sở hữu tin tức bị đầu nào phong tỏa, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì có quan hệ với phương diện này tình huống. Ký chủ, ngươi cùng Khương Tuệ trói định có lẽ thật là một cái đặc thù ngoài ý muốn, có lẽ ta còn cần quan sát mấy cái thế giới mới có thể đạt được tân số liệu. Hạ Chiêu hơi hơi nhăn lại mi. Hắn hiện tại không rõ ràng lắm Khương Tuệ ý tưởng, nhưng là hắn ở vào đầu não giám thị dưới, cũng không có khả năng trực tiếp trắng ra cùng nàng đối thoại. Hắn yêu cầu tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Hơn nữa, Khương Tuệ lúc ấy nói nàng cũng sẽ chết thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong tĩnh mịch làm Hạ Triều ý thức được này không phải đơn giản tử vong. Hắn nhất không nghĩ cũng nhất không muốn suy đoán, Khương Tuệ mỗi một lần, nàng tử vong đều là chân thật thể nghiệm. Hạ Triều răng nanh lại bắt đầu ngoi đầu. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn về phía một bên nữ nhân. Nữ nhân chính an tĩnh mà nhìn con đường phía trước, tựa hồ ở thực chuyên tâm điều khiển. Hạ Chiêu hỏi, vì cái gì muốn mang ta tới nơi này? Khương Tuệ cũng không quay đầu lại, từ nói ở chỗ này chúng ta sẽ được đến đáp án. Hạ Chiêu không biết từ là ai, sau đó nghe được Khương Tuệ thực mau giải thích. Từ là Thư Lan Vu sư hậu đại. Nàng nhìn về phía hắn, tiên đoán là mệnh thụ ở hắn trong ngộng buông xuống, hắn cũng quan chắc đến chúng ta vận mệnh tương liên. Ta tưởng, có lẽ đi một chuyến mệnh dưới tầng cây, chúng ta đều có thể được đến đáp án. Nữ nhân nói không nhanh không chậm, nhưng là lời nói nội dung lại mang theo một loại khác phương diện trắng ra. Nàng tựa hồ đã không còn che giấu nàng minh sắc mà biết hắn bất đồng, cũng không hề che lấp ở Thư Lan chi sư diện mạo dưới, trắng ra lại minh sắc. Hơn nữa ta rất tò mò, đương cơ ngươi Thái Dương cùng Thư Lan đại địa tương ngộ, rốt cuộc đánh thức chính là cái gì thần ý chí, ta và ngươi như vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành. Giọng nói rơi xuống. Phi hạm nhắc nhở âm hưởng khởi. Mục đích đã tới, thỉnh người điều khiển hạ phi hạm chờ đường rút hành đi trước. Phi hạm là phi không đi vào, cuối cùng vẫn là yêu cầu đi bộ. Khương Tuệ nhìn mắt Hạ Triều không có gì đáng ngại, mở ra cửa khoang. Hai người cùng nhau ra khoang. Trong không khí có một cổ tươi mát dễ ngửi hương vị. Phi hạm dừng lại vị trí là mệnh số nơi bên ngoài, bọn họ xuống dưới địa phương có thể thấy sơn gian uốn lượn đường nhỏ, bốn phía mang theo nhàn nhạt màu trắng sương mù. Vừa ra phi hạm, Khương Tuệ liền cảm giác được mấy ngày hôm trước ở trên đài cao cảm thụ ôn nhu lực lượng phảng phất ở quanh thân quanh quẩn. Theo sau nàng chú ý tới bên cạnh người cũng tựa hồ dừng một chút. Làm sao vậy? Khương Tuệ hỏi. Hạ Chiêu tựa hồ là cảm thụ một chút, hắn sờ sờ bụng, theo sau mở miệng, ở chỗ này. Ta cảm nhận được một cổ thực nhu hòa lực lượng. Hơn nữa càng đi đi, loại cảm giác này càng sâu. Cổ lực lượng này cũng không sẽ làm hắn không thoải mái, ngược lại cảm thấy thập phần ấm áp. Giống như là mẫu thân tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt. Khương Tuệ hơi giật mình, nàng không nghĩ tới Hạ Triều cùng nàng có đồng dạng cảm thụ. Cho nên nói thế giới này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Tuệ thoáng đi ở phía trước, mà Hạ Triều đi theo nàng phía sau. Sơn gian tiểu đạo hố lượng, cao cao thấp thấp, bốn phía hoa cỏ cây cối tươi tốt, thái dương vừa lúc. Bọn họ hai người đều không có nói chuyện, an tĩnh mà đi ở trong sơn đạo. Ân, gió thổi qua. Có cái gì màu trắng đồ vật chậm rãi dừng ở một bên tươi tốt bụi cỏ chung. Khương Tuệ cúi đầu, sửng sốt một chút. Nam nhân chú ý tới nàng động tĩnh, đi vào nàng bên cạnh, cùng nàng tầm mắt cùng nhau nhìn qua đi. Khương Tuệ hàng mi dài run một chút, nàng cong lưng, đem này nhặt lên. Khương Tuệ nhìn trong lòng bàn tay phi thường mềm mại mà lại nhỏ yếu màu trắng lông tơ, đây là Bồ Công Anh. Một bên nam nhân tiếp thượng nàng lời nói. Thư Lan chi sư trong trí nhớ chỉ có niên thiếu khi đã tới mệnh thụ nơi. Về mệnh thụ nơi ký ức đã phi thường mơ hồ. Nhưng là nhìn đến này nho nhỏ Bồ Công Anh, Khương Tuệ trong đầu ký ức dần dần sống lại, như mực giống nhau vững khai. Gió thổi qua, nàng trong tay nho nhỏ Bồ Công Anh lại bay đi. Nàng theo bản năng theo nó phương hướng nhìn lại, lại đâm nhập một bên trầm mặc mà nhìn nàng nam nhân. Nhàn nhạt ánh mặt trời phảng phất bị nghiền nát thành bột phấn, sái lạc ở hắn màu đen con ngươi trùng, phát ra nhàn nhạt ôn nhu, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng, không biết đã bao lâu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thụ khe hở sái lạc ở bọn họ trên người, trong không khí là sơn gian đặc có tươi mát hương vị. Nhìn bên cạnh nam nhân, Khương Tuệ phảng phất lập tức liền về tới đã từng cái kia nho nhỏ thôn trên núi. Lúc ấy bọn họ chi gian quan hệ. cũng không có hiện tại như vậy phức tạp, cũng xa so hiện tại hài hòa. Nàng rũ xuống đôi mắt, đi thôi. Nam nhân lên tiếng, lại cũng không có nói cái gì đó lời nói dí dỏm. Dần dần mà, bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích địa. Đương Khương Tuệ đi đến cuối đường, thấy được trước mặt lẳng lặng đứng lặng trời xanh đại thụ, cùng đại thụ hạ biển hòa khi là chấn động. Chỉ thấy trước mặt trời xanh đại thụ giống như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cành lá tốt tươi, gió thổi qua liền có xôn xao tiếng vang, mà làm Khương Tuệ trận to đôi mắt chính là đại thụ hạ biển hoa. Đó là một tảng lớn bồ công anh biển hoa, cùng lay động màu trắng lông tơ, cùng thụ thanh tương hợp tấu chính là phi ở không trung màu trắng điểm điểm. Nay cùng Thư Lan chi sư tuổi nhỏ khi ký ức dần dần tương ăn khớp. Khương Tuệ như thế nào cũng không nghĩ tới, mệnh dưới tảng cây thế nhưng là một tảng lớn bồ công anh như vậy thường thường vô kỳ thực vật. Màu vàng tiểu hoa ở không trung lay động, màu trắng lông tơ cùng với phong mà bay vũ. Khi bọn hắn bước vào bồ công anh biển hoa nháy mắt, phảng phất có một cổ hữu lực nhưng mềm mại phong tòng mệnh thụ chỗ sâu trong thổi tới, nhấc lên tầng tầng biển hoa lãng, màu trắng lông tơ càng là bay lên rất nhiều. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Mà hệ thống cũng gì? Một tiếng, theo sau như là phát hiện cái gì phản hồi cơ sở dữ liệu. Hạ Triều trước nay đều không có bởi vì chính mình là mau xuyên nhiệm vụ giả mà ngạ mạn, hắn sẽ lợi dụng sẽ tính kế, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận cái gì một cái thế giới lực lượng. Liên tỷ như hiện tại, cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông chỉ là có được này thú nhân cùng nhân loại, bình dân cùng quý tộc mâu thuẫn thế giới, thế nhưng còn giấu giếm này có thể xuyên thấu đầu não phòng ngự lực lượng. Mệnh thụ phát ra hơi thở, làm Hạ Triều thực mau ý thức đến Khương Tuệ vừa mới theo như lời cầu nguyện, có lẽ thật sự có thể được đến đáp án. Đi vào mệnh dưới tàng cây, càng có thể trực quan mà cảm nhận được này cây đại thụ có bao nhiêu cao lớn. Hạ Triều ở Khương Tuệ nói xong như thế nào cầu nguyện lúc sau hỏi, Khương Tuệ, ngươi sẽ sợ hãi không chiếm được muốn đáp án sao? Khương Tuệ cũng không biết, hướng mệnh thụ cầu nguyện, cũng chỉ là một cái khả năng lựa chọn, nàng lực lượng đơn bạc, cũng chỉ có thể thử một lần. Khương Tuệ nhìn về phía hắn, ta như thế nào cảm giác? Ngươi hiện tại không như vậy hạ thiếu gia. Từ hắn thức tỉnh lúc sau, thật giống như không như vậy vâng theo nhân thiết. Hắn cùng với nói càng nhẹ nhàng, chi bằng nói càng trầm mặc, thật giống như đây mới là hắn vốn dĩ bộ dáng. Hạ Triều hơi hơi gợi lên môi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này cây trời xanh đại thụ, nhìn lá cây lay động cùng so le. Nói không chừng, nơi này cũng là ta bước ngoặt. Hắn không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi, Khương Tuệ, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Đây là lần đầu tiên có người hỏi như vậy, Khương Tuệ trước kia sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời, lúc này đây nàng nghĩ nghĩ, nhưng là ngữ khí vẫn cứ kiên định. Về nhà. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thoáng triển lộ ra một chút nội tâm ý tưởng. Nam nhân nhẹ nhàng cười một chút, hắn tuy rằng không hề như vậy giống Hạ Nhị thiếu gia, nhưng là trên người thuộc về Bạch Ngân Lang chủng tộc đặc thù còn ở, hắn cái đuôi ở nhẹ nhàng lắc lư. Xảo. Hắn nói, ta giống như cũng là. Khương Tuệ sửng sốt, mà đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe được hắn nói ra hắn muốn. Bắt đầu đi. Nam nhân nói, làm ta nhìn xem, chúng ta đến tột cùng sẽ trải qua cái gì. Khương Tuệ vững vàng tim đập cũng ẩn ẩn có chút nhanh hơn, nàng nhìn hắn một cái, theo sau cùng hắn giống nhau nâng lên tay, đặt ở thô ráp vỏ cây thượng. Nhắm mắt lại trong nháy mắt, Khương Tuệ liền cảm giác bốn phía sở hữu động tĩnh nháy mắt tựa hồ đều biến mất. Yên tĩnh không tiếng động. Sau đó giây tiếp theo, ý thức giống như bay vào đám mây, lại rơi vào trời cao, cuối cùng ở vân lãng chung quay cuồng, phát ra thật dài kình minh thanh. Trào dâng cảm xúc phảng phất cho nhau liên tiếp, Khương Tuệ bỗng nhiên trợn mắt, thấy được cùng nàng mặt đối mặt Hạ Triều. Nam nhân đồng dạng cũng mở to mắt, hắn toát ra một tia kinh ngạc, theo sau mắt đen ở nhìn đến nàng khi phảng phất hơi hơi sáng ngời, giữa trời chiều mang theo nho nhỏ quang. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nàng cảm giác trước mặt nam nhân thoạt nhìn so Hạ Nhị thiếu gia càng thành thục, nhưng là so với phía trước hoàng đế thế giới hắn càng tuổi trẻ, thoạt nhìn như là 27-28 tuổi. Hắn khí chất trở nên cũng thập phần lạnh nhạt cùng xa cách. Nơi này là ý thức không gian. Nam nhân mở miệng, hắn thanh âm cũng có chút trầm thấp mà đạm mạc. Nam nhân hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía góc, mà Khương Tuệ theo bản năng mà cũng theo hắn tầm mắt vọng qua đi, nhìn đến chính là một cái rất nhỏ ánh sáng, giống một viên ngôi sao nhỏ. Cái này trong không gian, tựa hồ chỉ có chúng ta. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, một lần nữa đem Khương Tuệ lực chú ý hấp dẫn trở về. Khương Tuệ ý thức được hắn đang nói cái gì, hắn ý tứ là, nơi này không có hệ thống. Tại sao lại như vậy? Khương Tuệ nhìn bốn phía hỏi. Bọn họ thân thể tại ý thức trong không gian cũng là thật thể bộ dáng, chẳng qua có lẽ cùng lúc này nhân thiết có nhất định lệch lạc, bằng không nam nhân cũng sẽ không như thế nghiêm túc mà nhìn nàng, xem đến nàng có một tia xấu hổ buồn bực. Có lẽ chính là bởi vì thế giới này mà đặc thù chỗ, mệnh thụ là mọi người linh hồn về quê chỗ, nó trên người chịu tải toàn bộ thế giới lực lượng. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt, cái này làm cho Khương Tuệ có chút không thói quen. Bởi vậy nó lực lượng có thể bảo hộ nơi này. Dừng một chút, nam nhân nói, tại ý thức trong không gian, có thể làm rất nhiều sự. Khương Tuệ, ngươi muốn nói cái gì? Nam nhân mắt đen nhìn nàng, lẳng lặng, rõ ràng thoạt nhìn thực lạnh nhạt, nhưng là lại giống như lại mang theo độ ấm. Khương Tuệ, hắn nhẹ nhàng mà nói, còn nhớ rõ ngươi đã từng hỏi qua ta vấn đề sao? Khương Tuệ một đốn. Ở chỗ này, ta có thể trả lời ngươi. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn nàng, thế nhưng làm nàng cảm giác được một tia lệnh người sợ hãi cố chấp cùng điên cuồng, nhưng là nhìn kỹ đi, rồi lại hình như là nàng ảo giác. Ngươi tin tưởng ta sao? Khương Tuệ thiển sắc đôi mắt ngay mắt, nàng nâng lên tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, xác định chính mình tại ý thức trong không gian cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Theo sau nàng dừng một chút, đem tay để vào nam nhân lòng bàn tay. Nàng nhìn hắn nói, ta không tin ngươi. Nam nhân mắt đen tối sầm lại, nàng lại chậm rãi nói, nhưng là ta nguyện ý cho ngươi lúc này đầy cơ hội. Khương Tuệ nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ, Hạ Triều, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Hạ Triều câu môi cười rộ lên, hắn thoạt nhìn đen nhánh lạnh nhạt đấy mắt có một tia phấn khởi cười, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tuân mệnh, ta nữ sĩ. Hắn nói, nghe được hắn nói, Khương Tuệ rũ ở bên kia ngón tay giật giật, giây tiếp theo bọn họ ý thức tương liên. Đều không phải là cho nhau nhìn trộm qua đi, cũng không phải mở ra trong đầu xem xét ký ức, mà là đem hai bên cảm thụ tương liên, bọn họ nghi vấn cùng đáp án ở hướng về một đi một về chung cho nhau được đến đáp án. Khương Tuệ không có chú ý tới nam nhân tay càng nắm càng chặt, bởi vì nàng chính mình cũng ở này đó đáp án chung kinh ngạc đến trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn. Ở nàng không biết đến địa phương, nguyên lai hắn cứu nàng, mà cũng không có người chú ý tới, hai mảnh phi thường nhỏ bé màu trắng lông tơ. Không biết khi nào lén lút bay đến bọn họ ý thức không gian, một mảnh rừng ở lập lòe nho nhỏ ngôi sao bên, một mảnh rừng ở thuộc về nữ nhân một nửa kia góc. Khương Tuệ linh hoạch lực lượng tràn đầy, tựa hồ ở lấp lánh tỏa sáng. Mà không người để ý hệ thống, nơi này là chỗ nào? Vì cái gì nó bị nhốt lại? Hệ thống ở tiểu hắc trong dương khẩn trương đến run bần bật, nếu không phải không có thật thể đã sớm xúc thành một đoàn. Qua một hồi lâu, nó mới lén lút dò ra lực lượng đi nếm thử phá hư bốn phía cái chán. Kết quả một đụng tới liền ngây ngẩn cả người. Cổ lực lượng này, như thế nào cùng nó là cùng nguyên? Tư tùy tiện mà ngồi ở mục thanh trong văn phòng, vướt cằm, ngươi nói hai người bọn họ ở thần thánh nơi hẳn là không có việc gì đi. Lúc trước ở đệ nhất giám ngục tư nghe được tin tức hắn liền cảm thấy không thích hợp, vì thế phí điểm công phu chạy, nghĩ đến hiện tại đế quốc hỗn loạn, cũng không có người sẽ lại để ý hắn trốn chạy chuyện này. Đế quốc bản thân dưỡng chính là một đám phế vật, từ đối này bình luận. Lúc này văn phòng bốn phía đều là huyết. Hắn lại một chút không thèm để ý mà cùng Mục Thanh nói chuyện. Mà Mục Thanh thì tại lau xoa hắn vũ khí, nghe vậy ngẩng đầu, ý của ngươi là sẽ xảy ra chuyện. Từ. Đừng kích động A, buông ngươi trong tay đao. Hắn chạy nhanh nói, cũng không phải xảy ra chuyện, ta chỉ là nghĩ đến bọn họ hai cái sẽ không quên cầu nguyện quy định, cần thiết một người tới, mà không phải hai người cùng nhau. Mục Thanh đích sắc cũng biết cái này quy định, nhưng là hắn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Từ. Liên tính là hiến tế hiện tại chỉ là một loại nghi thức, ngươi không khỏi cũng quá không quan tâm đi. Không hổ là năm đó Thư Lan tế điển tạp học khảo đếm ngược đệ nhất danh người. Mục Thanh cái chán gân xanh. Nói trọng điểm. Từ nghĩ nghĩ, hẳn là cũng không có việc gì, rốt cuộc chỉ có ẩn chứa đối lẫn nhau mãnh liệt cảm xúc nhân tài sẽ ở đồng thời cầu nguyện thời điểm ý thức tương liên. Mục Thanh nhíu mày, ý thức tương liên. Từ gãi gai tóc, ai nha, tiểu sát xuất sự kiện lạc, ngươi đừng lo lắng, bọn họ mới nhận thức bao lâu. Mục Thanh hỏi, muốn cái gì mãnh liệt cảm xúc? Từ sửng sốt một chút, theo sau lại sờ sờ cằm, có chút chần chờ nói. Đại khái là mãnh liệt. Ái cùng hận. 063 đại quý tộc ít lính đánh thuê 19, xong. Mãnh liệt cảm xúc ở hai bên ý thức chung cọ rửa, nhìn không tới đối phương ký ức, lại có thể cảm nhận được đối phương cảm tình. Ý thức không gian nhan sắc cùng cảm xúc tương quan, diễm lệ sắc thái hạ là vặn vẹo màu đen gợn sóng, không biết đến tột cùng là ai hắc ám cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Tại ý thức trong không gian sở hữu suy nghĩ cùng tình cảm đều là phóng đại. Khương Tuệ cơ hồ bị như vậy áp lực lại bàng bạc cảm xúc cấp ép tới thấu bất quá khí tới, cả người giống như là bị nam nhân gắt gao giam cầm trong ngực chung vô pháp lúc nhích. Nàng tưởng xuyến một hơi, lại liền hô hấp rảnh rỗi khích đều không có, hắn hơi thở, hắn ý thức, linh hồn của hắn tựa hồ đều ở gắt gao mà quấn quanh hắn không cho nàng rời đi. Hắn đây là tích góp nhiều ít cái thế giới áp lực cảm xúc a. Khương Tuệ bị quấn lấy có chút phẫn nộ rồi. Nàng tính tình bị kích khởi. Nàng cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Đồng dạng tích góp mấy cái thế giới không cam lòng, phẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực ở phóng đại. Nàng ý thức cùng nam nhân va chạm, tại ý thức trong không gian tất cả mọi người là bình đẳng, sẽ không bởi vì thân cao, thể trạng, giới tính hạn chế mà sinh ra chênh lệch. Chỉ có tinh thần lực cùng ý chí cao thấp. Giống như chết đấu giống nhau, bọn họ lẫn nhau đấu tranh, lại lẫn nhau đem như vậy nước quần quận cảm xúc tiến hành va chạm. Linh hồn của hắn như là màu đen, giống như hắn người này giống nhau nguy hiểm lại thần bí, mang theo cực cường xâm lược tính cùng công kích tính, đồng thời từ hắn chặt chẽ giam cầm nàng hành động xem ra, hắn cũng có rất mạnh khống chế rủ. Khương Tuệ linh hồn như là ngọn lửa giống nhau màu kim hồng, trong bóng đêm va chạm, chạy thoát lại bị trả hồi, nhưng là cũng dần dần mà làm màu đen linh hồn lây dính thượng kim hồng ánh sáng nhạt. Dần dần, nhan sắc ở bình ổn, không gian khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khương Tuệ thở hổn hển, bình phục hô hấp. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy được đồng dạng đang ở mở mắt ra mắt nam nhân. Nam nhân hô hấp đồng dạng có chút hỗn độn, trong mắt hình như có ánh nến hơi nhảy, hắn biểu tình khắc chế mà thu liễm, lẳng lặng mà nhìn nàng. Hắn nâng lên tay, tựa hồ muốn đem nàng toái phát câu đến như sau, rồi lại sắp tới đem chạm vào đôi tóc khi khắc chế mà thu hồi tay. Bọn họ đều không có nói chuyện, chỉ là cứ như vậy trầm mặc mà nhìn đối phương. Khương Tuệ rũ xuống tay giật giật, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ý thức không gian sở hữu cảm thụ là phóng đại. Nàng mặt có chút hồng, không biết là xấu hổ vẫn là bực. Nàng nhìn hắn, tâm tình phức tạp cực kỳ. Phía trước nàng hận hắn, là bởi vì hắn không từ mà biệt, mà như bây giờ không từ mà biệt rồi lại nhân nàng dựng lên, cũng bởi vì hắn cũng không biết nàng sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Hiện tại nàng có chút mờ mịt, nếu nàng không nên hận, kế tiếp nàng động lực lập tức liền không có. Mà hiện tại, nàng tại ý thức trong không gian phát hiện một cái càng lệnh nàng cảm thấy không dám tin tưởng nguyên nhân, nàng hận nguyên nhân với. Nàng tâm động. Nàng hận chính mình tâm động. Cho nên mới hận hắn vứt bỏ. Hắn không từ mà biệt. Nhưng hiện tại này đó tất cả đều có giải thích. Hạ Chiêu cho rằng nàng là nờ tờ cờ cho nên mới quyết định buông tay, mà hiện giờ nàng đồng dạng cũng gặp phải như vậy vấn đề. Nàng với Hạ Chiêu mà nói là nờ tờ cờ, mà Hạ Chiêu với nàng mà nói là một quyển sách nhân vật. Một cái người trong sách. Nàng đối một cái người trong sách tâm động. Nếu nàng phải về nhà, chú định cũng cùng hắn về nhà không phải một cái thứ nguyên. Hạ Chiêu thấy được nàng lược hiện mờ mịt cùng mang theo một tia bất lực ánh mắt. Hắn nâng lên tay, rồi lại bông. Hắn mắt đen đen tối không rõ, quần quần áp lực cảm xúc, liên quan ý thức không gian đều sắp bị nùng mặc hắc bao phủ. Hắn tưởng nói, Khương Tuệ, đừng sợ, nhưng là nhưng cũng biết nàng thai bay vạ gió là chính mình mang đến. Chính như quái vật thế giới, nàng bị vô tội mang đi, vô tội chết đi. Hắn nhìn nàng, cảm nhận được trái tim đã lâu đau đớn, tại ý thức không gian bị phóng đại, hắn sợ đụng tới nàng, hắn sẽ làm ra cái gì đến không được sự tình. Đã bao lâu? Lâu lắm. Hắn đã thật lâu không có như vậy vướng bận một người, một sự kiện thể nghiệm. Xa xăm ở trong trí nhớ cái gì cũng không có dư lại. Nhưng là Hạ Chiêu biết, Khương Tuệ xuất hiện mới dần dần đem hắn càng thêm hắc bạch chết lặng nhân sinh nhiễm sắc thái. Hắn đã sớm ở nhìn thấy nàng đệ nhất mặt. Hắn cũng đã tim đập thình thịch. Cho nên hắn mới có thể nhìn mắt ảnh chụp liền quay đầu trở lại thứ 9 khu phố. Chỉ là hắn sau lại không thừa nhận, ngay từ đầu cũng không để ý. Mà hiện tại, không phải nhân thiết, không phải giả thiết. Hắn để ý nàng, hắn để ý nàng. Giống như là bản năng giống nhau. Rõ ràng bọn họ đều là ở mang theo mặt nạ sinh hoạt, mang mặt nạ ở chung, hắn lại có thể cảm nhận được nàng chân chính cảm xúc, nhìn đến nàng chân chính bộ dáng. Vừa mới ý thức đang chéo, hắn ở nàng bình tĩnh, rồi lại mang theo một tia giấu giếm điên cuồng trong ánh mắt, cảm nhận được nàng mỗi một cái thế giới rời đi nhất chân thật tử vong. Bị trời cao vứt vật thình lình xảy ra tạp chết. Bên hông đau nhức, trơ mắt nhìn chính mình tử vong thống khổ. Đồng bột nhảy lên trái tim bị thứ thượng lưỡi dao sắc bén. Thân thể bị ô nhiễm hỏa tan giấy rùa. Còn có cuối cùng. Mang theo tuyệt vọng cùng không sợ Hạ Truy. Nàng bình tĩnh ánh mắt giống như là viên đạn. Một thương đấu súng toái hắn nội tâm dựng nên đê đập. Hắn một người treo đèo lội suối. Cũng có nàng yên lặng đi theo phía sau không nói gì thân ảnh. Khương Tuệ. Hắn nói, cùng nhau về nhà đi. Khương Tuệ nói, chính là chúng ta không phải một cái thế giới người. Bọn họ chi gian khoảng cách không chỉ là đơn thuần sân hải. Còn vượt qua thứ nguyên cùng thế giới. Những lời này, giống như là lúc trước hắn cùng nàng nói giống nhau, nàng trả lại cho hắn. Chỉ là hắn không biết, mà nàng cũng sẽ không nói. Hạ Chiêu, nhưng ít ra hiện tại chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm biện pháp. Khương Tuệ thiển sắc đôi mắt ngay mắt, nàng kỳ thật hốc mắt có chút toan, giống như là độc hành lâu rồi rốt cuộc có một người đã nhận ra nàng cô độc mà chiều nàng vươn tay. Nhưng là nàng rồi lại thực minh xác biết loại này cô độc chỉ có thể chính mình đi tiêu hóa. Mà chính như nàng tính cách, nàng thói quen một người kháng hạ tất cả. Tại đây một chút, có lẽ cùng Hạ Triều có điểm giống. Bọn họ ban đầu giống hai điều đường thẳng song song, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, chỉ có đương quang ảnh đánh hạ tới khi mới có bóng dáng tương giao địa phương. Mà hiện tại, bọn họ tránh ở một cái thế giới vì bọn họ sáng lập một cái trong không gian, chân chính dùng chính mình gương mặt thật mặt đối mặt giao lưu. Khương Tuệ nói, chính là ta không nghĩ lại thống khổ. Cái loại này tử vong đau nàng vĩnh viễn đều không thể thích ứng. Tử vong phi thường đáng sợ. Hạ Chiêu nhìn nàng bình tĩnh rồi lại tựa hồ mang theo một tia điên cuồng biểu tình, trái tim phảng phất bị vô số kim đâm giống nhau, kỳ dị, nàng cùng lúc trước tại quái vật thế giới cuối cùng bộ dáng trùng hợp. Hắc hắc, toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch. Khương Tuệ nhìn đến nam nhân nâng lên tay, lại bị trước mặt một đạo vô hình tường cấp ngăn trở. Đó là Khương Tuệ dựng đứng lên cách ở một người ý thức không gian trung gian, nàng như là cũng không muốn đem chính mình yếu ớt một mặt hiện ra ở hắn trước mặt. Hạ Chiêu, Khương Tuệ nói, ngươi hiểu loại này thống khổ sao? Bởi vì một người khác kháng cự, Hạ Triều không có cách nào tới gần nàng, hắn nhìn Khương Tuệ dáng vẻ này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như chia năm xẻ bảy mảnh nhỏ, gân xanh tự cái chán bạo khởi. Ta hiểu. Khương Tuệ hàng mi dài run lên, theo sau ngước mắt nhìn hắn. Nam nhân thoạt nhìn luôn là như vậy lạnh nhạt biểu tình thế nhưng vào giờ phút này toát ra một tia thân thiết thống khổ. Ta cảm nhận được, ta cảm nhận được. Hạ Triều nhìn nàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Khương Tuệ, thực xin lỗi. Khương Tuệ thảm đạm mà cười cười, không cần cùng ta xin lỗi, ngươi cũng không biết, này cũng không phải ngươi sai. Hiện tại ta đã biết. Hạ Triều thanh âm thấp mà vội vàng một ít, sẽ có biện pháp. Khương Tuệ rũ xuống đôi mắt, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác ý thức không gian một trận đong đưa. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, thấy được ý thức không gian ở chậm rãi sinh ra cái khe, sao lại thế này? Nàng thanh âm còn có một ít khàn khàn. Hạ Triều nhìn thoáng qua liền nhăn lại mi, không tốt. Đầu não phát hiện dị thường. Khương Tuệ chỉ ở vừa rồi ý thức giao lưu chung đã biết đầu não tâm lý kiểm tra đo lường không thể không làm Hạ Triều trước rời đi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cái này đầu não có lẽ chính là cùng loại với chủ thần linh tinh tồn tại. Khương Tuệ nói, trước đi ra ngoài đi. Hạ Triều nhìn nàng một cái, lại không kịp nói chuyện, ý thức không gian tại Hạ trong nháy mắt bị hư hao mảnh nhỏ. Nàng cùng hắn cũng chỉ có thể thấy đối phương cuối cùng một mặt liền mất đi trước mắt tầm mắt. Khương Tuệ lại cảm giác được ý thức ở biển mây chung quay cuồng. Có một đạo ấm áp phong bao bọc lấy linh hồn của nàng, ngăn cách một đạo cực có cảm giác gáp bách cùng uy áp tầm mắt. Sắp tới đem thức tỉnh kia một khắc, tựa hồ có một đáp án nhẹ nhàng bay tới nàng ý thức chỗ sâu trong. Cuối đường sẽ có các ngươi muốn đáp án. Khương Tuệ bỗng nhiên mở to hai mắt, thấy được che trời trời xanh đại thụ, bóng cây so le, bồ công anh hoa nhẹ nhàng phất qua nàng mặt. Vừa mới nói, là mệnh thụ buông xuống cho nàng tiên đoán. Nàng ngồi dậy, phát hiện chính mình không biết khi nào nằm ở dưới tàng cây. To rộng cảnh khô ở lòng bàn tay Hạ lan tràn. Nàng quay đầu đi, thấy được nhắm hai mắt mắt nằm ở nàng bên cạnh người Hạ Triều. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, loang lổ bóng cây ở hắn thâm thúy mặt mày rơi xuống bóng ma, một đóa màu trắng bù công anh dừng ở hắn trên mặt. Khương Tuệ hàng mi dài khe run, trái tim thình thịch mà bởi vì vừa rồi ý thức không gian sự kịch liệt nhảy lên, nàng thiển sắc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, nâng lên tay nhẹ nhàng nhặt lên này đóa nghịch ngợm màu trắng lông tơ. Sau đó cổ tay của nàng bị bàn tay to bắt lấy. Khương Tuệ hô hấp cứng lại. Nam nhân mắt đen mở, nàng phảng phất rơi vào này màu đen vực sâu. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Sau đó giây tiếp theo, thủ đoạn gian một cổ mạnh mẽ, nàng trọng tâm không song bị bắt trước huynh, bên hông bị bàn tay to ôm lấy, nàng đâm vào một cái mát lạnh trong ngực. Gắt gao, phảng phất muốn đem nàng dung nhập cốt đủ. Hắn hơi thở bao phủ nàng, giống như là tuyệt vọng sa mạc lữ nhân nắm chặt cuối cùng chân bảo. Khương Tuệ dán ở hắn ngực. Nghe được hắn đồng dạng kịch liệt tim đập cùng cảm nhận được hắn hỗn độn hô hấp. Hắn ôm như là một trương vô hình đại võng, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, âm hối, bọn họ ôm như là bị lửa lớn tàn sát bừa bãi quá rừng rậm, trước mắt vết thương, chỉ còn lại có may mắn còn tồn tại tiểu thảo ở lén lút triển lộ ra cuối cùng sinh dấu hiệu. Có biện pháp. Hắn lẩm bẩm, ta tìm được biện pháp. Khương Tuệ môi giật giật, một cổ ủy khuất cảm xúc nảy lên trong lòng, nảy lên hốc mắt. Nhưng là nàng cũng không có rơi lệ. Nàng khóc không được. Nàng vẫn là không có gì biểu tình. Nàng đã bắt đầu chết lặng. Có lẽ cái này ôm ấp quá mức với ấm áp, cũng quá mức với cực nóng. Nàng cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo bị năng tới rồi. Nàng nâng lên tay, lại buông, tùy ý hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này đây, nàng không có kháng cự. Mệnh thụ tiên đoán sẽ là thật vậy chăng? Nàng không biết, nhưng là nàng hiện tại không hề là không hiểu ra sao. Cuối cùng là có một cái tân phương hướng. Đương nàng đi vào mệnh thụ nơi khi cảm nhận được linh hồn ấm áp, làm nàng tin tưởng cái này tiên đoán. Khương Tuệ, cùng nhau. Đi xuống đi sao? Nam nhân thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, thanh âm lại thấp lại ách, tựa như bao phủ ở trong biển, rơi vào hắc ám vực sâu. Khương Tuệ nhắm hai mắt lại, một lát sau, ở cái này cực nóng hơi thở chung, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Thử xem đi. Bọn họ là vũ trụ gian hàng tỷ một phần vạn tương nộ kỳ tích, cuối cùng quyết định cùng nhau đi ở cùng con đường thượng. Nhìn xem con đường phía trước sẽ gặp được cái gì, nhìn xem cuối đường đến tột cùng là cái gì đáp án. 5 năm sau, cơ ngươi. Lúc trước lấy phạ dỉ tỉnh tổng thảm án vì khởi điểm, đến sau lại oanh oanh liệt liệt đế quốc phản kháng vận động trải rộng cả nước, cuối cùng lấy đế quốc xâm lấn Thư Lan thất bại vì kết cục, toàn bộ tinh khải đế quốc thế lực tao ngộ đại tẩy bài. Tại đây 5 năm, có người thượng vị, có người rơi đài, có người đạt được vinh dự, có trở thành tù nhân, nhưng đối với đại đa số bình dân bá tánh tới nói, chiến tranh cùng hôn loạn cho bọn hắn tạo thành chính là mất đi tánh mạng hoặc tài sản. Để cho đế quốc nhân dân nói chuyện say xưa một là mới nhất tiền nhiệm đệ nhất chấp hành quan. Hắn là cũ quý tộc hạ gia xuất thân, tự xuất hiện ở đại chúng trong mắt đều là lấy không học vấn không nghề nghiệp, hành vi phóng đãng hình tượng nổi tiếng, ở 5 năm trước hàng năm chiếm cứ đế quốc giải trí tiểu báo đứng đầu bảng. Nhưng là hắn lại ở 5 năm trước phạ dị tỉnh tổng thảm án trung dũng cảm tố giác gia tộc của chính mình sở phạm phải tội ác, lại liên hợp Thư Lan đương nhiệm chấp hành quan Mục Thành, tham dự đối đế quốc cũ quý tộc thảo phạt chiến tranh, trở thành phản kháng quân lãnh tụ chí nhất. Hắn từ một cái bất cần đời quý tộc thiếu gia, thành một cái đủ tư cách lãnh tụ. Liên tính là đối thủ cũng không thể không thừa nhận, hắn không hổ là một con bạch ngân lang, cường đại mà lại thông minh. Một là tại đây 5 năm, đồng dạng tỏa sáng rực rỡ thuộc về Thư Lan Phi Dương lại tự do sư tử, Thư Lan Chi Sư Khương Tuệ. Vị này đến từ Thư Lan đỉnh cấp lính đánh thuê tham dự phản kháng quân, kéo dài 15 tuổi khi vinh quang, đem đế quốc cũ quý tộc thế lực phái tới thú nhân quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy. Mà Thư Lan phương diện tuyên bố nhân loại linh hoạch kích phát kế hoạch lúc sau, dần dần có càng ngày càng nhiều nhân loại kích phát rồi linh hoạch lực lượng. So với ở trong đầu cấy vào chim, nhân loại lợi dụng linh hoạch lực lượng tới chấn an cuồng bạo thú nhân tăng lên lý trí giá trị trở thành một loại chủ lưu trị liệu phương thức. Thú nhân cùng nhân loại chi gian quan hệ lại sinh ra vi diệu biến hóa. Thú nhân trời sinh sức lực cùng thân thể đều so với nhân loại bình thường cường, nhưng là chịu giới hạn trong lý trí giá trị, lại cần thiết dựa vào nhân loại trị liệu. Mà nhân loại tương phản, bọn họ lực lượng hữu hạn, ở cùng thú nhân mặt đối mặt là sẽ có hại, nhưng là linh hoạch lực lượng lại đền bù điểm này. Mà nhân loại linh hoạch lực lượng lại các không giống nhau, nhưng có một chút, chỉ cần hảo hảo rèn luyện, là có thể dùng để trấn an cuồng bạo thú nhân. Thú nhân cùng nhân loại nên đón cân bằng. Mà ở này trong đó, lấy đệ nhất chấp hành quan cùng đế quốc nguyên soái Thư Lan Chi Sư quan hệ làm người suy đoán. Đặc biệt là chấp pháp viện một chúng quan viên. Mỗi lần nhìn đến bọn họ lão đại cùng Thư Lan vị kia sư tử tiểu thư ở chung, bọn họ đều cảm thấy thú nhân tương lai có phải hay không chính là như vậy đã chịu nhân loại hạn chế. Thì như hiện tại, sư tử tiểu thư, ngươi thật sự không tới sao? Cao to chấp hành quan chút nào không để bụng cấp dưới tại bên người yêu cầu duy trì tự thân hình tượng, hắn cái đuôi không chịu khống chế mà lắc lư, đi theo Thư Lan Chi Sư bên cạnh. Rõ ràng ăn mặc màu đen nghiêm túc quân trang, quân mũ thượng quân hiệu ở tòa sáng, biểu tình lại cười tủm tỉm. Bất quá chấp hành quan chính là như vậy, liền tính là đối mặt nghiêm trọng nhất tình huống, hắn đều chưa từng nghiêm túc mặt, chém giết phản đồ khi đều mang theo mỉm cười cùng sắc ý. Thoạt nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế người như vậy là nhất không hảo ở chung. Mà bị chấp hành danh hiệu vì sư tử tiểu thư nữ nhân các thuộc hạ cũng phi thường quen thuộc. Nữ nhân thật xinh đẹp, liền tính là bọn họ này đó thú nhân cũng có thể cảm giác được xinh đẹp. Nhưng làm các thú nhân vâng theo không phải bộ dạng, mà là nàng công vân. Nàng có một đôi sắc bén thiển sắc đôi mắt, mặt mày vũ mị cùng thong dong tổng hợp như vậy sắc bén, giơ tay nhấc chân đại khí lại hào phóng, có người gặp qua ở trên chiến trường Thư Lan Chi Sư, nàng màu đỏ phát cùng nàng đao giống nhau phảng phất có thể đem sở hữu địch nhân thiêu đốt hầu như không còn. Nữ nhân tựa hồ ghét bỏ mà liếc bọn họ chấp hành quan liếc mắt một cái, ta không phải nói sao, không phải ta không nghĩ đi, mà là bên kia yêu cầu ta. Chấp hành quan, ta đây làm hắn đổi cá nhân đi. Nữ nhân thẳng hô chấp hành quan kỳ danh, Hạ Triều, ngươi đây là ở lạm dụng tư quyền sao? Nay đại khái cũng là duy nhất một cái có thể như thế không chút khách khí cùng chấp hành quan người nói chuyện đi. Bất quá cũng có chút cấp dưới âm thầm cho rằng, chấp hành giác quan cùng Thư Lan Chi Sư nói chuyện được đã là hắn vinh hạnh. Bọn họ hai cái cũng không biết, hiện tại đế quốc nhất không thiếu chính là bọn họ fans. Đặc biệt khi Thư Lan Chi Sư, ở trên chiến trường anh dũng biểu hiện, bạo lực cùng mỹ mạo làm nàng trở thành đế quốc vô số người thần tượng. Thậm chí fans nhân số vượt qua vị này tuấn mỹ bạch ngân lang chấp hành quan, rốt cuộc chấp hành quan qua đi cũng coi như là hắc liêu tràn đầy. Mà Thư Lan Chi Sư fans là nhất cùng nhiệt, đặc biệt là những cái đó mộ cường fans, thậm chí cảm thấy Thư Lan Chi Sư mới là cứu vớt tinh khải anh hùng. Đương nhiên, Thư Lan Chi Sư cùng chấp hành quan chi gian cũng có. Cái kia từ nói như thế nào? Phan Chính Phú. Đặc biệt là bởi vì này hai người chi gian yếu tố quá nhiều. Thú nhân cùng nhân loại, bình dân cùng quý tộc, hai bên đều từng đại biểu cho từng người tương ứng mà, cũng đều phi thường cường đại, nói chuyện khi một cái cười tủm tỉm, một cái thông dong lại mang theo một tia như có như không ghét bỏ. Hai cái thế lực ngang nhau người, làm không ít người lén lút mà suy đoán chấp hành quan cùng Thư Lan chi sư chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói là bằng hữu, một người luôn là ở một ít không thể hiểu được địa phương ăn ý, còn có chấp hành quan cái kia ánh mắt, tấm tắc. Nói là tình nhân, nhưng hai người lại giống như chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ là có thứ gì ở bọn họ chi gian va chạm. Ở đông đảo cấp dưới chung, nhất hiểu biết bọn họ chi gian tình huống cùng lịch sử sâu xa chính là chấp hành quan phó thủ Lăng Vân. Nhưng là Lăng Vân này chỉ nâu đỏ lang quá mức với trung tâm, uống lên các huynh đệ rượu đều không muốn để lộ ra nửa phần tới. Nếu không phải xem ở hắn là lúc trước chấp hành quan xếp vào hồi cũ quý tộc hạ gia nằm vùng phân thượng, sớm đã có không ít người vây đi lên chuốc say hắn. Lăng Vân khẳng định là sẽ không nói, hắn sao có thể nói cho những người khác, chấp hành quan lúc ấy là ở lúc trước vĩnh dạ cảng ngầm phòng đấu giá đối Thư Lan chi sư nhất kiến trung tình. Ngày đó buổi tối phát sinh sự Lăng Vân vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ, hắn đi theo chấp hành quan cùng Thư Lan chi sư phía sau, lúc ấy cũng đã cảm giác được bọn họ chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Bọn họ tựa hồ nhận thức, nhưng là hai bên lại biểu hiện ra thực xa lạ bộ dáng. Lăng Vân xem qua Thư Lan chi sư yếu ớt bị thương bộ dáng, cũng xem qua nàng bình tĩnh mà chỉ huy bọn họ chạy trốn bộ dáng. Trong trí nhớ, sâu nhất vẫn là nàng gợi lên khoe môi, đôi mắt mang theo bình tĩnh cười, đem dao nhỏ thọc nhập chấp hành quan bụng bộ dáng. Diễm lệ, phảng phất là máu nở rộ rách nát cùng cực hạn. Sau lại hắn nghe theo chấp hành quan mệnh lệnh trở lại cơ ngươi ở nút, trở thành chấp hành quan ở cơ ngươi liên lạc người. Hắn chỉ có thể từ quang bình nhìn đến Thư Lan chi sư ở chiến trường chém giết thân ảnh, là huyết sắc cùng ngọn lửa tạo thành sinh mệnh chi hỏa. Tự do lại phi dương. Từ Thư Lan trở lại cơ ngươi chấp hành quan cùng Thư Lan chi sư chi gian thiếu phía trước cái loại này người chết ta sống xúc động phẫn nộ cảm, mà nhiều thế lực ngang nhau đối chọi gay gắt, tại đây bên trong tựa hồ còn mang theo một loại người ngoài chen vào không lọt đi ăn ý. Lăng Vân thật cao hứng. Cao hứng chấp hành quan có hảo tâm tình, cũng cao hứng Thư Lan chi sư không hề có được cái loại này chán đời rách nát cảm. Bọn họ hiện tại có lẽ còn không phải tình nhân, nhưng là tương lai còn rất dài, Lăng Vân rất chờ mong ngày này. Chấp hành quan cùng Thư Lan chi sư hài tử, có lẽ sẽ giống nàng một chút. Hôm nay là chấp hành quan trao quân hàm nghi thức, từ tân đăng cơ nữ vương tự mình trao quân hàm. Đây cũng là đế quốc tự hỗn loạn tới nay nhất long trọng nghi thức. Hắn không chỉ là chấp hành quan trao quân hàm nghi thức đơn giản như vậy, vẫn là cho dân chúng tham gia lễ mừng một cái cớ. Chấp hành quan hy vọng Thư Lan chi sư có thể tiến đến tham gia quan khán. Ta cho ngươi để lại chính giữa nhất vị trí, liền ở nữ vương bên cạnh. Chấp hành quan còn ở nếm thử thuyết phục Thư Lan chi sư, ngươi nếu là không nghĩ dẫn nhân chú mục, ngồi ở thủ tướng bên cạnh cũng đúng. Thư Lan chi sư tựa hồ có chút vô ngữ, ngồi ở thủ tướng bên cạnh cũng thực dẫn nhân chú mục hảo sao? Nàng lắc lắc đầu, theo sau dư quang thấy được hắn. Cười chiều hắn gật gật đầu. Chấp hành quan ánh mắt cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại đây, nhìn thấy là hắn, nguyên bản có chút ám xuống dưới ánh mắt thoáng thư hoán một ít. Chấp hành quan cũng chiều hắn gật gật đầu. Lăng Vân hành lễ. Chấp hành quan đi theo Thư Lan chi sư tiếp tục hướng hắn phòng nghỉ đi đến, Lăng Vân nhìn bọn họ bóng dáng, theo sau ánh mắt dừng ở Thư Lan chi sư trên người, dừng một chút, hắn xoay người tiếp tục đi giám sát hôm nay nghi thức lưu trình. Lăng Vân đại nhân, suối phun chỉ kiểm tra xong, không có vấn đề. Lăng Vân gật gật đầu, không có quay đầu lại, hướng phía trước đi đến. Cuối cùng Thư Lan chi sư vẫn là không có lưu lại tham gia chấp hành quan trao quân hàm nghi thức. Cũ quý tộc thế lực tích tụ với hiện giờ đế quốc biên giới một cái trung loại nhỏ thành thị, ở hôm nay đột nhiên cử binh tập kích tiếp giáp Thư Lan. Bởi vì đối phương phảng phất là hồi quang phản chiếu, cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực công kích, trong lúc nhất thời Thư Lan phòng vệ sơ sẩy, tựa hồ ngăn cản không được, Thư Lan chi sư nhận được tuyến báo đúng là chuẩn bị đi trước trao quân hàm nghi thức. Chỉ có thể như vậy gắt xuống. Vốn dĩ đế quốc hiện tại cũng không thiếu năng lực cường nguyên soái, nhưng là bởi vì đối phương chỉ tên Thư Lan chi sư, cũng bắt cóc rất nhiều hài đồng tới tiến hành uy hiếp, nàng tiện lợi tức quyết định phản hồi Thư Lan. Cơ ngươi đến Thư Lan quan quỹ cũng liền nửa giờ, có lẽ Thư Lan chi sư còn khả năng ở cuối cùng thời điểm gấp trở về tham gia điển lễ. Lúc này, cũng không có người sẽ cho rằng Thư Lan chi sư sẽ thất bại, cũng không có người sẽ cho rằng Thư Lan chi sư sẽ tại đây chẳng không tính chiến dịch chung chiến dịch đã chịu trọng thương gần chết. Lăng Vân nhận được tin tức thời điểm, đúng là trao quân hàm nghi thức cử hành đến quan trọng nhất thời điểm. Cả nước quang bình đều ở phát sóng trực tiếp, nữ vương mỉm cười cầm lấy thuộc về đế quốc một bậc quân công huân chương, đang chuẩn bị đứng ở chấp hành viên chức thượng. Nghe được cấp dưới vội vàng truyền đạt tin tức, Lăng Vân bỗng nhiên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Hắn nỗ lực duy trì nguyên bản biểu tình, ở mọi người kinh ngạc cùng khó hiểu trong ánh mắt đi đến chấp hành viên trước biên, đối hắn thì thầm vài câu. Chấp hành quan hơi thở lập tức trở nên thập phần đáng sợ, sát khí bốn phía bộ dáng dọa tới rồi nữ vương, cũng dọa tới rồi ở đây khách quý. Chấp hành quan xoay người liền đi, để lại phía sau sở hữu náo nhiệt. Lăng Vân cũng trầm khuôn mặt đi theo chấp hành viên trước sau, hắn chỉ cảm thấy đến không chân thật, còn có chút phiêu. Sao có thể đâu? Hai cái giờ trước, Khương Tuệ còn ở chiều hắn mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không dám tin tưởng, chấp hành quan sẽ tin tưởng sao? Cao lớn Bạch Ngân Lang ăn mặc màu đen đế phục, có vẻ hắn lúc này càng thêm bất cận nhân tình, nguyên bản luôn là mang theo ý cười mặt nặng nề, lạnh nhạt đến dọa người. Bọn họ bằng mau tốc độ chạy tới Thư Lan. Trên đường đã có người nói cho bọn họ tiền căn hậu quả. Chấp hành quan đại ca, nguyên bản hạ gia đại thiếu gia Hạ Nhậm, lấy bị bắt cóc hài đồng, còn có đang ở tiến hành trao quân hàm nghi thức chấp hành quan làm uy hiếp, làm Khương Tuệ làm ra lựa chọn. Bọn họ thông qua còn sót lại người, ở chấp hành quan trao quân hàm nghi thức thượng động tay chân, trang bị một cái nhằm vào Bạch Ngân Lang khí vị phát ra khí. Nếu Khương Tuệ lựa chọn cứu bọn nhỏ, phát ra khí liền sẽ bị phá hư, phát ra khí thể, nếu Khương Tuệ lựa chọn cứu chấp hành quan, như vậy đám hải tử này liền giết con tin. Mà trải qua khẩn cấp bài tra, hắn theo như lời chính là thật sự, nhưng là Hạ Nhậm chỉ cấp Khương Tuệ 5 phút. Khí vị phát ra khí phóng phi thường ẩn nấp, vị trí phi thường xảo quyệt, nhất chuyên nghiệp chuyên gia đều yêu cầu ít nhất 10 phút giải trừ. Hạ Nhậm phi thường thông minh, hắn cũng không có đặt ở trung gian tịch, mà là giấu ở tiến đến xem lễ dân chúng bình thường phía sau suối phun trì phía dưới, bởi vậy ở dân chúng an kiểm đi vào sau, đối với bốn phía bài tra liền sơ sót. Mà tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Thư Lan chi sư hai cái cũng chưa tuyển. Nàng lựa chọn ngạnh cương. Nàng thành công, cũng thất bại. Bọn nhỏ bị thành công cứu ra tới, Hạ Nhậm bị nàng đương trường đánh chết, dư lại đám ô hợp không đáng sợ hãi. Chấp hành quan trao quân hàm nghi thức thượng cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là nàng ở cứu ra cuối cùng một cái hài tử khi, phía sau hồi quang phản chiếu Hạ Nhậm một súng bắn trúng trái tim. Tới rồi Thư Lan vu sư tử, nỗ lực hơi chút tục ở nàng mệnh. Mà bọn họ lúc chạy tới, chỉ nghe thấy thanh âm có chút khàn khàn Thư Lan vu sư đang nói chuyện. Khương Tuệ, ngươi phải nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Đương Lăng Vân cùng chấp hành quan xâm nhập chữa bệnh trung tâm cao cấp phòng bệnh khi, Thư Lan vu sư cũng không có quay đầu lại, hắn thanh âm thực bi thống. Khương Tuệ, ngươi hiện tại đã là đế quốc nguyên soái, tùy tùy tiện tiện đặt mình trong với hiểm cảnh, đây là đối mọi người không phụ trách. Lăng Vân thế nhưng ở như vậy cảnh tượng chung có chút lùi bước, nhưng là chấp hành quan dừng một chút, liền thực mau tiến lên. Nếu không phải Thư Lan vu sư còn ở nỗ lực trợ giúp Khương Tuệ, chỉ sợ chấp hành quan đều sẽ một phen đẩy ra đối phương. Khương Tuệ, không biết có phải hay không Lăng Vân ảo giác, hắn thế nhưng nghe ra chấp hành quan thanh âm mang theo một tia run rẩy. Không có người trả lời. Lăng Vân chậm rãi tiến lên, nhìn đến chính là Thư Lan chi sư lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, cái trán cũng bao băng gạc, màu đỏ tóc dài cũng nằm ở trắng tinh trên giường bệnh, cùng trên người băng bó sau vẫn cứ thẩm thấu vết máu lại có chút tương tự. Lăng Vân hô hấp cứng lại. Mà chấp hành quan còn lại là nâng lên tay, chạm chạm nữ nhân mặt. Khương Tuệ, ngươi đừng làm ta sợ. Chấp hành quan hơi hơi cong lưng, hắn rõ ràng là mang theo một chút sợ hãi. Theo sau nữ nhân lông mi tựa hồ run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt, chỉ là tất cả mọi người nhìn đến, nàng đồng tử đã ở hơi hơi tăng dã. Khương Tuệ chấp hành quan bắt được tay nàng, trên mặt thế nhưng mang lên sốt ruột cùng khẩn cầu, ngươi tỉnh. Theo sau, nữ nhân giống như là nhìn thấy gì an tâm giống nhau, đôi mắt một lần nữa nhắm lại. Một bên điện tâm đồ phát ra bình thẳng tiếng cảnh báo. Bác sĩ, Thư Lan vu sư cùng chấp hành quan đồng thời ở tê. Chấp hành tác phong quan Liêu tức thực khủng bố, trên người hắn kia cổ đèn tối phong vân trầm nộ cùng như lửa lớn tàn sát bừa bãi sau trước mắt vết thương cứng đờ, làm hắn thoạt nhìn thế nhưng có khắc thường tái nhợt. Khương Tuệ, Lăng Vân nhìn chấp hành quan không ngừng giảm xuống lý trí giá trị điên cuồng cùng tố chất thần kinh, còn có một bên Thư Lan vu sư chết lặng cùng bi thống, vội vàng tới rồi đi tới cửa. Không đứng được chống đỡ tưởng Thư Lan chấp hành quan mục thanh. Lăng Vân cảm giác được không chân thật. Thư Lan chi sư. Cứ như vậy đã chết. Sau lại phát sinh sự tình, Lăng Vân đã nhớ không rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ, chấp hành quan cũng không tin tưởng Thư Lan chi sư đã qua đời. Hắn thậm chí không cho phép Thư Lan phương diện đem này hồn về mệnh thụ. Thư Lan chi sư mất ngày đó buổi tối, chấp hành quan đơn thương độc mã đi trước cũ quý tộc nơi khu vực, đem này tàn sát hầu như không còn. Đầy trời mùi máu tươi kinh sợ tới rồi mọi người. Sử xương bạc trắng cơn giận. Tất cả mọi người đã biết, Thư Lan chi sư với chấp hành quan ý nghĩa, đã biết Thư Lan chi sư qua đời tin tức, cử quốc bi thống. Mà chấp hành quan còn lại là dùng thiên thời gian, đem đế quốc vẫn cứ tồn tại cũ quý tộc thế lực nhổ tận gốc, dùng phi thường huyết tinh trấn áp thủ đoạn. Lăng Vân biết hắn là ở vì Thư Lan chi sư báo thủ. Sau đó ở ngày thứ tư, chấp hành quan đem sở hữu chức vị từ nhiệm, quyền lực giao cho hắn, về tới Thư Lan. Lăng Vân là sau lại mới biết được chuyện này, đương hắn đuổi tới Thư Lan khi, chấp hành quan đã cùng Thư Lan chi sư cùng nhau, hồn về mệnh thụ. Chính là, chấp hành quan A, ngươi là cơ ngươi người, mệnh thụ sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi còn có thể cùng Thư Lan chi sư đoàn tụ sao? Lăng Vân môi giật giật, hắn bị Thư Lan chấp hành quan Mục Thanh cho phép tiến vào mệnh thụ nơi. Lăng Vân nhìn này trời xanh đại thụ, gió thổi khởi, bồ công anh ở đầy trời phi. Khương Tuệ, chấp hành quan, tài kiến. Mà Thư Lan chấp hành quan Mục Thanh đứng ở một khác bên, hắn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn mệnh thụ, thanh âm lại giống như phương xa mây mù vùng núi hơi ám, mang theo một tia băng hàn. Ban đầu ở Vĩnh Dạ Cảng thời điểm, ta nên lưu lại. Là hối hận. Mà Lăng Vân tưởng chính là, ở Khương Tuệ đi trước tiền tuyến thời điểm, hắn hẳn là cũng xin đi theo cùng đi. Là không cam lòng. Nhưng bọn hắn mỗi người, đều không có giống chấp hành quan như vậy, chân chính lấy ra hành động. Là tiếc nuối. 064 tổng tài ca cao ít nhu nhược muội muội một. Hạ triều như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là bình thường nhất bất quá một ngày, liền bị như vậy ngoài ý muốn. Ít nhất hắn cho rằng ngày này còn cần một đoạn thời gian mới có thể đã đến. Thinh linh xảy ra, không có bất luận cái gì dự triệu, cùng những người khác giống nhau, hắn cũng không nghĩ tới cường đại như nàng, sẽ nhân chuyện như vậy bị chết. Nhận được tin tức lúc sau, hắn cái thứ nhất phản ứng tưởng Lăng Vân nghĩ sai rồi. Hắn còn có trong nháy mắt trinh lăng, tựa hồ còn không có minh bạch Lăng Vân đang nói cái gì. Sau đó là không tin, hắn không thể không thừa nhận, trong nháy mắt kia, hắn là sợ hãi. Thật giống như là chuyện xưa tái diễn, Khương Tuệ khả năng tử vong sợ hãi lại lần nữa nảy lên hắn trong lòng. Lại một lần, nàng ở gặp phải nguy hiểm khi hắn cũng không ở hạ triều cảm giác giống như là về tới cái kia quái vật thế giới ban đêm, hắn hết sức khắc chế, lại không cách nào ức chế chính mình bản năng. Từ nghi thức thượng trực tiếp nhanh chóng đi trước Thư Lan, không có người dám ở như vậy thời khắc ngăn trở hắn, cũng không có người dám tiếp cận hắn. Chính hắn cũng không biết hắn quanh thân bầu không khí có bao nhiêu khủng bố. Đương hắn đứng ở bệnh của nàng cửa phòng, nhìn nàng suy yếu mà nằm ở trên giường khi, hạ triều kia cổ muốn hủy diệt hết thể thô bạo lại một lần nảy lên trong lòng. Hắn cơ hồ là có chút đứng không vững, ngừng thở đi tới nàng bên người. Rõ ràng hai cái giờ trước mới gặp mặt người, lúc này lại lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, gặp phải tử vong nguy hiểm. Hạ triều không phải cái ỷ lại hệ thống người, ở kia một khắc lại chỉ có thể phí công về phía hệ thống dò hỏi có hay không cứu nàng biện pháp. Hệ thống nói, ký chủ, chúng ta thương thành công năng đóng cửa. Nó ngữ khí cũng thực bi thương, còn thực vô thố. Chúng ta cũng chỉ có hai cái công năng, một cái giả quét, một cái hồi tưởng. Hệ thống nói, dư lại tích phân cũng không đủ mở ra hệ thống thương thành. Hạ triều lâm vào lâu dài trầm mặc. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực. Nhưng là duy nhất may mắn chính là, hắn cùng nàng đã sớm vì ngày này làm tốt chuẩn bị. Hạ triều ngước mắt nhìn về phía một bên Thư Lan Vu Sư. Có biện pháp cứu nàng sao? Hắn hỏi. Thư Lan Vu Sư lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, châm chọc nói, ta nếu là có biện pháp, liền sẽ không tùy ý nàng lúc này nằm ở chỗ này. Thư Lan Vu Sư trong ánh mắt có chán ghét, cũng có phẫn hận. Hạ triều minh bạch, nếu lúc trước hắn cảnh giác một chút, hoặc là lại kiên trì một chút, liền tính sẽ làm nàng chán ghét, hắn cũng muốn đem nàng lưu lại, hoặc là cùng nàng cùng đi. Trao quân hàm nghi thức là cái thứ gì? Nhiệm vụ này lại là thứ gì? 5 năm, bọn họ thật vất vả mới cùng nhau duy trì được một cái hòa bình thế giới. Liền tính Khương Tuệ chưa nói, Hạ triều cũng biết nàng tưởng vượt qua một đoạn bình tĩnh nhật tử, cũng biết nàng tưởng nghỉ ngơi một chút, mà không phải bị lôi cuốn đi phía trước đi. 5 năm trước bọn họ chi gian quan hệ nhân mệnh thụ được đến hòa hoãn, chi gian mâu thuẫn mệnh thụ cũng cho giải quyết phương hướng. Hạ triều đã tìm được rồi có thể làm Khương Tuệ ở xuyên qua giờ quốc tế tránh cho tử vong thống khổ biện pháp. Mệnh thụ lúc trước cho hắn tiên đoán. Cuối đường sẽ có các ngươi muốn đáp án. Tự do hoa là tương liên bí mật. Mệnh thụ cho hắn 2 câu tiên đoán. Một cái tiểu thế giới lực lượng, giống nhau nhiệm vụ giả đều sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng là hạ triều tin. Mệnh thụ chẳng những có thể đột phá đầu não hạn chế, còn có thể đem hắn cùng hệ thống ngăn cách, hiển nhiên nó so tất cả mọi người tưởng tượng đến càng cường đại hơn. Hắn tính toán mượn mệnh thụ lực lượng tới đem Khương Tuệ trở thành hắn xuyên qua khi một bộ phận, như vậy nàng xuyên qua thời không khi là có thể cùng hắn giống nhau, lợi dụng hệ thống che chắn cảm giác đau, lược quá tử vong nháy mắt. Mà hắn cũng cùng Khương Tuệ kế hoạch, dùng Khương Tuệ tử vong lừa gạt quá đầu não phán định, như vậy nàng sẽ đạt được nàng muốn tự do. Vô luận làm cái gì đều sẽ không bị đầu não phán định vì virus. Sau lại chờ hắn ra tới sau, hệ thống nói với hắn nói càng làm cho hắn đối mệnh thụ có tân hiểu biết. Hệ thống lúc ấy hoảng hoảng loạn loạn mà nói, ký chủ, vừa mới ta bị nhốt lại. Đem ta giam lại kia cổ lực lượng thế nhưng cùng ta cùng nguyên. Thật đáng sợ a ký chủ. ta thế nhưng còn có thể cảm nhận được là ngươi bút tích. Nó sợ hãi đến cơ hồ muốn thét chói tai, thút tha thút thít, ký chủ ô ô ô, chúng ta có phải hay không đấm quỷ? Thế giới này hảo tà môn a, có phải hay không cái này mệnh thụ cố ý, làm cho ta hoài nghi ngươi, châm ngòi hai ta hoàn mỹ cộng sự quan hệ. Từ hệ thống lại nhảy nói chung lấy ra chính mình muốn tin tức, ngay lúc đó Hạ Triều nội tâm có một cái suy đoán. Cái này suy đoán thực không thể tưởng tượng, cũng thực vớ vẩn. Thế giới này, có lẽ hắn đã từng đã tới. Nhưng là hiện tại, cái gì suy đoán, cái gì nhiệm vụ, cái gì hệ thống, đều bị Hạ Triều vứt tới rồi sau đầu. Hắn tay tựa hồ có chút không xong, chính hắn cũng không biết hắn đã mau duy trì không được nhân thiết. Hắn biểu tình lãnh cực kỳ, một chút đều không giống như là luôn là mỉm cười Bạch Ngân Lang, mà giống mỗi một lần thoát ly giờ quốc tế như vậy. Sau đó Khương Tuệ mở mắt ra mắt, thấy được hắn. Nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng đồng tử đã có chút tăng dã, nhưng là ở nhìn đến hắn lúc sau, tựa hồ hơi hơi cong cong. Ánh mắt của nàng mang theo một chút tín nhiệm, bình tĩnh, còn có này Hạ Triều không muốn nhìn đến một tia thoải mái, giống như là đang nói. Tài kiến. Hạ Triều hô hấp đều đình chỉ, hắn tâm giống như là bị một con bàn tay to gắt gao nắm, cả người cứng đờ. Sao có thể đâu? Hắn đầu óc hiếm thấy mà hỗn loạn lên. Lúc trước hệ thống phát hiện chính là cái gì? Nàng sẽ ở hắn rời đi 24 giờ sau đi theo rời đi. Kia nếu là nàng đi trước đâu? Bốn phía có chút hỗn loạn, nhưng là Hạ Triều đã không biết, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Khương Tuệ tái nhợt khuôn mặt, kỳ vọng nàng là ở đầu hắn, là cố ý dọa hắn, hắn có chút không biết nên làm cái gì. Hắn lần đầu cảm giác chính mình như thế vô lực. Hắn ngăn trở những người khác muốn đem Khương Tuệ mang về mệnh thụ cử hành nghi thức, làm nàng hồn về mệnh thụ cách làm. Không có khả năng. Khương Tuệ không có khả năng cứ như vậy chết. Nhất định là nơi nào làm lỗi. Hắn cũng còn chưa chết không phải sao? Đúng rồi, hắn còn chưa chết. Hạ Triều bình tĩnh đến mức tận cùng trong đầu nghĩ vậy một chút, nếu hắn hiện tại cũng đi theo nàng đi, có phải hay không còn kịp đuổi theo nàng? Có lẽ đây là nàng cho hắn lớn nhất trả thù, tựa như thượng một cái thế giới hắn đối nàng như vậy. Sau đó hắn rút ra bên hông thụ hơn eo đao, bị một bên nâu đỏ lang gắt gao đè lại. Nhưng là nâu đỏ lang làm sao có thể áp được hắn? Cũng chính là cuối cùng, hắn bị cái kêu kêu mục thanh người tấu một quyền, hắn liếm liếm khóe môi, lạnh lùng mà nhìn qua đi. Hắn bị người kéo đến một bên, Thư Lan Vu Sư biểu tình phẫn hận cùng bi thống. Thư Lan Vu Sư nói, ngươi cùng với ở chỗ này nổi điên, còn không bằng đi giúp Tuệ Nhi báo thủ. Mà một cái khác có màu đỏ sẫm đôi mắt nam nhân nhìn từ, biểu tình lạnh lùng, nắm tay gắt gao nhéo, hắn nói, đi mệnh dưới tảng cây nhìn xem mệnh thụ có biện pháp nào không cứu nàng. Thư Lan Vu Sư khiếp sợ mà nhìn Mục Thanh, hắn không nghĩ tới Mục Thanh cũng không thừa nhận Khương Tuệ tử vong. Nhưng là, ai lại tưởng thừa nhận đâu? Cứ việc hắn biết Khương Tuệ đã đi rồi, nhưng là hắn cũng vẫn là không muốn tin tưởng. Vì thế hắn trầm mặc. Hạ Triều đi theo bọn họ lại về tới mệnh thụ nơi. Tuy rằng Hạ Triều là người ngoài, nhưng là lúc này đây tình huống đặc thù, hơn nữa hắn cũng tiến hành quá mệnh thụ cầu nguyện, Mục Thanh đồng ý hắn đi vào. Bất quá liền tính không đồng ý lại có thể như thế nào? Không có người tin tưởng vị này đế quốc chấp hành quan sẽ thành thành thật thật ở bên ngoài chờ. Xem hắn đáng sợ ánh mắt, cả người sát khí cùng nặng nề đen tối, làm người khó có thể suy đoán hắn sẽ làm ra cái gì khủng bố sự tới. Hạ Triều tâm thần đều đặt ở Khương Tuệ trên người, hắn ấy lòng cũng có một cái kỳ vọng mệnh thụ có thể đem Khương Tuệ đưa về tới. Nhưng là cái gì cũng không có phát sinh. Mệnh thụ đã không có đáp lại Khương Tuệ tử vong, làm nàng trở về mệnh thụ, cũng không có làm nàng thức tỉnh. Thư Lan Vu Sư mở to hai mắt, sao có thể? Hắn cơ hồ là không dám tin tưởng, Tuệ Nhi linh hồn không ở Thư Lan. Kia sẽ ở đâu? Hạ Triều trầm mặc mà, nhìn trước mắt trò khơi hải. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt cao lớn mệnh thụ, lại nhìn về phía bốn phía mênh mông vô bờ bổ công anh điển. Màu trắng lông tơ ở không trung bay múa, màu vàng tiểu hoa đón gió lắc lư, sinh cơ bừng bừng, cùng bên này tử vong trầm trọng tựa hồ không hợp nhau. Tự do hoa là tương liên bí mật. Hạ Triều rũ xuống đôi mắt. Hỏi hệ thống, giả quét ta sở hữu ý thức không gian. Hệ thống sửng sốt một chút, làm theo. Nó cũng không dám ở cái này mấu chốt nhi thượng cùng nam nhân vô nghĩa. Huống hồ nó hiện tại cũng thực sốt ruột lo lắng, nó cũng một chút đều không hy vọng Tuệ Tuệ thật sự đã chết. Ký chủ đều còn không có tới kịp đem nàng trộm giấu đi ô ô ô. Hệ thống giả quét xong thực khiếp sợ, nó biết ký chủ sẽ không vô duyên vô cớ mà làm nó giả quét hắn ý thức không gian. Hệ thống, ký chủ. Ý thức trong không gian có một viên bồ công anh hạt giống. Nó lại mân mê trong chốc lát, thiên A. Này viên hạt giống là cảnh trong gương. Ta có thể liên tiếp đến mặt khác một mặt ở nơi nào. Hạ Triều không biết là hẳn là tùng một hơi, vẫn là căng chặt. Mệnh thụ tiên đoán, là thật sự. đều nói Thư Lan là có sinh mệnh, như vậy đến tột cùng là này cây mệnh thụ có sinh mệnh, vẫn là này phiến thổ địa có sinh mệnh. Này cây đại thụ như thế thật lớn, nó ngầm rễ cây đến tột cùng có bao nhiêu trường, có bao nhiêu sâu. Có thể hay không trải rộng Thư Lan khắp đại lục. Bất quá này đã không phải Hạ Triều tự hỏi vấn đề. Một khi đã như vậy, liền tiếp tục đem phía trước mà kế hoạch chấp hành đi xuống. Hắn đối Mục Thanh nói, Khương Tuệ nàng sẽ vẫn luôn ở mệnh dưới tàng cây sao? Mục Thanh trầm mặc, cuối cùng vẫn là trả lời hắn. 3 ngày sau nghi thức kết thúc, liền phải đem nàng quy táng với Thư Lan. Liền tính nàng không có trở về mệnh thụ, nhưng là nàng vẫn cứ là Thư Lan người, nàng chung quy muốn táng hồi Thư Lan này phiến cố thổ. 3 ngày Hạ Triều một lần nữa mang lên quân ngũ, ta đã biết. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Tư hỏi, ngươi đi đâu? Hạ Triều chỉ chừa cho bọn hắn một cái bóng dáng. Thế nàng báo thủ. Nam nhân thanh âm ở phong cái đuôi tiêu tán. Sau đó, đi tìm nàng. Là thống khổ, cũng là hy vọng. Khương Tuệ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, còn ở sững sờ. Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi ngắm nhìn. Nàng thấy được cực có hiện đại trần nhà, chóp mũi ngửi được chính là độc thuộc về bệnh viện nước sắt trùng vị. Nàng đây là về nhà. Khương Tuệ muốn động nhất động, lại phát hiện chính mình toàn thân đều ở đau, đặc biệt là háng cùng thủ đoạn, còn có bụng. Nàng đây là làm sao vậy? Rõ ràng ở thượng một cái thế giới chết thời điểm nàng cái gì thống khổ đều không có cảm giác được a. Như thế nào gần nhất liền mạnh như vậy? Nói đến thượng một cái thế giới, Khương Tuệ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, không biết cuối cùng đám kia hài tử có hay không cứu ra, trao quân hàm nghi thức có hay không bị phá hư, Hạ Triều. Hắn hẳn là không có chuyện. Khương Tuệ chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như thế qua loa nghênh đón thế giới kia tử vong. Bất quá ngày mai cùng ngoài ý muốn, mọi người cũng luôn là không biết cái nào trước sẽ đến. Bất quá lúc này đây tử vong, Khương Tuệ cũng không hối hận. Đối mặt chính là kinh điển xe lửa đạo đức nan đề, nhưng là Khương Tuệ đã có năng lực phá đề, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tuy rằng nàng lúc ấy cũng không rõ ràng lắm nếu lúc này đây nàng chết trước, còn có thể hay không sống lại. Bất quá nàng lúc ấy là ôm không phá thì không xây được tâm tình cùng đánh cuộc một phen may mắn đi cứu người. Không nghĩ tới làm nàng đánh cuộc thắng. Vì cái gì nàng dám đánh cuộc, là bởi vì nàng ở 5 năm trước ra mệnh thụ nơi sau, ẩn ẩn đã nhận ra chính mình thân thể biến hóa. Giống như là bị thứ gì ấm áp bảo hộ giống nhau, linh hồn cũng ấm áp, linh hoạch lực lượng cũng cực kỳ dư thừa. Giống như là bị mẫu thân chúc phúc giống nhau. Sau đó Khương Tuệ liền nghĩ tới cái kia bị Thư Lan nhân xương chi vì dâu ria. Thư Lan chúc phúc. Có lẽ sẽ ở thời khắc mấu chốt giữ được nàng tánh mạng. Đây là nàng trong đầu nhảy ra tới một ý niệm. Sau đó nàng liền quyết đoán thực thi. Có lẽ nàng bản tính chính là như thế, mang theo một tia điên cuồng dân cờ bạc tác phong, chút nào không thèm để ý đánh cuộc thua kết quả. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thắng. Mà lúc này đây, nàng chết thời điểm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Cái loại này đã bắt đầu thói quen tử vong cảm thụ cũng không có lại một lần xuất hiện. Nàng biết Hạ Triều cũng không có tới kịp chiếu hắn theo như lời thực thi hắn biện pháp, lúc ấy hắn ám chỉ qua nàng, chỉ có ở sắp xuyên qua thời không thời điểm mới có thể động tay chân. Nhưng lúc này đây, là Thư Lan chúc phúc bảo hộ nàng. Chẳng những không làm nàng thật sự chết, còn làm nàng không hề đau. Quả nhiên đi, thượng một cái thế giới nhất định có cái gì bí mật bọn họ không có khai quật. Cũng không biết thế giới này Hạ Triều còn có thể hay không tới. Khương Tuệ lại thoáng nghiêng đầu, thấy được 4 phía phá lệ hiện đại phương tiện, quen thuộc chung lại mang theo một tia xa lạ. Nàng đã thật lâu không có gặp được. Nàng đây là thật sự về nhà. Nhưng mà còn không có chờ nàng lại nỗ lực túi đầu xem chính mình trên cổ tay bệnh nhân mang tên, liền nghe thấy phòng bệnh môn bị mở ra. Hạ tiểu thư, ngài tỉnh. Khương Tuệ động tác một đốn. Đã biết trong phòng bệnh hiện tại liền nàng một người, cái này Hạ tiểu thư. Không phải là kêu nàng đi. Khương Tuệ gian nan mà ngẩng đầu xem qua đi, sau đó phát hiện vào 3 người. Một cái đều không quen biết. Khương Tuệ. Một cái ăn mặc cảnh phục, cao cao trắng tráng, một cái tây trang cách lãnh, mang theo mắt kính, một bộ xã hội thương nghiệp tinh anh bộ dáng. Mà cuối cùng một cái là hộ sĩ, nàng tiến lên đây cấp Khương Tuệ kiểm tra. Hộ sĩ động tác phi thường ôn nhu, thái độ cũng rất hòa thuận. Hạ tiểu thư, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Trừ bỏ miệng vết thương khả năng sẽ bởi vì thuốc tê qua sau có điểm đau, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Phá án, cái này Hạ tiểu thư thật là ở kêu nàng. Sau đó giây tiếp theo, Khương Tuệ đau đầu rụng nức, nàng nhịn không được thấp giọng rên rỉ một chút, hộ sĩ lập tức sốt ruột nói, Hạ tiểu thư, ngài là đầu không thoải mái sao? Hộ sĩ rời đi ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát Trần, phiền thoái ngài tạm thời đi ra ngoài một chút đi, bác sĩ nói Hạ tiểu thư tạm thời còn không thể hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự, nhìn đến ngài có lẽ kích thích đến nàng. Cao cao tráng tráng cảnh sát Trần cũng có chút lo lắng cùng không đành lòng, cuối cùng gật gật đầu, hắn chiều hai người gật gật đầu. Trong chốc lát ta lại tiến vào. Hắn thoạt nhìn có chút tang thương, dâu cũng không có cạo, cảnh phục cũng có chút nếp nhăn, hiển nhiên là bận rộn hồi lâu căn bản không có thời gian để ý chính mình. Thương nghiệp tinh anh còn lại là hỏi, nàng có khỏe không? Ngữ khí không có nhiều ít cảm xúc, càng có rất nhiều việc công xử theo phép công. Hộ sĩ tựa hồ là tưởng bạch đối phương liếc mắt một cái, nhưng là nhìn xuống, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi một chút, không cần lại làm người bệnh đã chịu kích thích. Mà bị tưởng đã chịu kích thích Khương Tuệ. Làm nửa ngày, nàng không về nhà, mà là đi trước tiếp theo cái thế giới. Mà lúc này đây, nàng không gọi Khương Tuệ, thậm chí, nàng hồi ức một chút nàng chính mình dung mạo. Nàng cũng không giải nguyên bản bộ dáng. Hạ tiểu thư. Khương Tuệ mở to mắt, nàng đã đem ký ức tiếp thu xong rồi, vừa rồi đau đầu chính là đột nhiên tiếp thu ký ức tạo thành. Vừa rồi hộ sĩ nói đúng, trong trí nhớ hắc ám một góc thiếu chút nữa kích thích thân thể này lại một lần hỏng mất. Cũng may tim đã thay đổi, Khương Tuệ còn có thể thừa nhận. Rốt cuộc đều xem như gặp qua thượng một cái thế giới phạ di tỉnh tổng thảm án người, hoặc nhiều hoặc ít thừa nhận năng lực còn có thể. Ta không có việc gì. Khương Tuệ mở miệng, lại không nghĩ rằng bởi vì quá dài thời gian không uống nước, cũng không có mở miệng, thanh âm thực khẳng khẳng, nàng cho rằng âm lượng là bình thường, nhưng là nói ra lại là hơi thở mong manh. Không cần sốt ruột nói chuyện. Hộ sĩ nói, nàng ở ý bảo Khương Tuệ có thể hay không lúc sau nâng dậy nàng ngồi dậy, còn cấp Khương Tuệ đổ một chén nước. Bởi vì Khương Tuệ hiện tại tay căn bản cũng bắt không được, vừa nhấc khởi tay liền ở run, hộ sĩ còn uy nàng uống lên mấy khẩu. Vừa lúc bác sĩ lúc này cũng hạ giải phẫu đuổi lại đây, kiểm tra xong Khương Tuệ trên người không có gì trở ngại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, mới yên tâm rời đi. Mà hộ sĩ ở xác nhận Khương Tuệ có thể cùng người bình thường giao lưu, liền cho bọn hắn để lại không gian. Nếu có việc có thể ấn hộ sĩ linh. Hộ sĩ sau khi nói xong cũng rời đi. Lúc này vừa rồi cảnh sát cũng vào được. Mà một bên mà thương nghiệp tinh anh trước mở miệng, hạ tiểu thư, ngài không cần lo lắng phí dụng vấn đề, hết thảy đều từ ngài phụ thân tới trả phí, chờ đến thân thể không sai biệt lắm, liền có thể tiếp ngài về nhà. Khương Tuệ ngước mắt nhìn hắn một cái. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng cái này thương nghiệp tinh anh là nàng người nào, hiện tại ký ức có mới biết được chỉ là nàng tiện nghi phụ thân bên cạnh bí thư. Nàng tiện nghi phụ thân là thượng bắc thị nhà giàu số 1 Hạ Kim Ba, thuộc về cả nước nổi tiếng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phát triển lớn mạnh doanh nhân. Mà nàng còn lại là tiện nghi phụ thân tư sinh nữ. Muốn nói chúc mừng Kim Ba người này, đạo đức công cộng giống nhau, đạo đức cá nhân phi thường không được. Hắn thời trẻ dựa thê tử ra thế lực làm giàu, sau lại bởi vì chính trị đấu tranh duyên cớ, thê tử ra rơi đài, mà hắn khi đó đã phát triển đi lên. Sau lại không bao lâu, hắn bên người tình phụ liền bắt đầu liên tiếp không ngừng, ghét bỏ khởi người vợ tào khang hoa tan ít bướm, cũng may đại nhi tử lớn lên hảo, học tập cũng hảo, người cũng thông minh. Cũng liền không có đem chuyện này dọn đến mặt bàn đi lên áo. Sau lại công ty càng làm càng lớn, chính thê lại ra tai nạn xe cộ qua đời, mà đại nhi tử cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn bị chết, Hạ Kim Ba liền càng thêm bốn phía tìm kiếm tình nhân. Hắn cũng không cưới tân nhân, đem vài cái tình nhân mang về biệt thự, quá thượng tam thê tứ thiếp nhật tử, còn sinh hạ không ít hài tử. Mười mấy năm đi qua, nguyên phối cùng nguyên phối hài tử cũng dần dần bị mọi người quên đi, hiện tại đại chúng được mọi người biết đến nhiều nhất vẫn là nhà bọn họ tình ái tin tức. Mấy phòng thê thiếp mấy cái hài tử đều đủ ăn dưa quần chúng ăn cả đời đi xuống. Nơi này liền phải nói nàng Khương Tuệ, Nga không, Hạ Giao, là chuyện gì xảy ra. Hạ Giao mẫu thân trên thực tế là Hạ Kim Ba đông đảo tình nhân chung một vị, cũng là thực không chớp mắt một vị. Ngạnh muốn nói, xem như một đêm tình đối tượng, thuộc về sinh ý trong sân tặng phẩm. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là một đêm, nàng mẫu thân liền mang thai, Hạ Gia xử lý loại sự tình này đã phi thường thuần thục. Loại sự tình này chỉ có một loại kết quả. Chính là xóa sạch. Hạ gia sẽ ra sở hữu phí dụng, hơn nữa an bài cao cấp phòng bệnh tới cấp nàng điều dưỡng thân thể. Kết quả mẫu thân của nàng cũng không nguyện ý, nàng tin giáo, nằm ở trên giường bệnh thời điểm, cảm thấy trong bụng cũng coi như là một cái tiểu sinh mệnh, liền trộm chạy, về tới quê quán sinh hạ nàng. Sinh hoạt làm lụng vất vả làm mẫu thân không hề có tuổi trẻ mỹ mạo, cũng dần dần bị sinh hoạt mài giũa thành bình thường nhất lao khổ phụ nữ hình tượng. Sau lại ở Hạ Giao thượng đại học không bao lâu liền đã qua đời. Mà Hạ Giao vì cái gì sẽ bị thương nặng nằm viện, còn bị Hạ Gia tìm trở về, còn lại là này chuyện sau đó. Hạ Giao thi đậu Thượng Bắc Thị Đại học, Thượng Bắc Thị là cả nước nhất phồn hoa thành phố trực thuộc trung ương chi nhất, được xưng là phương Đông Đại Lục tài chính trung tâm. Mà Thượng Bắc Thị gần nhất đã xảy ra một vụ ác tính liên hoàn giết người sự kiện, hung thủ chuyên môn chọn lựa nữ sinh viên xuống tay, người bị hại đã cao tới 8 người, Hạ Giao là mới nhất thứ 9 cái, nàng cũng là người sống sót duy nhất. giết người sự kiện là trọng đại ác tính sự kiện, cả nước ồ lên, Thượng Bắc tòa thị chính độ cao coi trọng, Trung ương cũng chuyên môn phái chuyên gia tiểu tổ tới hiệp trợ điều tra. Mà làm chuyện này người sống sót, nàng bị hạ gia chú ý tới. Nhưng Khương Tuệ cũng không minh bạch, gần chỉ là chú ý tới, vì cái gì hạ gia liền sẽ quyết định đem nàng tiếp hồi hạ gia, còn thành hạ gia tân tiểu thư. Nàng chữa bệnh phí dụng từ hạ gia tiếp nhận, người cũng chuyển tới hạ gia cổ phần khống chế bệnh viện, tiếp thu tốt nhất trị liệu. Mà làm cái gì hạ giao trong trí nhớ sẽ đã chịu kích thích, tắc đúng là bởi vì nàng là trơ mắt mà nhìn hung thủ dùng đao cắt bị thương chính mình, đem nàng trói đến không thể động đậy, sau đó ở yếu hại lấy máu. Nếu là cứu viện nhân viên tới chậm một bước, chỉ sợ nàng đã xuất huyết nhiều qua đời. Hoặc là nói nàng sắc qua đời. Cái này đáng thương tiểu cô nương, bởi vì mất máu quá nhiều ở cứu giúp trong quá trình đã đi rồi, Khương Tuệ cũng bởi vậy đã đến. Khối này thân mình cho nàng để lại duy nhất tâm nguyện. Đó chính là tìm được hung thủ. Cũng đem này đưa đến ngục giam, chứng kiến hắn tử hình. Nay vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên cảm nhận được nguyên chủ lưu lại tâm nguyện. Có lẽ là bởi vì đây là một người khác thân thể duyên cớ. Không đúng à, kia nếu là nói như vậy nói, dị vãng cùng nàng diện mạo tên họ giống nhau như lúc Khương Tuệ, xem như nàng thân thể của mình sao. Khương Tuệ càng nghĩ càng thấy ớn, nàng quyết định trước không miệt mài theo đuổi chuyện này, hiện tại cái gì tin tức cũng không có, cuối cùng để tâm vào chuyện vụn vặt mất nhiều hơn được. Hạ tiểu thư, ngươi hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Dâu ria xồm xoàng cao lớn cảnh sát quan tâm hỏi, như là tưởng chiếu cô tâm tình của nàng, hắn thanh âm phóng thật sự hoãn. Uống qua thủy nhuận hầu Khương Tuệ cảm giác còn hành. Khá hơn nhiều. Khương Tuệ nói. Cảnh sát Trần nhìn sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, nắm tay nắm thật chặt, hận không thể lập tức liền đem hung thủ chóc nã quy án. Cũng may trải qua cảnh sát nỗ lực, cứu lại một cái sinh mệnh. Cảnh sát Trần cùng một bên Lưu Bí Thư ý bảo một chút, đối phương gật gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Cảnh sát Trần ở Khương Tuệ bên cạnh ngồi xuống. Ta hiện tại có thể hỏi một chút ngươi về tao ngộ sự tình sao? Cảnh sát Trần chậm lại thanh âm, nếu quá khó chịu, không cần miễn cưỡng, chúng ta cảnh sát hiện tại cũng chỉ là muốn biết càng nhiều hung thủ chi tiết cùng manh mối, hảo kịp thời đem hung thủ chóc nã quy án, không cho hắn thương tổn càng nhiều người. Cảnh sát Trần nhìn trước mặt cô nương trầm mặc một chút, nàng kế thừa mẫu thân mỹ mạo, có một đôi phi thường xinh đẹp giống mai con giống nhau màu đen đôi mắt. Chẳng qua lúc này che kín yếu ớt bất an. Thủ đoạn, cổ đều quấn quanh băng gạc, còn hảo trên cổ miệng vết thương cũng không thâm, không có ảnh hưởng đến phát ra tiếng. Sau đó cảnh sát Trần nghe được nàng mở miệng. Hung thủ đại khái là hơn 40 tuổi thành niên nam tính, thuận tay trái, đùi phải chịu quá thương, đi đường sẽ coi chút quẻ, nhưng không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Hắn lực lượng rất lớn, buộc chặt ta khi có nhất định kỹ xảo, từng có chịu huấn luyện dấu vết. Tuổi trẻ cô nương trầm ngâm một lát. Cứ việc thoạt nhìn còn có chút bất an, nhưng là lại mạc danh đến làm người tín nhiệm, hắn động tác kỳ thật cũng không có thực sạch sẽ lưu loát. Lại còn có một ít cơ giới hóa, như là không có quá nhiều mánh liệt mục đích tính. Theo ta quan sát, một là thuyết minh hắn đã trải qua không ít loại chuyện này, thuần thục, nhị là hắn cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Cảnh sát Trần mở to hai mắt có chút khiếp sợ. Hắn đây là lần đầu tiên nghe thế sao nhiều về hung thủ chi tiết, bởi vì phía trước người bị hại đều đã chết. Không có người cũng không có bất luận cái gì theo dõi nhìn đến hoặc chiếu đến hung thủ. Hung án hiện trường cũng bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, đối phương có cực cường phản trinh sát năng lực. Bọn họ cảnh sát cũng chỉ là lợi dụng phi thường chút ít manh mối, mới tỏa định hiểm nghi người hẳn là trung niên thành niên nam tính. Mà hiện tại, một người bình thường sinh viên, một người nhận hết tra tấn tuổi trẻ người bị hại thế nhưng có thể căn cứ chỗ đã thấy, đến ra nhiều như vậy tin tức cùng kết luận. Cảnh sát Trần tuy rằng không có lập tức dễ tin, nhưng là đã đối trước mặt tuổi trẻ nữ hài sinh ra tự đáy lòng kính nể. Hắn lại hỏi một ít chi tiết, tuổi trẻ nữ hài thoạt nhìn vẫn cứ tái nhợt mà yếu ớt, nhưng là tinh thần không tính kém, thoạt nhìn không có đã chịu cái gì quá lớn kích thích. Thực hiện nhiên, nàng là một cái thực kiên cường người. Cảnh sát Trần đi thời điểm, chiều nàng kính cái lễ, phi thường trịnh trọng. Hạ tiểu thư, phi thường cảm tạ ngươi đối cảnh sát tín nhiệm cùng với cung cấp sở hữu tin tức, chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án, cho ngươi, cấp sở hữu người bị hại. Cấp dân chúng một công đạo. Cảnh sát Trần đi rồi, vị kia bí thư vào được. Vị này chỉ ở nàng trước mặt tự giới thiệu là nàng phụ thân bên người bí thư nói, Hạ tiểu thư, vốn dĩ đại thiếu gia sẽ đại ngài phụ thân tới thăm ngài, nhưng là bởi vì công ty đột phát tình huống, đại thiếu gia tới không được, thỉnh ngài thông cảm. Ngài an tâm dưỡng bệnh, chờ thân thể tốt một chút, liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Lưu bí thư mang theo chuyên nghiệp lại thân thiết tươi cười, Hạ tiên sinh thực quan tâm ngài khỏe mạnh, muốn đem ngài tiếp hồi trong nhà trụ. Khương Tuệ, tòa nhà. Lưu Bí Thư nói, chính là Hạ tiên sinh trụ địa phương, ở phi núi vây quanh thượng. Phi núi vây quanh, Thượng Bắc thị chứ danh biệt thự cao cấp dày đặc phú hào vòng. Khương Tuệ phát hiện người này căn bản không nghĩ tới nàng có đồng ý hay không, hoặc là nói nàng cái kia tiện nghi phụ thân không nghĩ tới nàng có đồng ý hay không. Trời sinh tính ôn hòa đến có chút yếu đuối, Hạ Giao chưa nói cái gì, nàng Khương Tuệ cũng tạm thời còn không có tưởng hảo chuyện sau đó, cho nên không nói chuyện. Nàng chỉ là ở Lưu Bí Thư đi ra ngoài làm nàng nghỉ ngơi phía trước, làm đối phương cho nàng di động lấy lại đây. Di động của ngài ở bị bắt cóc lúc sau hư hao, đây là Hạ tiên sinh riêng cho ngài xứng một bộ tân, số di động vẫn là ngài nguyên lai. Khương Tuệ không để ý hắn trong lời nói Hạ tiên sinh, nàng trong trí nhớ cái này tiện nghi phụ thân cũng chỉ có báo chí hoặc là TV tin tức thượng bụng vệ hình tượng. Phòng bệnh một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nàng chú ý tới Lưu Bí Thư phía trước nói cái kia chi tiết. Đại thiếu gia chuẩn bị tới xem nàng, hơn nữa vẫn là Hạ gia. Đến nỗi vì cái gì Hạ gia còn sẽ có đại thiếu gia? Bởi vì theo Hạ Kim Ba nguyên phối cùng với nguyên bản nhi tử mất đã lâu, hiện tại mọi người dần dần xưng Hạ Kim Ba đệ nhất nhậm công khai tình nhân Sở Sinh Hải tử vì đại thiếu gia. Khương Tuệ đã không nhớ rõ vị này đại thiếu gia tên, rốt cuộc hắn là Hạ gia hiếm thấy rất ít xuất hiện ở giải trí tình ái tin tức Hạ gia người. Khương Tuệ mở ra di động, ở bách khoa tra Hạ gia hiện tại đại thiếu gia tên. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Vong tốc thực mau, đáp án nhảy ra tới. Khương Tuệ hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là ngươi. Hạ Chiêu. 065 tổng tài ca ca ít nhu nhược muội muội hai. Dự kiến bên trong, nhưng là Khương Tuệ vẫn là thoáng sửng sốt một chút, theo sau nội tâm là lén lút nhẹ nhàng thở ra. Cùng với nói là rất tưởng thấy hắn, chi bằng nói là thế giới này có Hạ Chiêu ở, rốt cuộc cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ra thượng một cái thế giới cuối cùng ngoài ý muốn. Nàng hiện tại đi vào thế giới mới vẫn cứ ly đối phương rất gần, này cũng thuyết minh từ cùng nàng nói thật sự có thể là thật sự. Bọn họ vận mệnh tương liên. Như vậy trước thế giới mệnh thụ tiên đoán. Cuối đường có các ngươi muốn đáp án. Có lẽ là thật sự. Như vậy lúc này đây, nàng phải hảo hảo nhìn xem, cuối đường rốt cuộc sẽ có cái gì đáp án. Nếu dựa theo mặt chữ ý nghĩa thượng lý giải, có phải hay không chính là Hạ Triều hoàn thành mau xuyên nhiệm vụ kia một ngày là cuối đường. Nhưng là ở trong nguyên văn. Tựa hồ tới rồi kết cục Hạ Triều vẫn cứ không có hoàn thành nhiệm vụ, vẫn cứ ở tiếp tục mau xuyên. Có lẽ hắn tích phân còn không có tích có đủ. Hiện tại nàng ở chỗ này đoán nửa ngày cũng vô dụng, có lẽ nàng vẫn cứ yêu cầu dựa theo phía trước lộ tuyến, trợ công Hạ Triều hoàn thành mỗi cái thế giới nhiệm vụ. Khương Tuệ thả lỏng thân mình, dựa vào phía sau mềm mại gối đầu. Thế giới này cùng thượng một cái phóng xạ sau thế giới so sánh với, tương đối với xem như một cái hòa bình thế giới. Không có kỳ quái dị năng. Cũng không có bất luận cái gì biến dị. Là Khương Tuệ trong trí nhớ bình thường nhất đô thị sinh hoạt. Bất quá Hạ Giao sở trải qua đích xác không tính hòa bình, này xem như kiến quốc tới nay nhất oanh động giết người án chi nhất, thập phần hiếm thấy. Khương Tuệ cúi đầu, cơ lạc mở Hạ Triều bách khoa. Bởi vì thủ đoạn xử không thượng lực, tay còn có chút run. Trước thế giới nàng còn có được cường kiện thân thể, thế giới này lại biến trở về người thường, là một cái không có bất luận cái gì rèn luyện dấu vết cùng cơ sở bình thường nữ hài. Hạ Triều bách khoa nội dung cũng không nhiều, có lẽ cùng hắn cũng không trương dương tính cách có quan hệ, cùng Hạ gia mặt khác tiểu bối so sánh với, vị này Hạ gia đại ca thoạt nhìn điệu thấp lại có năng lực. Bách khoa vừa cờ lật mở, nam nhân tây trang giày ra ảnh chụp liền nhảy ra tới. Này bức ảnh, hẳn là hắn tham dự nhà mình tập đoàn hoạt động thời điểm bị chụp được tới. Khảo cứu cắt may, cực giàu có khuynh hướng cảm xúc mặt liêu, tinh xảo cổ tay áo, cổ khởi cơ ngực khởi động tây trang, là đương thời thân sĩ nhất lưu hành trang phục. Hắn như cũng là nàng quen thuộc bộ dáng, chẳng qua cùng thượng một cái thế giới lại có không ít khác biệt, chủ yếu ở khí chất thượng một ít chi tiết nhỏ mặt trên. Thế giới này hắn sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn thượng tầng xã hội tinh anh phong phạm mười phần, nồng đậm mi hạ là nặng nghề mắt đen, tựa hồ hàng năm ít khi nói cười, nhưng hắn môi tuyến lưu sướng no đủ, liếc màn ảnh này liếc mắt một cái, làm hắn thoạt nhìn có một loại cao lãnh cấm dục cảm. Khương Tuệ hơi hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm thổi cái huýt sáo. Nói như thế nào? Mỗi đến một cái tân thế giới nhìn đến bất đồng bộ dáng Hạ Triều, đã trở thành Khương Tuệ thói quen. Mỗi một lần đối phương đều có thể mang cho nàng kinh hỉ. Khương Tuệ đọc nhanh như gió mà đem hắn tư liệu xem xong rồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giá trị con người quá trăm triệu. Đây là nàng sau khi xem xong cái thứ nhất cảm tưởng. Tuổi còn trẻ kim cương vương lão ngũ, tự nhiên không ít người ở truy đuổi. Rời khỏi bách khoa, trượt xuống sau nhìn đến hắn không ít tin tức, bất quá đại đa số trừ bỏ một ít kinh tế tài chính tin tức. Đều là một ít giải trí tình ái tin tức. Mà này đó tình ái tin tức đều là thai tiếng, hoặc là cọ nhiệt độ. Rốt cuộc Hạ gia ở giới giải trí cũng có công ty điện ảnh, hơn nữa cũng không tiểu, kỳ hạ không ít nổi danh diễn viên cùng đại đạo, càng là ra rất nhiều kinh điển tàng lớn, là cái thành công thương nghiệp công ty. Hạ gia thương nghiệp đế quốc phi thường đại, đề cập lĩnh vực cũng rất nhiều, điệu, tài chính, phim ảnh, châu báu từ từ. Hạ Triều làm hiện tại đại thiếu gia, lại là Hạ Kim Ba sở hữu hài tử trung ưu tú nhất, hắn tự nhiên là từ nhỏ dọc theo đường đi tới danh giáo danh sư, thường thanh đằng lưu học một vòng trở về tiếp nhận tập đoàn một ít công tác. Trước mắt hắn đã đem trong nhà nhỏ nhất kia mấy cái liền học đều không có thượng song huynh đệ tỷ muội ném đến một bên đi. Bất quá Hạ Kim Ba hài tử không ít, hiện tại cũng có 2-3 cái vừa độ tuổi bắt đầu tiến vào tập đoàn công tác. Hạ Kim Ba thừa nhận tình nhân tổng cộng có 4 cái, mà này 4 người mỗi cái đều sinh không ít, nhiều nhất thậm chí từ theo Hạ Kim Ba lúc sau cơ hồ hàng năm sinh. Thậm chí tuyên bố phải vì Kim Ba sinh một cái sân bóng, nhìn nàng cười đến mỹ diễm nhưng là che giấu không được đã chịu sinh dục tàn phá bộ dáng. Khương Tuệ tiếp tục đem Hạ gia bắt quái đi xuống. Nhà bọn họ chuyện xưa thật là xuất sắc, Khương Tuệ nhìn ra được tới mùi ngon. Này mấy cái tình nhân, bị thiếu đạo đức truyền thông phong làm đại nương nương, nhị nương nương theo thứ tự đi xuống bài, mà trước mắt nhất chịu Hạ Kim Ba sủng ái chính là vị này không ngừng sinh hải tử tứ nương nương. Này đó giải trí bắt quái phi thường kỹ càng tỉ mỉ phân tích Hạ gia vài vị nương nương các loại sẽ bước đại chiến, có ở xã giao truyền thông thượng, lén lút ở trong yến hội, thậm chí liền ở trong nhà nói gì đó lời nói. Phung cái gì thứ đều viết đến cực kỳ sinh động. Cái này làm cho Khương Tuệ hoài nghi này đó bắt quái phạ phạ giặt tỉ có phải hay không ghé vào nhân gia Hạ gia người đáy giường hạ viết giải trí bản thảo. Tuy rằng có địa phương thoạt nhìn thực không chân thật là ở đoạt người trong mắt, nhưng là cũng không gây trở ngại Khương Tuệ xem đến thập phần mê mẩn. Thậm chí nhìn đến thiếu đạo đức truyền thông một ít âm phủ chê cười đều nhịn không được cười ra tiếng, theo sau không cẩn thận xả đến miệng vết thương lại ai ra mà phát ra. Không thể không nói. Này đó giải trí bắt quái đích sắc rất có thể chữa khỏi bọn họ này đó ăn dưa con chúng. Khương Tuệ nguyên bản tới một cái tân thế giới phiền muộn đều bị này đó thiếu đạo đức truyền thông cấp cười không có. Cười trong chốc lát, Khương Tuệ bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Từ từ, Hạ Triều là Hạ gia người, là Hạ Kim Ba hiện tại lớn nhất nhi tử. Nàng hiện tại là Hạ Giao, Hạ Kim Ba mới nhất tìm trở về tư sinh nữ. Nàng cùng Hạ Triều là huynh muội. Khương Tuệ cầm di động đều cứng lại rồi. Trong lúc nhất thời không biết làm gì phản ứng. Di động che chắn bởi vì thời gian dài không có hoạt động mà tự động khóa lại, Khương Tuệ thấy được màu đen màn hình phản xạ giờ phút này chính mình mặt. Phi thường xa lạ. Cùng nàng tướng mạo không có bất luận cái gì tương đồng địa phương. Tinh tế con mi, mai con giống nhau luôn là ướt rầm rề màu đen đôi mắt, tiểu xảo cao thẳng mũi cùng môi, thoạt nhìn có một loại nhu nhược đáng thương nhu nhược cảm. Trong trí nhớ nàng cùng mẫu thân lớn lên phi thường tương tự.